Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 739 tới chương 761. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể Khương Vô Tâm lại một lần nữa biến hóa. Hắc quang trên người hắn bùng nổ, một phân thành hai. Một đạo nhỏ hơn bị bắn ra ngoài, còn một đạo lớn hơn thì đánh về phía đám người Lý Thiên Mệnh, trực tiếp hóa thân thành thôn Nhật Ma Lan, phun lửa dữ dội. Bọn hắn giải trừ quỷ thần biến. Không phải Khương Vô Tâm muốn chạy, mà là con thôn Nhật Ma Lan kia liều mạng hất văng hắn ra, đỉnh về phía Lý Thiên Mệnh. Nguyên một đầu cự thú, hóa thành vòng xoáy lửa ngút trời. Rống. Tiếng rít gào vang vọng, hắc hỏa thiêu đốt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, hai tay vung Đông Hoàng kiếm, ngàn vạn đạo thiên kiếp kiếm khí bạo phát. Con thôn Nhật Ma Lan này máu me khắp người, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, đã sớm trọng thương. Nó đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ còn đường chết. Đã vậy, Lý Thiên Mệnh không khách khí, Đông Hoàng kiếm trực tiếp bổ xuống đầu nó. Phốc phốc. Huyết nhục tung tóe. Thiên kiếp kiếm khí bạo phát. Đầu thôn Nhật Ma Lan trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh chém thành hai nửa. Thôn Nhật Ma Lan không kịp kêu một tiếng, trực tiếp tử vong. Đầu sói bị chém thành hai khúc, nở hoa tan ngát. Một đầu cự thú cứ như vậy ngã xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Thôn Nhật Ma Lan chết rồi. Bị Lý Thiên Mệnh giết ư, đến lúc này, biến hóa trên chiến trường mới thu hút sự chú ý của đông đảo đệ tử. Tiểu kiếm ma bị phế. Tin tức này quả thực như sét đánh ngang tai. Đám đệ tử Ngũ Đại Thần Vực vốn đang lạc quan, trong nhất thời đều có chút mộng mị. Bởi vì bọn hắn đều biết, Khương Vô Tâm hiện tại là ngũ trọng sinh kiếp, bài danh trong top 5 đệ tử Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn chỉ có một con cộng sinh thú. Thôn Nhật Ma Lan chiến tử, đồng nghĩa với việc hắn đã xong đời. Mấu chốt là, mọi người còn đang chờ hắn đi giết Lý Thiên Mệnh báo thù, kết quả lại bị phản đào thải. Càng đáng sợ hơn là, Khương Vô Tâm hiện tại, tính mạng cũng khó bảo toàn. Hắn vừa bị hất văng ra ngoài, vừa quay đầu lại, liền thấy thôn Nhật Ma Lan vì cứu hắn mà chết. Một khắc này, mắt Khương Vô Tâm trợn trừng muốn nứt ra. Trong mắt hắn, máu tươi ào ào tuôn ra. Hắn không gào khóc, ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, đã tê tâm liệt phế. Ngươi phải chết, ngươi nhất định phải chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, xoay người bỏ chạy, không ngừng lặp lại ba chữ này. Ngươi chết ngay bây giờ. Lý Thiên Mệnh tà ma bay ra, đạo mắt đã đâm tới lưng Khương Vô Tâm. Mắt thấy hắn sắp mất mạng tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt, đột nhiên có một đạo hắc ảnh xuất hiện sau lưng Khương Vô Tâm. Hắn vung ra một đoạn bổng trong tay, chặn lại nhất kích tuyệt sát của Lý Thiên Mệnh. Người kia bao phủ trong hắc bào và hắc vụ, một đôi mắt đen nhánh như mực, lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Chính là một trong tam đại tiểu quỷ vương, Hắc Ám. Hắn cứu được Khương Vô Tâm, mang theo hắn lập tức bỏ chạy. Phía sau hắn, có cộng sinh thú Dạ La Sát bảo hộ, cấp tốc xông ra khỏi cửa động. Lý Thiên Mệnh đuổi theo một nửa, đã không thể đuổi kịp. Hiện tại người của tứ đại tông môn đều đang cố gắng chống đỡ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chọn giúp đỡ người khác trước. Sau nhị trọng sinh kiếp, hắn có thể làm được nhiều việc hơn. Trước mắt, tình hình bên Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông lại có vẻ sắp sụp đổ. Lý Thiên Mệnh vội vàng mang theo Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Miêu Miêu, chuyển hướng sang bên kia trợ giúp. Lý Thiên Mệnh đến rồi. Các đệ tử vốn đang cố gắng chống đỡ, giữ vững cửa động, trong nhất thời đều tràn đầy hy vọng. Hắn suýt chút nữa đã giết được Khương Vô Tâm. Bên chúng ta cũng có cường giả cấp độ này. Nói thật, nếu không có hắn, chúng ta những người này làm sao có thể sống đến hôm nay? Vốn tưởng rằng chỉ có thể chết để kéo theo một vài kẻ địch. Nhưng không ngờ, ngay trước tuyệt vọng, lại là hắn đứng lên, trở thành ánh rạng đông của hy vọng. Nếu như trước kia chỉ muốn kéo theo kẻ địch trước khi chết, thì hiện tại, chiến ý của họ ngút trời, khí huyết sôi trào. Không chỉ muốn giết người, còn muốn thắng. Còn chờ gì nữa? Buông bỏ tất cả, giết. Cửu cung quỷ tông, lẽ nào thật sự mạnh như vậy, thật sự có thể ức hiếp chúng ta như súc sinh sao? Để bọn chúng đi chết. Một trận đơn đấu thắng bại, trở thành bước ngoặt của chiến đấu. Tứ đại tông môn, cuộc khởi. Lục đạo thần vực, kiếm hồn đế sơn. Từ ồn ào cuồng nhiệt, đến tĩnh mịch tuyệt đối. Thôn Nhật Ma Lan chiến tử, Khương Vô Tâm chật vật đào mệnh, từ đó lục đạo kiếm tông lặng ngắt như tờ. Giết đệ tử của bọn hắn nổi giận. Nhưng ngay cả Khương Vô Tâm cũng thảm bại, bọn hắn lại giận không nổi. Ngoài thất bại, vẫn là thất bại. Vô năng phẫn nộ. Bọn hắn chỉ có thể nói một câu, sau thiên hạ đệ nhất hội, nhất định diệt thái cổ thần vực, giết tôn thần, ngược chết Lý Thiên Mệnh này. Trên tam nguyên chiến trường, các cường giả đứng đầu đại lục, lặng ngắt như tờ. trong khu vực của Lục Đạo Kiếm Tông. Các vị cường giả nhìn Phong Thanh Ngục phía trước, càng thêm không nói nên lời. Trước đó, bọn hắn còn phấn khởi thảo luận về sự biến hóa thần kỳ của Khương Vô Tâm. Ngay cả bọn hắn cũng không dám nói ra ba chữ quỷ thần biến. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là Phong Thanh Ngục truyền tạo hóa. Nhưng hôm nay, ngay cả cộng sinh thú cũng đã chết, còn có gì đáng để kiêu ngạo sao? Lục Đạo Kiếm Tông cái nhục ngày hôm nay, một ngày nào đó, phải trên chiến trường, để nhất nguyên thần tông nghìn lần vạn lần, ức vạn lần hoàn trả. Bọn hắn đều biết. Lục Đạo Kiếm Ma, sở dĩ được gọi là ma, là bởi vì hắn làm người làm việc, đều mang ma tính. Khương Vô Tâm là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Ngoài tu hành, hắn hao phí nhiều tinh lực nhất vào Khương Vô Tâm, ngay cả nữ nhân hắn cũng không có. Vậy nên hiện tại, Lục Đạo Kiếm Ma, hắn nổi giận sao? Bọn hắn chỉ thấy, hắn bất động. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khu vực cuối cùng trên Tam Nguyên chiến trường thuộc về Cửu Cung Quỷ Tông. Kết cấu cường giả của Cửu Cung Quỷ Tông có chút khác biệt so với các tông môn khác, bọn họ không thiết lập tông chủ, mọi việc đều do Quỷ Vương Hội quyết định. Quỷ Vương Hội tổng cộng có 9 quỷ vương, quyền lực cân bằng hiệu suất cao. Lần này, bọn hắn phái tới nhiều cường giả nhất, chừng 30 người. Trong đám người, có 3 quỷ vương tọa trấn, mỗi người đều như những tồn tại bước ra từ địa ngục chân thật. Cộng sinh thú chết vừa vặn, người đã phế đi, Phong Thanh Ngục sẽ không để ý, tìm cơ hội đem người đưa tới chỗ chúng ta, hắn đạt được truyền thừa thánh huyết, có thể quỷ thần biến, chúng ta có thể chế tạo hắn thành sát thần đáng sợ, vì Cửu Cung Quỷ Tông hiệu lực. Một quỷ vương nói. Điều kiện đã chín mùi chưa? Một quỷ vương khác hỏi. Ta cảm thấy đã chín mùi. Quỷ vương thứ ba nói. Lý Thiên Mệnh này, trên người có nhiều thứ, đều là hiên viên sĩ truyền cho hắn. Chỉ có thể là hiên viên sĩ, hoặc là hiên viên đại đế lưu lại đồ vật. Bất quá, đồ vật của hiên viên đại đế, ngoài thiên nguyên đỉnh chúng ta nhất định phải có, còn lại đều sớm bị lược đoạt sạch sẽ rồi. Quan sát thêm đã, nếu cần thiết, hãy liệt vào mục tiêu thứ ba sau hiên viên sĩ và thiên nguyên đỉnh. Thanh kiếm kia, chiếc đỉnh kia, có khả năng siêu việt kiếp khí, tương tự như Tru Thiên Lục Kiếm của Phong Thanh Ngục, phải đoạt lấy. Thành. Thiên tinh cảnh chí cao kiếp nguyên là thứ tốt, Diêm La nhất định phải có, còn có thể phân cho Hắc Ám và Bạch Yêu, đệ tử tôn thần này có thể tạo ra uy hiếp cho bọn chúng. Có thể có, sau khi địa ngục chi chiến kết thúc, hãy để ba người bọn chúng tăng cường thêm một chút, tham gia quyết chiến cuối cùng. Đúng, thiên tinh cảnh không chỉ có chí cao kiếp nguyên, những thứ bên trong lại là quan trọng cho việc nhất thống thiên hạ của chúng ta, nhất định phải lấy được. Năm chí cao kiếp nguyên kia, rất có thể là chìa khóa. Ánh mắt ba vị quỷ vương lóe lên mãnh liệt. Để bọn chúng mạnh lên. Ta sẽ phụ trách. Một quỷ vương nói. Một cuộc thảo luận thấp giọng, người ngoài không ai biết, không ai hiểu khu vực Thái Cổ Thần Tông. Các cường giả thần tông kinh hãi tột độ, đến tận bây giờ vẫn còn kinh tâm động phách khôn nguôi. Thiếu niên tóc trắng kia đã sáng tạo ra hết thảy kỳ tích, làm cho cả Thái Cổ Thần vực nhiệt huyết sôi trào, lệ nóng tuôn rơi. Trên nhất nguyên chiến trường, nhị nguyên chiến trường, đám đệ tử từ lâu đã kích động vạn phần bởi những gì xảy ra trong kết giới thiên nhãn kia. Trên không Thái Cực Kiếm Hồ, tiếng nộ hống vang vọng. Giết bọn chúng. Không thể thua, không thể chết. Cút khỏi đây cho ta. Thái Cổ Thần Tông vốn mù mịt nay mới có được khoái ý ân cừ như vậy. Nhưng, ai nấy đều biết, thắng thua của trận chiến này vẫn chưa ngã ngũ. Lý Thiên Mệnh chỉ có một người. Những người khác muốn sống sót, còn phải liều chết đến cùng. Phanh phanh phanh. Tiên tiên thánh quang đằng mạng và cành lá, gần như phong kín cái lỗ hổng lớn nhất kia. Bất kỳ ai hướng về phía Lý Thiên Mệnh, bất kể là ai, đều sẽ tiếp tục bị oanh tạc. Lần này, nó tăng cường biên độ rất lớn, sinh ra vô số cành lá, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đem lũ hung thú tồn kho, đều cho nó ăn một lần. Phàm là địch nhân xông tới triệu hồi ra cộng sinh thú, làm hoàng sẽ đi đầu lôi chúng xuống, mấy chục con cộng sinh thú hô nhau mà lên. Năng lực đoàn chiến của khởi nguyên thế giới thụ triệt để bạo phát, trợ giúp bất kỳ đệ tử nào của tứ đại tông môn. Rễ của nó cũng men theo mà tới, cuồng đâm tứ phía. Bên này toàn là đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, cộng sinh thú hình thù kỳ quái, năng lực quỷ dị vô cùng. Nhất là hai tên tiểu quỷ vương, vừa rồi thiếu chút nữa đã xé rách phòng tuyến của bọn hắn, mang theo đại quân Cửu Cung Quỷ Tông dứt tiến vào. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh mang theo tiên tiên tới. Hắn còn chưa chạm mặt hai tên tiểu quỷ vương, nhưng đã chống đỡ cả phòng tuyến. Tà ma xông đến, trực tiếp dứt mấy tên đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông. Triệu Thiên Hành, Đông Phương Tử Xung và Lâm Tịch Tịch mừng rỡ khôn xiết. Đánh đến thời khắc này, ai nấy đều dục huyết phấn chiến. Nghịch chiến phản sát, cuối cùng khiến đối phương kinh sợ, nhiều đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông không thể xé mở lỗ hổng, bị vây đánh chiến tử, thi thể tan nát. Đương nhiên, cũng có đệ tử Tam Đại Tông Môn, chết thảm tại chỗ. Cuộc chiến tranh này đã đủ thảm liệt rồi. Thiên Mệnh, mau đi giúp Hiên Viên Vũ Thịnh, bên này chúng ta chống được. Triệu Thiên Hành thê lương hô lớn. Được. Lý Thiên Mệnh lau đi vết máu nơi khóe mắt. Hắn để Lam Hoang và Tiên Tiên ở lại nơi này, hỏa tốc quay trở lại. Phốc phốc. Trong tay Sở Tiểu Thất, một thanh dù thu lại, xuyên thủng ngực Hiên Viên Vũ Thịnh. Thanh dù này có bảy đạo kiếp văn, tên là Quang Mộng Dù. Nghe nói, mỗi một nan dù cuối cùng đều có một con mắt, là ánh mắt của sinh tử ma thú cấp 5 biển sâu quỷ yêu. Quang Mộng Dù rất mạnh, có thể thành thương, cũng có thể thành pháp khí mê hoặc thần hồn. Khi Sở Tiểu Thất đột phá phòng tuyến, xông vào lòng núi, Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ chỉ có thể lựa chọn ngăn cản ngã, không cho ả từ hậu phương tấn công đệ tử của bọn hắn. Nhưng, bọn hắn vẫn thất bại. Bọn hắn liên thủ đều không phải đối thủ của Sở Tiểu Thất. Trong chiến đấu ngắn ngủi, địa ngục kết giới của bọn hắn bị đánh ra, đánh nát, cộng sinh thú của cả hai đều đã trọng thương. Sở Tiểu Thất cười âm lãnh. Ả vừa mới vốn định dùng Quang Mộng Dù đâm chết Bắc Cung Thiển Vũ, không ngờ Hiên Viên Vũ Thịnh lại xông vào. Hắn lấy ngực mình giúp ả ta đỡ một kích này. Nhất thương đâm thủng ngực, máu me khắp người. Phốc phốc. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Thịnh phai nhạt dần, tay hắn nắm chặt Quang Mộng Dù, nhìn chòng chọc Sở Tiểu Thất. Chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, à, cần ta tiễn các ngươi xuống mồ không? Xuyên thành một chuỗi, chết có ý cảnh đấy. Sở Tiểu Thất liếm môi đỏ, khẽ mỉm cười. Đừng có đắc chí sớm thế, Sở Tiểu Thất, thắng bại giữa chúng ta còn chưa phân, đừng cao hứng quá sớm, hôm nay ta chết, có thể ngươi cũng sống không được bao lâu. Hiên Viên Vũ Thịnh miệng đầy máu, ánh mắt lại gắng gượng, dần dần nồng đậm. Hắn lấy thân thể khôi ngô, chắn trước mặt Bắc Cung Thiển Vũ, chỉ hy vọng nàng có thể thoát đi. Chỉ bằng lũ thái cổ hiên viên thì sắp tàn lụi các ngươi sao? Đừng ngây thơ nữa, thái cổ hiên viên thì bây giờ, người người chỉ bằng lấn chó. Sở Tiểu Thất cười nhạo. Ha ha, người nói không tính, lịch sử sẽ chứng minh tất cả. Hiên Viên Vũ Thịnh cười lớn. Đáng tiếc, người không nhìn thấy. Sở Tiểu Thất cầm lấy Quang Mộng Dù, đẩy hắn, ép về phía Bắc Cung Thiển Vũ đã trọng thương phía sau hắn. Đi mau. Hiên Viên Vũ Thịnh nhíu mày hô lớn. Bắc Cung Thiển Vũ đứng lên. Cút đi. Hiên Viên Vũ Thịnh lần nữa hô, thanh âm run rẩy. Đừng hô nữa, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ta không muốn để ngươi cô độc. Bắc Cung Thiển Vũ không đi, mà kéo thân thể đầy thương tích, cầm kiếm giết tới. Ta. Một con người kiên cường, lại bị bức đến rơi lệ. Ghê tởm. Sở Tiểu Thất ghen tị nói. Trên thế giới này, nguyện ý lấy mạng cứu người, không nhiều lắm. Ả chỉ muốn giết hai cái tiện nhân này. Quang Mộng Dù trong tay nhất động. Đúng lúc này, một nguy cơ trí mạng từ phía sau truyền đến. Sở Tiểu Thất biết, nếu ả không quay đầu phòng thủ, có thể sẽ bị đánh tan địa ngục kết giới trong nháy mắt. Bất đắc dĩ, ả chỉ có thể rút Quang Mộng Dù, mở dù, biến thành thuẫn bài, chặn một kiếm. Âm. Ả bị chấn bay ra ngoài. Bắc Cung Thiển Vũ thừa cơ ôm Hiên Viên Vũ Thịnh đi, vội vàng né tránh, thoát ly chiến trường. Nàng lấy linh túy từ tu di giới chỉ ra, vội vàng bảo mệnh cho Hiên Viên Vũ Thịnh. Hắn tuy trọng thương, nhưng chưa đã thương đến căn bản, vẫn còn hy vọng cứu chữa. Bắc Cung Thiển Vũ tóc tai rối bời, mặt đầy vết máu. Nàng vừa băng bó, vừa rơi lệ, nước mắt tí tách rơi trên vết thương của Hiên Viên Vũ Thịnh. Hiên Viên Vũ Thịnh bỗng nhiên nắm lấy tay nàng. Ta yêu nàng. Hắn dùng hết khí lực, nói ra ba chữ này. Hắn không hoa ngôn xảo ngữ, nhưng ba chữ này đủ để thấy xích thành chi tâm của hắn. Chàng không phải không hiểu phong tình sao? Đồ ngốc, ngốc tử. Ta ám chỉ chàng bao nhiêu lần, bây giờ nửa sống nửa chết, mới nói với ta những lời này. Bắc Cung Thiển Vũ nức nở nói. Nàng vừa khó chịu, vừa mừng rỡ. Ta đều biết, nhưng ta sợ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Sợ cái gì? Sợ ta không thể sống sót, rời khỏi địa ngục chiến trường, ta nhất định phải chết, ta không muốn trêu chọc nàng, khiến nàng thêm đau khổ. Xin lỗi nàng. Hiên Viên Vũ Thịnh bi thương nói. Vậy chàng nói cái rắm gì? Hiện tại, ta cảm thấy, ta có thể sống sót. Vì vậy, ta quyết định, ta muốn làm nam nhân của nàng, ta sẽ dùng cả đời để bảo vệ nàng. Hắn nắm chặt tay Bắc Cung Thiển Vũ. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Vậy chàng tốt nhất đừng chết, nếu không ta sẽ. Bắc Cung Thiển Vũ run rẩy. Nàng sẽ gì? Ta sẽ đổi người, mỗi tháng đổi một người. Bắc Cung Thiển Vũ nín khóc mỉm cười. Mẹ kiếp, đừng dọa ta không dám chết. Hiên Viên Vũ Thịnh hoảng sợ. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt nóng rực. Tình nhi nữ, trong loạn thế này, càng thêm trân quý. Xem thiên mệnh. Lăn lộn trong chiến đấu, Lý Thiên Mệnh từ tay Sở Tiểu Thất cứu được Hiên Viên Vũ Thịnh, đã sớm thu hút vô số ánh mắt. Lại còn đụng phải một Ngũ Trọng Sinh Kiếp. Trước khi Khương Vô Tâm đột phá, toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục dưới 30 tuổi, chỉ có 4 Ngũ Trọng Sinh Kiếp, là Sở Tiểu Thất và 3 Tiểu Quỷ Vương. Trong đó, Sở Tiểu Thất nhỏ tuổi nhất. Ả Phong Quang Vô Hạn, là Thiên Chi Kiêu Tử, thần nữ trong mắt vô số đệ tử Viêm Hoàng Đại Lục. Người theo đuổi Ả, trải rộng chín thần vực, nhiều vô kể, giống như Lý Thải Vi năm nào. Khác biệt là, Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi không có chỗ dựa, còn chỗ dựa của Sở Tiểu Thất, thiên hạ vô song. Trên chiến trường máu chảy thành sông này, Sở Tiểu Thất một thân váy phấn. Đôi mắt Ả cũng ánh lên màu phấn nhạt, vô cùng mê người. Váy dài và tóc dài cùng nhau bay múa, trong tay một thanh dù đỏ tươi đã căng ra. Bên cạnh Ả, hai cộng sinh thú hơn 450 điểm sao, đi theo hộ tống. Đó là hai con hồ ly. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là, cả hai đều có 7 đuôi. Người quen thuộc Sở Tiểu Thất và Lý Thải Vi đều biết, Thất Vĩ Yêu Hồ, gần như là thiên phú cao nhất trong tộc các nàng. Một con Thất Vĩ Yêu Hồ, toàn thân lông xanh lam nhạt, mỗi sợi lông đều có hình tia chớp, hình thể to lớn, trong mắt điểm sao dày đặc, đôi mắt màu tím, lôi đình cuồn cuộn, như địa ngục tia chớp. Đây là Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ. Còn lại, một con yêu hồ trắng như tuyết, bao phủ trong bạch quang trong suốt, như ảo mộng, khó nhìn rõ. Nó có khí chất giống Sở Tiểu Thất, điềm đạm đáng yêu, sở sở động lòng người, phản phất là linh vật vô hại, khiến người ta muốn thân cận, trìu mến. Đây là mộng nghiễm yêu hồ hai con hồ ly, một đực một cái, quả thật là yêu vật khó trị. Trong đó, Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ thân thể to lớn, hình thể gần như gấp đôi so với mộng nghiễm yêu hồ. Trên thân nó lôi đình cuồng bạo, răng nanh sắc bén, chẳng khác nào một lôi đình chi ma chân chính. Nhất là, 7 chiếc đuôi của nó, mỗi chiếc đều cuốn quanh lôi điện, tựa như vạn điện cực của Miêu Miêu, dự trữ vô tận lôi đình. Sở Tiểu Thất ôm lấy Hoa Mộng Dù, lơ lửng giữa không trung, đứng giữa hai con Thất Vĩ Yêu Hồ, đôi mắt nàng ánh lên màu hồng nhạt càng thêm nồng đậm, khiến ả càng thêm đáng yêu động lòng người. Quả thực ả là một tiểu mỹ nhân nổi tiếng khắp đại lục, vẻ ngoài thanh thuần nhưng ẩn chứa khí chất vũ mị, một cái nhíu mày, một nụ cười, thậm chí chỉ một cái chớp mắt, đều vô cùng mê hoặc. Thế nhưng, kẻ đứng trước mặt ả lại là Lý Thiên Mệnh. Tứ đại tông môn đang trong cơn nguy khốn, Lý Thiên Mệnh nhất định phải nhanh chóng giải quyết đối thủ, chỉ có vậy, những người kia mới có đường sống. Cho nên, đối diện với một mỹ nhân mềm mại xinh đẹp như vậy, trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có sát cơ nồng đậm. Hắn tận mắt chứng kiến, ả suýt chút nữa đã giết Hiên Viên Vũ Thịnh và Bắc Cung Thiển Vũ. Hắn vừa mới lựa chọn đến trợ giúp chiến trường sắp sụp đổ, lại suýt chút nữa để Hiên Viên Vũ Thịnh hai người phải chiến tử. Nếu không phải hắn quay lại kịp thời, e rằng hắn sẽ phải ấy nấy rất lâu. Khương Vô Tâm đã chạy trốn, mạng của ngươi, ở lại đây đi. Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng nhau xông lên. Ngươi nghĩ mình vô địch sao? Sở Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Thật ra, ả chỉ là có vẻ thanh thuần thôi, hễ mở miệng là bản chất trà xanh bên trong liền lộ ra ngay. Ta không vô địch, nhưng giết ngươi, là đủ. Ha ha. Vừa nhìn thấy hắn, Sở Tiểu Thất liền nhớ tới chuyện ở Phong Đao Địa Ngục, Lý Thiên Mệnh đã trêu đùa ả một phen. Ngọn lửa giận trong lòng ngực, bùng cháy thẳng lên não hải. Nợ máu phải trả bằng máu. Sở Tiểu Thất nghiến răng nói. Có thể. Đánh bại một Khương Vô Tâm, người liền dám ngay cả ta cũng không coi vào đâu. Sở Tiểu Thất khẽ cười khẩy. Ả còn mạnh hơn Khương Vô Tâm, mới chỉ đến Ngũ Trọng Sinh Kiếp. Hơn nữa, thủ đoạn của ả khác biệt so với những ngự thú sư thông thường. Đã từng có quá nhiều đối thủ cảnh giới cao hơn ả, phải chết dưới tay ả, không sai, ngươi là cái thái gì? Lý Thiên Mệnh đáp trả. Sở Tiểu Thất tức giận đến bật cười. Giết hắn. Giọng ả the thé. Một tiếng thét, hai con cộng sinh thú bên cạnh ả cùng đồng loạt xuất thủ. Âm âm. 7 chiếc đuôi của Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ dựng đứng lên, trên đó hội tụ những tia lôi đình màu tím bùng nổ dữ dội, hình thành một mạng lưới điện chằng chịt, oanh tạc tới. Thần thông, Tử Cực Lôi Ngục. Đồng thời, nó phun ra một ngụm điện quang, trào lên người Sở Tiểu Thất, vậy mà ở sau lưng ả hình thành 8 chiếc lôi đình vũ dực. Đây là thần thông, Bát Dực Điện Ma. Xét về uy lực của lôi đình thần thông của Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ không hề kém cạnh Miêu Miêu hiện tại. Tử Cực Lôi Ngục va chạm tới, cùng Hồn Thiên Điện Ngục vòng xoáy của Miêu Miêu đánh vào nhau, lôi đình màu tím và màu đen va chạm, nhất thời điện xà cuồn cuộn, lôi đình nổ tung. Sở Tiểu Thất chấn động Bát Dực Điện Ma, nhanh như điện chớp, xông vào trong lôi đình, chiếc dù trong tay hóa thành trường thương, xuyên qua mà đến. Bên cạnh ả, Mộng Yểm Yêu Hồ biến mất trong sấm sét với bóng dáng quỷ dị. Nhất thời, những âm thanh lạnh lẽo truyền đến, một trận sóng gợn vô hình chấn động ra, bao phủ chiến trường. Đây là thần thông, Trầm Thụy Tuyền Qua. Lý Thiên Mệnh không hề bị ảnh hưởng, nhưng Huỳnh Hỏa nói nó cảm thấy hơi mơ hồ, điều này chứng tỏ Mộng Yểm Yêu Hồ này có thần thông mê hồn. Loại thần thông này chỉ cần không chạm đến Lý Thiên Mệnh, người sở hữu thần hồn tháp, thì lực sát thương vẫn rất đáng sợ. Thần thông vô hình là nguy hiểm nhất, vòng xoáy vô hình này không chỉ ảnh hưởng đến bọn Lý Thiên Mệnh, mà còn ảnh hưởng đến một bộ phận đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Họ không chỉ cảm thấy buồn ngủ, mà còn sinh ra ảo giác, nhìn thấy rất nhiều vật kỳ quái. Trong mắt Sở Tiểu Thất lộ ra vẻ quyến rũ hơn, thậm chí trong cơn mê huyễn mà đến, tựa sát vào lòng hắn. Vẻ dịu dàng đó khiến người ta lưu luyến quên lối về. Đây chẳng phải là mê linh chi đồng của ta sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Không thể phủ nhận, khả năng mê hoặc của Mộng Yểm Yêu Hồ, tương tự với cộng sinh thú của Động Tinh Tinh, nhưng lại mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, khi Sở Tiểu Thất và Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ quanh kích tới, Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cản phía trước. Ánh mắt hắn hướng về Mộng Yểm Yêu Hồ đang ẩn nấp ở đằng xa. Nó tưởng rằng mình đã giấu rất kỹ, đáng tiếc, nó lại là con mồi của Lý Thiên Mệnh. Mộng Yểm Yêu Hồ là trung tâm chiến đấu của đối phương, có tác dụng tương tự như tiên tiên. Chống đỡ. Lý Thiên Mệnh nói với Huỳnh Hỏa. Yên tâm, con mụ thối này còn có thể mê hoặc được ta sao? Lão tử không hứng thú với phụ nữ. Huỳnh Hỏa thi triển kiếm quyết, cản trước mặt Sở Tiểu Thất. Không sai, người thích gà mái. Miêu Miêu hóa thân thành đế ma hỗn độn, mãnh hổ và lôi cáo cắn xé lẫn nhau, lôi đình màu tím và màu đen oanh tạc. Thật ra, thần thông của Mộng Yểm Yêu Hồ ảnh hưởng đến bọn chúng khá lớn. Điều này dẫn đến việc vừa giao thủ, bọn chúng đã rơi vào thế hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện trước mặt Mộng Yểm Yêu Hồ. Hắn không bị ảnh hưởng. Mộng Yểm Yêu Hồ bỗng nhiên hoảng sợ kêu lên. Cái gì? Sở Tiểu Thất giật mình, quay người đuổi theo. Đã chậm. Trong nháy mắt này, Mộng Yểm Yêu Hồ lại thi triển một lần thần thông. Trong mộng kính, con tuyết trắng thất vĩ yêu hồ, bảy chiếc đuôi trắng như tuyết của nó lắc lư trước mắt, biên độ đung đưa vô cùng quỷ dị. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một mặt kính mê hoặc xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trong mặt gương kia, trong nháy mắt xuất hiện một nữ tử. Khương Phi Linh. Nàng mỉm cười, kiều diễm động lòng người, vẫy gọi Lý Thiên Mệnh, trong nhất thời thần trí có chút rối loạn. Đến đây, đến đây. Nàng không mảnh vải che thân, đẹp đẽ vô hạn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh phản ứng không lớn. Một mặt là thần hồn tháp ngăn cản sự mê hoặc của trong mộng kính, mặt khác là hắn đã quá quen thuộc với vẻ đẹp của Linh Nhi. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Ta đến mẹ ngươi. Lý Thiên Mệnh giơ tay trái lên, thi triển trấn hồn chi đồng. Thế giới bỗng nhiên tối sầm, còn mắt đỏ ngòm kinh thiên. Mộng Yểm Yêu Hồ thét lên một tiếng thảm thiết. Quả thực tê tâm liệt phế. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm, một kiếm chém xuống. Hơn ngàn thiên kiếp kiếm khí và đế vực kiếm hoàng kết giới, đồng thời bạo phát. Địa ngục kết giới xuất hiện, Mộng Yểm Yêu Hồ bị đào thải. Hiệu lực của Trầm Thụy Tuyền Qua biến mất, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu khôi phục toàn lực. Nhưng, Lý Thiên Mệnh sao có thể lưu tình? Nhân đạo chúng sinh kiếm. Sinh chi kiếm, phá nát địa ngục kết giới. Tử chi kiếm, bạo loạn chém xuống. Hai kiếm này, trực tiếp chém đầu Mộng Yểm Yêu Hồ tại chỗ. Đầu cáo bay lên trời. Con thất vĩ yêu hồ tuyết trắng, ngao ô một tiếng rồi ngã xuống. Gặp phải Lý Thiên Mệnh, kẻ khắc chế nó hoàn toàn, lại bị hắn nhắm vào, nó chỉ có một con đường chết. Nếu không có thần hồn tháp, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Với tấm gương trong giấc mộng vừa rồi, Lý Thiên Mệnh đoán rằng hắn sẽ bị sa lầy trong đó. Bây giờ Mộng Yểm Yêu Hồ đã chiến tử, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Khi Sở Tiểu Thất chạy tới, Lý Thiên Mệnh đã nhặt đầu Mộng Yểm Yêu Hồ, ném cho Sở Tiểu Thất. Máu tươi vấy bẩn cả người ả, sắc mặt Sở Tiểu Thất tái mét. Ả còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tử Đồng Lôi Ngục Ma Hồ. Điều tồi tệ hơn là, trong lúc nó đang đau khổ, nó còn bị Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa vây công. Miêu Miêu dây dưa kéo nó lại căn bản không sợ lôi đình của nó, thêm vào đó là Huỳnh Hỏa đánh lén từ phía sau, cộng sinh thú của ả cũng khó thoát khỏi tai kiếp. Sở Tiểu Thất luống cuống. Thất vĩ yêu hồ, mạnh lắm sao? Lý Thiên Mệnh nhìn ả bằng ánh mắt rực lửa. Sở Tiểu Thất không còn kiêu ngạo nữa, chỉ còn giãy giụa vặn vẹo, muốn ả lại quyến rũ động lòng người, ta thấy mà yêu, là điều không thể. Trên người ả bây giờ, chỉ có sát khí. Lý Thiên Mệnh. Ngươi chết không yên lành. Ả thét lên giận dữ. Ngươi cũng vậy. Nếu không giết ả, ả sẽ cùng những người khác tàn sát đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Lúc này, dưới sự áp bức của Cửu Cung Quỷ Tông, thương vong rất nhiều. Hai đại động khẩu đều rất khó chống đỡ, họ vẫn cần Lý Thiên Mệnh. Khát vọng của các đệ tử Thái Cổ Thần Tông đều dồn lên người Lý Thiên Mệnh. Khí thế của hắn chuyển sang lạnh lão, sát khí trong mắt kinh thiên. Khương Vô Tâm không chết, vậy thì ta sẽ lấy ngươi ra khai đao trước. Lý Thiên Mệnh chia Đông Hoàng kiếm thành hai. Khi kiếm giơ lên, tự kiếp chi lực của hắn lại một lần nữa trở về, sát lục chi tâm hòa vào trong kiếm đạo. Thần hình câu diệt kiếm. Tử vong chi kiếm, sát khí kinh thiên. Khí thế bực này khiến Sở Tiểu Thất tê cả da đầu. Ả nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng tôn nghiêm của Âm Dương Ma Tông và lòng kiêu hãnh trong lòng khiến ả dừng chân ở đó, lựa chọn đối kháng. Liều mạng. Bằng không, ta làm sao đối mặt với sư tôn? Nhớ tới vẻ đẹp tuyệt trần của người phụ nữ kia, cùng với sự sùng bái của ả đối với bà ta, ả không còn bất kỳ khả năng lùi bước nào. Lý Thiên Mệnh, ngươi chắc chắn phải chết. Sau thiên hạ đệ nhất hội, Thái Cổ Thần Vực của các ngươi và tôn thần của các ngươi chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Các ngươi, những tiện chủng này, chắc chắn sẽ diệt tộc. Ả gào khản cả giọng. Hô hoáng như vậy, có thể che giấu nỗi sợ hãi của ngươi đối với ta sao? Đáp lại ả là kiếm vết lớn nhất, lạnh lùng nhất của Lý Thiên Mệnh. Quang mộng dù như một vòng xoáy, xoay tròn biến hóa vạn ngàn, mê hoặc vô cùng. Nhưng, những điều này đều vô hiệu với Lý Thiên Mệnh. Thần hình câu diệt kiếm bạo sát, thế như chẻ tre, trực chỉ Sở Tiểu Thất. Chê! Lực lượng bạo loạn, áp chế tuyệt đối. Kiếm thứ nhất ác quỷ giáng trần, tiếng gào khóc thảm thiết, đầy trời kiếm khí trực tiếp xuyên thấu quang mộng dù, đâm ra địa ngục kết giới. Kiếm thứ hai quang hồn quấn quanh, âm hồn xót xa bùi ngùi, tử vong chi kiếm đâm ra, phá vỡ địa ngục kết giới. Ngay sau đó, song kiếm hợp nhất. Ta! Sở Tiểu Thất cuối cùng cũng sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Gặp lại. Đông Hoàng kiếm quét ngang, kiếm khí nổ tung. Phốc phốc. Dù người đẹp đến đâu, khi đầu bay ra, cũng chỉ là một thi hài bỏ mạng. Không còn ngày mai. Sở Tiểu Thất, chết. Đầu của ả bay lên điểm cao nhất của lòng núi, nhìn thấy tất cả chiến đấu. Ả nhìn thấy thiếu niên tóc trắng kia, sau khi chém ả, như một con ma điên cuồng xông vào chiến trường. Thật đáng sợ. Cứ như vậy, ả tan thành mây khói trong tuyệt vọng và sợ hãi. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, không biết có bao nhiêu người, nhìn ả, đệ nhất kỳ tài, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thật đáng tiếc. Ả vốn có thể giống như sư tôn của ả, hùng bá thiên hạ, trở thành người phụ nữ phong quan nhất. Khi ả hoàn toàn vẫn diệt, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào thiếu niên tóc trắng kia. Hắn tự mang đế vực kiếm hoàng giai cấp, mang theo kiếm khí kinh thiên, giết vào chiến trường. Phạm ta Thái Cổ Thần Tông, chết hết cho ta. Trường kiếm chỉ đâu, đầu người rơi đó Khương Vô Tâm bị đánh nát địa ngục kết giới, cộng sinh thú của hắn cũng bị tru diệt. Chưa hết, Sở Tiểu Thất lại chiến tử. Việc này chẳng khác nào Lục Đạo Kiếm Tông và Âm Dương Ma Tông, những kẻ đã gây náo loạn ầm ĩ với Thái Cổ Thần Tông, giờ đây phải nhận lấy kết cục bi thảm như Tứ Tượng Hải Tông. Hoàn toàn phế bỏ. Ban đầu, Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất đã tạo ra mối uy hiếp to lớn cho phòng tuyến của đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Nhưng giờ đây, khi bọn chúng đã ngã xuống, Lý Thiên Mệnh lại cuộc khởi. Hắn dẫn theo cộng sinh thú của mình, xông thẳng lên vị trí cửa động, bắt đầu một cuộc đại sát tứ phương. Nơi này phần lớn là đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông, vẫn liều mạng xông vào trong, số ít còn lại của Thái Cổ Thần Tông đang cố gắng hết sức chống đỡ. Hầu như ai nấy đều mang thương tích, tinh thần và thể lực đều cạn kiệt. Lúc này, Lý Thiên Mệnh xông vào đám người, quả thực là một sự trợ giúp kịp thời. Chết đi! Đông Hoàng kiếm vung lên, chỉ cần có cơ hội đơn đấu, không ai có thể cản nổi một kiếm của hắn. Đế vực kiếm hoàng kết giới bạo phát uy lực, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí tạo thành pháo đài, phong tỏa cửa động. Kiếm khí hỗn loạn tung hoành, kẻ địch tiến vào thì không thể thoát ra. Giết a, thời khắc phản công đã đến. Lý Thiên Mệnh liên tục đánh bại Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất, mang đến sĩ khí bàn bạc cho đệ tử Thái Cổ Thần Tông. Khi hắn xông lên phía trước, mọi người nhiệt huyết sôi trào, trong mắt chỉ có chiến ý bừng bừng, ai nấy đều phát huy ra chiến lực kinh thiên. Nhìn lại đối thủ, chỉ ít những đệ tử Âm Dương Ma Tông còn lại, tinh thần đã sớm tan tác. Bọn chúng vẫn còn mạnh. Nhưng sự thật là, thế cân bằng đã bị Lý Thiên Mệnh phá vỡ. Nếu kẻ chết là Lý Thiên Mệnh và Hiên Viên Vũ Thịnh, có lẽ phòng tuyến của Thái Cổ Thần Tông đã sụp đổ từ lâu. Với cục diện hiện tại, đối phương vẫn không màng đến ưu thế địa hình của Thái Cổ Thần Tông, liều mạng xông vào trong. Như vậy, sẽ chỉ có một kết cục, đó chính là bị sập bẫy. Phốc phốc phốc. Lý Thiên Mệnh đổi Đông Hoàng kiếm thành tà ma, thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên, càng thêm hung mãnh tàn sát. Tà ma biểu bay ra, với tốc độ nhanh nhất, đánh ra từng địa ngục kết giới, nện bọn chúng vào vách núi. Kẻ nào không may mắn, trực tiếp bị đánh nát địa ngục kết giới, sau đó bị Lý Thiên Mệnh tại chỗ chém thành hai đoạn. Chiến trường này thật sự quá đẫm máu, tàn khốc, khiến người ta kinh hãi. Tất cả mọi người đều giết đến điên cuồng, căn bản không có sự lưu tình nào. Chết đi. Không chỉ Lý Thiên Mệnh, rất nhiều đệ tử Thái Cổ Thần Tông đều giết không ít người. Trên chiến trường này, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ đã đại hoạch toàn thắng. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên thấu qua cửa động, nhìn ra bên ngoài. Hắc Bào Tiểu Quỷ Vương Hắc Ảm của Cửu Cung Quỷ Tông, trưởng tôn Tinh Việt của Thất Tinh Thiên Tông, cùng với Khương Vô Tâm trọng thương, đều không dám xông xuống. Ánh mắt Khương Vô Tâm như xác chết. Chiến trường bên này đã thua. Trưởng tôn Tinh Việt nhìn cục diện này, liền biết không thể công phá được nữa. Hắn vội vàng ra lệnh cho 10 đệ tử Thất Tinh Thiên Tông còn lại dừng tay. Trong trận hỗn chiến này, Thất Tinh Thiên Tông của hắn chỉ còn lại 11 người. Ngươi sợ? Hắc Ảm bất mãn nhìn hắn. Không phải sợ, mà là nếu cứ đánh xuống, mấy người còn lại của chúng ta đều phải mất mạng. Ta đề nghị đi tìm Diêm La và Bạch Nhiêu để thương nghị. Trưởng tôn Tinh Việt sắc mặt khó coi nói. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh đang đại sát tứ phương ở cửa động, khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Sắc mặt Hắc Ảm biến ảo không ngừng. Trước hội hợp với bọn chúng, rút lui. Đánh thêm nữa, đến hắn cũng không dám tiến lên đối phó Lý Thiên Mệnh khi đối phương đông người, chỉ có thể chọn cách lên kế hoạch lại. Thật sự là, số người chết quá nhiều, hao phí đại giới lớn hơn tưởng tượng. Rất nhiều đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đều mờ mịt. Bọn chúng đến để đồ sát mà. Sao lại có cảm giác, từ đầu đến cuối, chỉ có đệ tử Ngũ Đại Thần Vực bọn chúng bị tàn sát. Tứ Tượng Hải Tông, Lục Đạo Kiếm Tông, Lưỡng Nghi Ma Tông, gần như chết sạch. Ngay cả Thất Tinh Thiên Tông, cũng chỉ còn lại hơn 10 đệ tử. Ngay cả Cửu Cung Quỷ Tông của bọn chúng, cũng chết hơn 20 người, hơn 30 cộng sinh thú. Nhìn lại đối phương, tổn thất không lớn đến vậy. Thật mất mặt, ha ha. Rút lui. Trong tiếng chế giễu của đệ tử Thái Cổ Thần Tông, Hắc Ảm dẫn người rời đi, sắc mặt đã tái mét. Bọn chúng có thể sẽ tụ tập ở bên kia, ta đi trước. Lý Thiên Mệnh nói với Phương Nguyệt Vi và những người khác một câu, rồi dẫn theo Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đến một bên khác để hội hợp với Lam Hoang và Tiên Tiên. Bên này vẫn còn đánh rất ác liệt. Lý Thiên Mệnh đã gia nhập chiến trường, chiến tích của hắn cũng đã lan truyền đến đây. Rất nhiều đệ tử của ba đại tông môn tận mắt chứng kiến hắn giết Sở Tiểu Thất, đã coi hắn là người đáng tin cậy. Thiên Mệnh huynh đệ đến rồi. Triệu Thiên Hành hô lớn, rất nhiều đệ tử đều cuồng nhiệt. Cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Bốn tông môn của bọn chúng gần như toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại Cửu Cung Quỷ Tông, hãy để bọn chúng thương vong đến mức tận cùng. Các huynh đệ, hiện tại chúng ta đông người hơn, mạnh hơn bọn chúng. Sĩ khí của bọn họ ngút trời. Ầm ầm ầm. Trong cửa động chật hẹp, dù hai tên tiểu quỷ vương kia có xông xuống, cũng phải đối mặt với sự vây công của vô số đệ tử. Cành lá, dây leo và sợi rễ của Tiên Tiên lan rộng khắp chiến trường, nó đã giúp đệ tử của ba đại tông môn này chống đỡ đến giờ. Khi người của Hắc Ảm đến, Thái Cổ Thần Tông đã để lại một bộ phận nhỏ người, đóng giữ cửa hang còn lại, đề phòng bọn chúng đánh lạc hướng. Những người khác đều đến giúp đỡ. Bọn hắn đã mở ra thế thượng phong. Thật lòng mà nói, dù là chính diện đối chiến, cũng chưa chắc sẽ thua. Quyết tâm này gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực. Lý Thiên Mệnh cảm khái trong lòng. Đừng coi thường những người yếu thế, khi bị ức hiếp, lực lượng phản kháng của bọn họ cực kỳ đáng sợ. Các đệ tử ba đại tông môn đã giết đến đỏ mắt, vì báo thù, bọn họ đều điên rồi. Dê! Dê! Một trận hỗn chiến, trời đất mù mịt. Lý Thiên Mệnh và Tiên Tiên hợp lực, hễ có người xông tới, hắn tuyệt đối là người đầu tiên nghênh chiến. Phốc phốc! Vô số thi thể ngã xuống. Cho đến nay, phòng tuyến của bọn họ vẫn chưa thất thủ, đối phương ở vị trí cửa động, bị vây công vẫn là chí mạng. Ai nói người là giao thớt, ta là cá thịt. Cửu Cung Quỷ Tông các ngươi, không phải rất bá đạo rất tự tin sao? Các ngươi cũng sẽ chết à, ha ha. Vừa nãy kêu gào đến kịch liệt, hiện tại câm rồi sao? Nhìn kỹ xung quanh đi, các ngươi chết bao nhiêu người rồi? Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch và những người khác, coi như đã báo thù rửa hận cho các sư huynh đệ đã chết. Trận chiến này, toàn bộ Ngũ Hành Thần Vực sẽ ca ngợi sự dũng cảm và kiêu hãnh của chúng ta. Tam Tài, Ngũ Hành, Bát Quái Tam Đại Thần Vực đều tương đối nhỏ. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ chỉ mặc người chém giết. Xem thường chúng ta, coi chúng ta là heo chó, sớm muộn cũng phải trả giá đắt. Trong lòng bọn họ đều kìm nén một cỗ khí. Mà bây giờ, cỗ khí này bùng nổ, chuyển hóa thành ý chí chiến đấu, cùng Lý Thiên Mệnh, giết hại không chút lưu tình. Đây là một trận tử chiến rung động đến tâm can. Đến cuối cùng, ai nấy trên người đều nhuốm máu. Nhưng ít ra, bọn họ đã chống đỡ được. Chẳng những chống đỡ được, mà còn giết địch nhiều hơn. Trong lúc bất tri bất giác, trong số 80 đệ tử cửu cung quỷ tông, tối thiểu đã chết hơn 30 người. Số người còn lại, căn bản không đủ để công phá lòng núi này. Tứ đại tông môn cũng có một chút tổn thương, rất nhiều người bị đánh ra khỏi địa ngục kết giới, cùng đối phương rơi xuống. Nhưng mấu chốt là, lòng núi là địa bàn của Lý Thiên Mệnh và bọn họ. Bọn họ bị đánh ra khỏi địa ngục kết giới rơi xuống, phía dưới có người giúp bọn họ đánh vỡ địa ngục kết giới, một lần nữa gia nhập chiến đấu. Nhưng đệ tử cửu cung quỷ tông bị đánh ra khỏi địa ngục kết giới rơi xuống, vậy thì sẽ bị đánh vỡ kết giới, vậy giết đến chết. Đây chính là lý do căn bản, vì sao số lượng đào thải của hai bên không sai biệt lắm, nhưng số lượng tử vong của đối thủ lại cao hơn tứ đại tông môn nhiều như vậy. Vẫn là ưu thế địa hình. Cứ như vậy, đối phương bị đánh ra khỏi địa ngục kết giới, đó là một con đường chết, còn đệ tử tứ đại tông môn chiếm cứ lòng núi, lại có thể một lần nữa gia nhập chiến đấu, sự chênh lệch về số lượng người thì đi ra. Trong loại địa hình này, phe tấn công vốn đã ở thế yếu. Trừ phi thật sự có thể nghiền ép, nếu không một khi đệ tứ đại tông môn chống đỡ, đó cũng là tận thế của bọn chúng. Trước khi Lý Thiên Mệnh đối chiến Khương Vô Tâm, chỉ ít Thái Cổ Thần Tông bên kia suýt chút nữa không nhịn được. Một khi thất thủ, ưu thế địa hình biến thành thế yếu, tất cả mọi người đều toi mạng. Chống đỡ được, liền nghênh đón ánh bình minh của hy vọng. ZA, rất nhiều đệ tử, dù đã không có địa ngục kết giới bảo vệ, bọn họ vẫn giết đến đỏ mắt. Cho dù thực lực cá nhân của bọn họ chênh lệch không nhiều, nhưng không thể chịu nổi việc mỗi lần đều bị vây công. Có tiên tiên ở đây, đối phương vừa lộ diện, đều bị đánh cho hồ đồ. Liên tục xông xuống rồi lại đi lên, tiêu hao rất lớn. Bàn cân chiến tranh, chỉ cần bắt đầu nghiêng, thì càng ngày càng nghiêm trọng. Diêm La, Bạch Nhiêu và Hắc Ảm ba người, vội vàng tháo lui khỏi chiến trường. Trong đó, trên người Bạch Nhiêu có ba vết máu, đó là do tà ma của Lý Thiên Mệnh, trong khi lăn lộn chiến đấu để lại. Diêm La, không đánh được. Thua rồi. Hắc Ảm lo lắng nói. Kiểu này không có cách nào chơi, người của chúng ta bị đánh ra khỏi địa ngục kết giới, rơi xuống là chết, người của bọn chúng còn có thể đứng lên tiếp tục đánh. Hiện tại chúng ta chết hơn 30 người, bọn chúng không chết mấy ai. Trưởng Tôn Tinh Việt nói. Người của cửu cung quỷ tông, ai nấy ánh mắt u ám. Quá nhanh. Từ khí thế hung hăng, đến đi săn đồ sát, đến bây giờ bị phản sát thảm trọng, thương vong thê thảm. Nhiều đệ tử ngũ đại thần vực của bọn chúng như vậy, hiện tại còn lại chưa đến 50 người, còn lại toàn bộ chết trận rồi. Thật lòng mà nói, thắng bại đã định rồi. Kế hoạch đồ sát chấn nhiếp của bọn chúng, triệt để thất bại. Nhìn lại tứ đại tông môn, bọn họ canh giữ ở cửa động, ánh mắt hừng hực, thậm chí mơ hồ có ý phản công. Đều tại Lý Thiên Mệnh này, đánh bại Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất hai tên phế vật kia, khiến sĩ khí của bọn chúng lên cao, suýt chút nữa đã công tiến vào. Người nói là tiểu quỷ vương mặc áo bào trắng. Nàng là nữ tử, chiếc bạch bào rộng lớn che đậy tư thái uyển chuyển như rắn nước của nàng, nàng vẫn luôn không mấy khi lộ mặt, nhưng hôm nay mũ trùng rách nát, mới phát hiện dung mạo của nàng không hề thua kém Sở Tiểu Thất, thậm chí còn có sự trưởng thành vũ mị yêu kiều hơn. Chỉ là làn da của nàng có chút tái nhợt, sau vẻ đẹp đó lại có vẻ hơi đáng sợ. Bạch bào của nàng bị xé toạc không ít, mơ hồ giữa có thể nhìn thấy tư thái ngạo nhân kia. Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất không phải phế vật, người này có thể làm tôn thần đệ tử là rất có bản lĩnh. Diêm La mặc áo bào xám là người trấn định nhất trong số bọn chúng, hắn bị vây công nhiều nhất, nhưng trên người cũng không có thương tích gì. Ta đề nghị từ bỏ đi, địa ngục chi chiến xác thực thua rất thảm, để tên tôn thần đệ tử này bày mấy đạo. Hiện tại bọn chúng đông người, muốn bắt lại hắn càng khó, đợi đến mấy ngày cuối cùng quyết chiến, một đối một đơn đấu, chúng ta giết chết hắn, mới có thể đòi lại mặt mũi. Bằng không, cửu cung quỷ tông mất hết mặt mũi. Hắc Ảm ánh mắt lạnh lùng nói rút lui thôi, xem chúng có đuổi theo không. Nếu chúng dám truy ra, ta còn có cơ hội phản sát. Diêm La áo xám lên tiếng. Và thế là chúng bắt đầu hành động. Binh bại như núi đổ, chúng chỉ còn cách tháo chạy, thậm chí còn giả vờ đến mức vô cùng thảm hại. Thực ra, không cần chúng giả vờ, đệ tử của chúng vốn dĩ đã rất thảm rồi. Từng kẻ một thần sắc suy sụp, lòng tự tin bị đả kích nặng nề, khác xa vẻ vênh váo đắc ý trước đó. Thật đúng là một chữ thảm. Nói thật, chúng đều thua đến mức nằm mơ cũng thấy ác mộng. Không công phá được đã đành, ai ngờ lại thảm đến mức này. Khinh địch, quả nhiên phải trả giá đắt. giờ ta hỏi các ngươi, là các ngươi bắt rùa trong hũ, hay là ta đóng cửa đánh chó? Triệu Thiên Hành cười lớn, đám đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông mặt đỏ như gấc. Chúng chỉ biết hậm hực, chờ thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, thần vực của chúng sẽ trừng trị ba cái thần vực này ra sao? Trong lòng núi. Thấy chúng bỏ chạy, Triệu Thiên Hành hỏi, chư vị, có muốn đuổi theo, diệt cỏ tận gốc, giết sạch chúng không? Trong mắt hắn hừng hực lửa, rõ ràng là có ý định đó. Ta thấy không nên. Thực lực của chúng không yếu, lại còn toàn đệ tử tinh anh. Nhất là ba tên tiểu quỷ vương kia, không ai cản nổi, có thể gây thương vong lớn cho ta. Ta tuyệt đối không nên chủ quan, lần này thắng lợi là nhờ địa hình và sự đồng lòng hiệp lực của mọi người, còn có thiên mệnh cứu vãn tình thế. Hễ ra ngoài là mất lợi thế, nếu trúng bẫy thì công cốc mất. Lâm Tịch Tịch của Bát Quái Tâm Tông lên tiếng. Nàng là cô nương tư duy kín kẽ, vô cùng thực tế. Ta tán thành ý kiến của Tịch Tịch. Ta đã thắng rồi, giặc cùng đường chớ đuổi, giờ sốt ruột không phải ta mà là chúng. Hiên Viên Vũ Thịnh sắc mặt vẫn trắng bệch, giọng nói yếu ớt. Phải, ta đã thắng. Nói phải lắm, năm thần vực của chúng, giờ chỉ còn hơn 50 mạng, thù của huynh đệ tỷ muội ta đã báo. Triệu Thiên Hành nói. Thiên mệnh, ngươi nghĩ sao? Hiên Viên Vũ Thịnh hỏi. Ta tự mình truy ra xem sao, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Các ngươi cứ thủ ở đây, cứu chữa người bị thương trước đi. Lý Thiên Mệnh nói. Một mình ngươi được chứ? Hiên Viên Vũ Thịnh lo lắng hỏi. Không sao, ta tốc độ nhanh, thuần túy dắt chó, để chúng mấy ngày cuối cùng này khó chịu. Lý Thiên Mệnh đáp. Nói thật, chiến đến giờ mới qua 4 ngày, vẫn còn 6 ngày nữa. Được, mấy ngày còn lại, ta trông coi nơi này là được. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Có tin gì, ta sẽ về báo cho các ngươi. Ta đuổi theo chúng trước, rồi thừa cơ phá Cửu Cung Quỷ Tông địa ngục thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Nói xong, hắn trực tiếp đuổi theo. Mọi người nhìn nhau. Tôn thần đệ tử, quả là thần nhân. Triệu Thiên Hành cảm thán. Đúng vậy, trưởng bối của ta đều nói, tương lai hắn rất có hy vọng thành thần. Hắn mới 20 tuổi, Diêm La bọn chúng đã gần 30, sao so được với hắn? Lý Thiên Mệnh, giờ là đệ nhất thiên tài của Viêm Hoàng Đại Lục, tuyệt thế vô song. Bắc Cung Thiển Vũ kiêu hãnh nói. Thật là lợi hại. Lâm Tịch Tịch khâm phục. Tình thế này, một mình hắn lèo lái cứu vãn, ta còn nói gì được nữa. Giờ khắp thiên hạ đều ca tụng hắn rồi. Đồng Phương Tử Xung nói. Các vị. Hiên Viên Vũ Thịnh cất tiếng, ánh mắt rực lửa nhìn mọi người, bất kể thần vực tương lai ra sao, ta sẽ không quên hôm nay cùng các vị kề vai chiến đấu. Cảm tạ các vị, hết thảy hôm nay, đời này khó quên. Đời này khó quên. Ai, mong trưởng bối của ta cũng được như ta. Mà Cửu Cung Quỷ Tông thực sự quá mạnh, Lưỡng Nghi Ma Tông với Lục Đạo Kiếm Tông đều không kém Nhất Nguyên Thần Tông của các ngươi. Lâm Tịch Tịch bực bội nói. Sợ gì, ta có tôn thần. Bắc Cung Thiển Vũ nói. Tôn thần mà thành thần, liệu có diệt ta không? Triệu Thiên Hành hỏi. Ta nghĩ là không, dù thiên hạ đại đồng, không phải địch thì cần gì diệt vong. Người thành thần càng coi trọng xã tắc thương sinh. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Chỉ mong là vậy. Thực ra, bọn họ, những tông môn nhỏ bé, cũng rất khó xử. Tiến thoái lưỡng nan. Tam Nguyên Chiến Trường, Âm Dương Ma Tông. Khoảnh khắc Sở Tiểu Thất chiến tử, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng. Kém một bậc, tiếc thật. Thái Dương Tông chủ Tần Phong Dương lắc đầu ngao ngán. Phải không? Lý Thải Vi chớp mắt, hàng mi khẽ rung. Thái Âm Tông chủ xin nén bi thương. Tần Phong Dương nói. Nói đến thực sự đau lòng, đến lúc đó Thái Dương Tông chủ nhớ giúp đỡ Thải Vi nhiều hơn, giết nhiều người hơn, báo thù cho Tiểu Thất nhé. Lý Thải Vi nói. Nhất định. Những cường giả còn lại nghe cuộc đối thoại của họ, không dám nói nhiều. Nhưng có thể tưởng tượng. Giờ Âm Dương Thần Vực đã náo loạn tưng bừng. Sở Tiểu Thất, nữ thần trong lòng đám đệ tử trẻ tuổi, chiến tử, gây ra chấn động quá lớn Âm Dương Thần Vực. Trong vòng một ngày, số người muốn giết Lý Thiên Mệnh trên đời này, đếm bằng ức vạn. Nhất Nguyên Chiến Trường. Vì nơi này ở Nhân Nguyên Tông, nên chỗ ngồi nhiều nhất, chiến trường lớn nhất. Hầu như toàn bộ đệ tử Thái Cổ Thần Tông đều tụ tập ở đây. Bao gồm cả đệ tử Địa Nguyên, Thiên Nguyên. Từ khi thiên hạ đệ nhất hội bắt đầu, tâm trạng khẩn trương đã tràn ngập trong đám đông. Cho đến ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh liên tiếp đánh bại Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất, còn thay đổi cục diện, gần như tiêu diệt toàn bộ đệ tử của năm đại thần vực. Khoảnh khắc ấy, Nhất Nguyên chiến trường chìm trong cuồng hoang. Vô số người rưng rưng nước mắt, hô vang tên hắn. Thực ra Lý Thiên Mệnh cảm tạ họ, chính họ đã mang đến ý chí chúng sinh, giúp Lý Thiên Mệnh thuận lợi thành tựu nhị trọng sinh kiếp. Trong đám đông có rất nhiều người quen. Ví dụ như Kiếm Tuyết Nghi, nàng cùng các huynh đệ tỷ muội Kiếm Vương Minh đã sớm gào khản cả giọng. Khoảnh khắc Sở Tiểu Thất chết, nàng và một đám người ôm nhau khóc. Ví dụ như Hiên Viên Mộc Tuyết, nàng đứng trong góc nhỏ, đã nhìn rất lâu. Đến cuối cùng, thấy đại ca Hiên Viên Vũ Thịnh suýt chút nữa chiến tử, thấy đệ tử Thái Cổ Thần Tông liều mạng phản sát, nàng đã rưng rưng nước mắt. Ngươi đã làm được, giúp ta phần đó, giúp cả phần của Vũ Hành ca ca, đều đã làm được. Cùng nàng rơi lệ có rất nhiều người. Trong khoảng thời gian này, đệ tử Thần Tông ở Thái Cực Kiếm Hồ, ngay cả tông môn của mình cũng không dám đi lung tung. Đệ tử ngoại tông Thiên Nguyên Thần Điện chế giễu nhạo báng, khiến họ phải chịu vô số phẫn nộ và uất ức. Bóng ma thần vực diệt vong, tôn thần chết thảm, bao phủ lên mỗi người. Hôm nay, Lý Thiên Mệnh dẫn dắt đệ tử tứ đại tông môn, dùng kiếm trong tay và sự tàn sát vô tình, khiến những kẻ hung hăng càng quấy tự cho mình là đúng kia hiểu rõ, đây chính là ý chí của đệ nhất thần vực. Rúng động đến tận tâm can. Tái nhập sử sách. Tôn thần, người thấy không? Vũ Hành ca ca, người ở dưới cửu tuyền có thấy không? Ta thắng rồi. Giờ khắc cuồng hoang này, bao phủ toàn bộ Thái Cổ thần vực. Cuộc chiến này khiến rất nhiều người hiểu ra, dù tương lai có gặp phải hung hiểm đáng sợ hơn. Nhưng, những người trẻ tuổi này đã dùng trí tuệ, sự anh dũng và thiên phú của mình, chứng minh cho khắp thiên hạ thấy. Bọn họ, vĩnh không chịu thua. Trong địa ngục chiến trường, Lý Thiên Mệnh cưỡi Miêu Miêu, theo sau đám người Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông không đợi được ta truy sát, hiển nhiên rất thất vọng. Điều này đồng nghĩa với việc chúng, ngay cả cơ hội lật ngược tình thế cuối cùng cũng không có. Không chỉ vậy, đằng sau còn có một Lý Thiên Mệnh, nhìn chằm chằm chúng. Trong lúc chúng sơ hở, một sợi xiềng xích lại bay tới. Ở đây, một số đệ tử không có địa ngục kết giới, nếu trúng vào chỗ hiểm, rất có thể chết thảm. Ngươi muốn làm gì? Diêm La quay đầu, ánh mắt tĩnh mịch hỏi. Giết người. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn chết. Hắc Ảm và Bạch Nhiêu cùng xông tới. Miêu Miêu thấy thời cơ liền chạy. Sau khi Miêu Miêu đạt tới nhị trọng sinh kiếp, chúng càng không đuổi kịp. Lý Thiên Mệnh rất vô lại, khiến chúng rất khó chịu. Đuổi thì đi. Không đuổi thì đến. Chỉ cần lơ là, một người rất có thể mất mạng. Hắn chuyên chọn người bị thương để ra tay. Ngươi cần gì chứ? Thắng là thắng, đừng nhàm chán như vậy, trận quyết chiến cuối cùng, ta còn cơ hội phân ra sinh tử. Diêm La híp mắt nói. Đó là chuyện về sau, giờ, ta giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, còn 6 ngày nữa, các ngươi cứ từ từ hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh cười nhưng không tươi đáp. Chúng giận không kìm nổi. Nhưng mấu chốt là, chúng không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Khương Vô Tâm, ngươi giữ chân hắn. Hắc Ảm nghiến răng. Tuy cộng sinh thú của Khương Vô Tâm đã chết, nhưng cảnh giới hiện tại vẫn còn đó. Trong đám người, Khương Vô Tâm ánh mắt đờ đẫn, không phản ứng Hắc Ảm. Sau đó, chúng tiếp tục khó chịu. Lý Thiên Mệnh không ra tay thường xuyên, nhưng mỗi lần ra tay, cơ bản là nhất kích tất sát. Hoặc là đánh nát địa ngục kết giới, hoặc là giết người trực tiếp. Chúng chỉ có thể kết thành trận hình, luôn luôn cảnh giác Lý Thiên Mệnh, thậm chí cả đám đuổi theo, nhưng cơ bản là vô dụng. Mấy ngày còn lại, chúng tinh thần căng thẳng, sống rất thảm, mất hết mặt mũi. Ba tên tiểu quỷ vương bị Lý Thiên Mệnh chọc tức đến mặt mày tím xanh, sát khí ngút trời. Nhưng chúng với sự vô lại của Lý Thiên Mệnh cũng không làm gì được. Phốc phốc phốc. Roi dài vung tới, đều là ác mộng của chúng. Gian nan ấy cuối cùng cũng kết thúc vào ngày thứ 6. 6 ngày còn lại, Lý Thiên Mệnh dùng cách bẩn thỉu này, vừa giám sát chúng, vừa thừa cơ giết người. Mỗi ngày giết 2-3 người, 6 ngày giết thêm mười mấy mạng. Thất Tinh Thiên Tông chỉ còn 5 người. Ngay cả Cửu Cung Quỷ Tông cũng chết 50 người, còn lại 30. Tổn thất nặng nề. 6 ngày này rất bình lặng, nhưng lại khiến Cửu Cung thần vực tức giận đến sôi máu. Cuối cùng, cuộc chiến 10 ngày 9 tầng địa ngục cũng kết thúc. Ai thắng ai thua, thiên hạ đều biết. Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu, nhìn những đối thủ của hắn. Không còn nhiều lắm. Chủ yếu nhất còn Diêm La, Bạch Nhiêu và Hắc Ảm ba tên. Ba vị tiểu quy vương, tam nguyên chiến trường gặp. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Hắn nói là rùa, chứ không phải quỷ. Được, chuẩn bị sẵn hai cổ quan tài đi, một bộ cho ngươi, một bộ cho tôn thần của ngươi. Diêm La nói. Ha ha. Diêm La này, trước khi Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, được công nhận là đệ nhất thiên hạ. Nghe đồn hắn có rất nhiều thủ đoạn khủng bố, một phần trong đó Lý Thiên Mệnh đã thấy. Quả thực rất đáng sợ. Kể cả Bạch Nhiêu, Hắc Ảm, đều rất kinh người, ít nhất là hơn Sở Tiểu Thất. Lý Thiên Mệnh mong chờ, cùng chúng phân ra sinh tử thời gian vừa đến, kết giới bao trùm chiến trường Thiên Vân cùng địa ngục, vốn là thiên hạ đệ nhất chiến trường, liền thu lại. Hết thảy chung quanh, đột ngột biến mất, không còn sót lại chút gì. Trong thiên địa, chỉ còn lại hai nhóm đệ tử. Một nhóm, lấy Thái Cổ Thần Tông cầm đầu, tứ đại tông môn đệ tử còn sống sót hơn 90 người. Nhóm còn lại, chỉ còn hơn 30 đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông và Thất Tinh Thiên Tông. 400 đỉnh phong thiên tài từ hai đại lục tiến vào, vậy mà chỉ có hơn 100 người sống sót. Trong số đó, không ít kẻ bị phế như Khương Vô Tâm. Có thể thấy được, trận chiến này thảm liệt đến mức nào. Thật tình mà nói, trong lịch sử thiên hạ đệ nhất hội, chưa từng có cuộc chiến nào tàn khốc đến vậy. Trong nghịch cảnh mới thấy chân tình. Lý Thiên Mệnh cùng Hiên Viên Vũ Thịnh bọn hắn, ôm nhau thật chặt. Không ít người lệ nóng doanh trồng. Bọn họ đã vượt qua cuộc săn giết tàn khốc nhất, tử chiến bên bờ sinh tử, cuối cùng, bọn họ đã thắng. Không chỉ thắng lợi, mà còn thắng được tôn nghiêm. Giờ khắc này, không còn phân biệt tông môn, những người trẻ tuổi ôm nhau, hốc mắt đỏ hoe. Như lời Hiên Viên Vũ Thịnh, mặc kệ tương lai ra sao, trận chiến sống vai này, đời này khó quên. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, các vị, hẹn gặp lại. Hy vọng ngày gặp lại, chúng ta vẫn là chiến hữu. Nhất định. Triệu Thiên Hành, Đông Phương Tử Xung, Lâm Tịch Tịch và những người khác tụ tập cùng nhau. Thiên Mệnh, trận quyết chiến cuối cùng, ta trông chờ vào biểu hiện của huynh. Nhất định phải thắng đó, trong lòng ta, huynh chính là thiên hạ đệ nhất. Triệu Thiên Hành vô cùng khâm phục hắn. Hắn vỗ mạnh vai Lý Thiên Mệnh, muôn vàng lời nói, chỉ gói gọn trong hai câu này. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nắm chặt tay hắn. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hắn. Không thể thua, không thể chết. Đó là tín ngưỡng của bọn họ. Nhìn sang phía bên kia, hơn 30 đệ tử Cửu Cung Quỷ Tông đã trở về bên trưởng bối dẫn đội. Sắc mặt bọn chúng suy bại, sát khí ngập trời, âm u rời đi. Về phần Lục Đạo Kiếm Tông, Tứ Tượng Hải Tông cùng Âm Dương Ma Tông trưởng bối, sau khi thu thập xong thi thể vãn bối, đã sớm rời đi. Các vị, điện chủ Trạm Tinh Điện, Dịch Tinh Ẩn đã chờ đợi bọn họ. Chúc mừng mọi người. Các ngươi là niềm kiêu hãnh của thần tông. Ngay cả giọng của hắn cũng có chút khang khang. Đệ tử tứ đại tông môn, dưới sự chỉ huy của trưởng bối, lưu luyến chia tay. Bọn họ đều biết, việc bọn họ liên hợp, không có nghĩa là các tông môn cũng sẽ liên hợp. Con đường tương lai, thần bất do kỷ. Trận quyết chiến cuối cùng, 3 ngày sau sẽ diễn ra tại Tam Nguyên Chiến Trường, danh sách 32 người đã có. Đến lúc khai chiến, trực tiếp đánh đến khi kết thúc, chỉ có người liên thắng 5 trận, giết đến người cuối cùng mới là thiên hạ đệ nhất. Không nằm ngoài dự đoán, Lý Thiên Mệnh đứng đầu danh sách. Số điểm hắn giành được ở địa ngục chiến trường, gấp 10 lần người thứ hai. Số điểm này, xưa nay chưa từng có. Bất quá, Lý Thiên Mệnh chỉ cần một tấm vé vào cửa. Sau khi Dịch Tinh Ẩn công bố, Lý Thiên Mệnh, Hiên Viên Vũ Thịnh, Phương Thần Cảnh đều lọt vào danh sách. Thiên Mệnh, chủ yếu vẫn là nhờ vào huynh, chỉ có huynh mới có tư cách giao đấu với ba tiểu quỷ vương. Dịch Tinh Ẩn nói. Vâng. Đi thôi. Đi đâu? Đến Nhiên Linh Cung, gặp Tôn Thần. 3 ngày này của huynh, có lẽ sẽ được sắp xếp vô cùng dày đặc. Được. Dịch Tinh Ẩn đích thân đưa Lý Thiên Mệnh đến Nhiên Linh Cung. Hắn hiện tại quá quan trọng đối với Thái Cổ Thần Tông, có lẽ chỉ một kiếm vô phong bảo vệ vẫn chưa đủ. Trên đường đến Hiên Viên Hồ, đi ngang qua Nhất Nguyên Chiến Trường của Nhân Nguyên Tông. Lý Thiên Mệnh thấy, hơn 300.000 đệ tử ở đó, vậy mà vẫn chưa rời đi. Hắn nghe thấy, tên của hắn vang vọng cả chân trời. Huynh đã dùng biểu hiện của mình như một anh hùng chinh phục đệ tử thần tông. Giờ khắc này, bọn họ xem huynh như thần. Dịch Tinh Ẩn cảm khái nói. Thần. Chẳng trách, ta lại có thể nhận được chúng sinh thiên ý từ bọn họ. Thiên Mệnh, Tôn Thần không nói gì, nhưng chúng ta biết, nàng chọn huynh để huynh chinh phục thiên hạ, chính là dụng ý của nàng. Ừ, ta sẽ báo đáp nàng thật tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng như hắn dự liệu, hắn càng thể hiện tốt, Khương Phi Linh càng trở nên cao thâm khó dò. Thậm chí có người nghi ngờ, nàng có thật sự thành thần không? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, đối với những kẻ suy đoán, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Thiên Nguyên Thần Điện. Khách nhân từ Bát Đại Thần Vực đều ở lại đây. Thiên Nguyên Thần Điện rất lớn, các đại thần vực không hề ảnh hưởng lẫn nhau. Trước khi địa ngục chi chiến, nơi này rất náo nhiệt, nhưng hôm nay lại vô cùng quạnh quẽ. Hôm nay cuồng phong gào thét, tuyết lớn ngừng một thời gian lại tiếp tục rơi. Trong đình viện Thiên Nguyên Thần Điện, tuyết động dày đặc, nhìn ra xa, cung đình lầu cát, trắng xóa như tuyết. Đến buổi chiều, bão tuyết càng lớn hơn. Toàn bộ Thiên Nguyên Thần Điện, ngoài tiếng cuồng phong gào thét, chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Cửu cung Quỷ Tông, ở tại Cửu cung Cát tận cùng phía bắc. Trong một tòa cung điện màu đen của Cửu cung Cát, ba đệ tử trẻ tuổi quỳ trên mặt đất. Trước mặt bọn họ, đứng một nam tử áo bào đỏ. Trời tối tăm, người này bao phủ trong áo bào đỏ, mơ hồ thấy ngực theo một đóa hoa mẫu đơn nhúng máu, trông cực kỳ yêu dị. Diêm La, Bạch Nhiêu, Hắc Ám, trán dán xuống nền đất lạnh lẽo, không nhúc nhích. Ngẩng đầu lên. Nam tử áo đỏ nói. Tuân lệnh, Quỷ Vương. Ba người đồng loạt ngẩng đầu. Nơi này có ba loại bảo bối, mang về luyện hóa, có thể giúp các ngươi tăng mạnh thực lực. Đây đều là bảo vật đỉnh phong, dùng cho các ngươi, vốn là lãng phí. Nên các ngươi phải biết, sau khi dùng hết, các ngươi phải làm gì? Nam tử áo đỏ nói. Biết. Chém giết Lý Thiên Mệnh của Nhất Nguyên Thần Tông, đoạt thiên hạ đệ nhất, đoạt thiên tinh cảnh. Hắc Ám thành thật nói. Nếu phạm sai lầm, hỏng đại kế của tông môn, kết cục sẽ ra sao, các ngươi biết không? Nam tử áo đỏ nói. Vĩnh thế không được siêu sinh. Bạch Nhiêu rung giọng, mồ hôi trán đổ ra. Thả lỏng đi, ba bảo vật này, loại hình khác nhau, cách dùng khác nhau, nhưng đều có thể giúp các ngươi có được năng lực uy hiếp trí mạng, lại phù hợp tư cách quyết đấu. Nếu các ngươi biết cách sử dụng, chẳng khác nào một phần thưởng. Nam tử áo đỏ vừa nói, vừa đưa cho ba người bọn họ ba hộp ngọc khác nhau. Trùng hợp thay, ba hộp ngọc có màu xám, đen, trắng. Rõ ràng, ba loại bảo bối này đã được chuẩn bị sẵn cho bọn họ. Tạ Quỷ Vương, tạ Tông Môn. Ba người cẩn thận thu hồi bảo bối, ánh mắt nóng rực. Vật trong hộp ngọc chính là thứ bọn họ khao khát. Dựa theo thực lực Lý Thiên Mệnh đã thể hiện khi đối phó Sở Tiểu Thất, thực lực của các ngươi cũng đã đủ. Nhưng, thiên tinh cảnh vô cùng quan trọng, vì an toàn, theo quy tắc quyết chiến cuối cùng, bất kể ai trong các ngươi gặp hắn, đều chỉ được phép thắng. Hiểu chưa? Nam tử áo đỏ nói. Hiểu. Đây là ba chiếc tu di giới chỉ, liên thông với tu di giới chỉ của ta, sau khi giết người, lập tức cướp kiếm và tháp của hắn, cất vào trong đó. Nam tử áo đỏ lại chia cho bọn họ vật phẩm. Ba người bọn họ nhận tu di giới chỉ, nhìn nhau. Quỷ Vương, tại Tam Nguyên chiến trường, cướp bảo bối của bọn chúng quang minh chính đại, được chứ? Diêm La tò mò hỏi. Đó là việc của ta, các ngươi chỉ cần mang đi kiếm và tháp. Nam tử áo đỏ mỉm cười nói. Vâng. Nghe vậy, tông môn thật bá đạo. Điều này giúp ba người bọn họ có thêm tự tin. Diêm La, Bạch Nhiêu, Hắc Ám, Địa Ngục chi chiến, các ngươi thua thảm hại, mất mặt và mất đi sĩ khí, tông môn không truy cứu, trái lại còn ban cho trọng bảo, kỳ vọng vào các ngươi rất lớn. Đây là cơ hội chuộc tội, một khi thất bại, cả đời này của các ngươi, bao gồm cả phụ mẫu, trưởng bối, đều xong đời. Biết không? Nam tử áo đỏ nói. Vâng. Ba người trầm giọng đáp lại. Trong lòng bọn họ bùng cháy ngọn lửa giận dữ, sớm đã không còn đường lui. Cùng thời khắc đó, Thiên Nguyên Thần Điện, khu vực Lục Đạo Kiếm Tông ở lại, gọi là Lục Đạo Cát. Trong một cung điện của Lục Đạo Cát, một nam tử áo xanh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn chắp tay trước ngực, nhắm chặt mắt, bên cạnh là vô số kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí đều nhỏ bé như sợi tóc, có thể thấy số lượng kiếm khí bao quanh toàn thân, khoảng chừng hàng vạn. Mọi âm thanh đều im ắng. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ cung điện, một bóng hình xuất hiện. Bóng hình đó dán lên giấy dán cửa sổ, dường như hòa làm một với giấy dán cửa sổ. Ảnh Nhi, có chuyện gì? Phong Thanh Ngục hỏi. Đưa đệ tử của ngươi cho ta đi, hắn đã có được thánh huyết của chúng ta. Giọng của bóng hình đó là nữ tính, vô cùng lạnh nhạt. Thánh huyết là cái gì? Phong Thanh Ngục tiếp tục nhắm mắt, dường như đang chơi đùa với kiếm khí trên người. Ngươi không cần biết, chỉ cần hiểu, đó là thần vật của Cửu cung là được. Bóng hình nói. Hắn không có cộng sinh thú, đã bị phế. Các ngươi muốn mang người về, để lấy ra thánh huyết. Phong Thanh Ngục nói. Không. Thánh huyết đã chọn hắn, ban cho hắn truyền thừa. Chúng ta không cướp được. Nhưng chúng ta có thể giúp hắn khai cuộc uy lực của thánh huyết, để hắn không cần cộng sinh thú, vẫn có thể thành tựu tuyệt thế cường giả, mà lại không tốn bao nhiêu thời gian. Bóng hình nói. Tuyệt thế cường giả. Như cấp bậc của ngươi. Bóng hình nói. Là tuyệt thế cường giả, hay là con rối, cổ máy giết chóc? Phong Thanh Ngục hỏi. Có gì khác nhau sao? Dù sao, so với hiện tại của hắn thì tốt hơn. Hiện tại hắn khác gì người chết. Bóng hình nói, có thể ta không thể đem một tuyệt thế cường giả, dần không cho các ngươi. Phong Thanh Ngục nói, vậy thì đi thẳng vào vấn đề, bàn điều kiện là được rồi. Bóng hình nói, ngươi có thể đại diện cho cửu cung quỷ tông sao? Trước mắt là có thể. Được, nếu ngươi có thành ý, vậy ta nói thẳng. Đầu tiên, trên đời này không có cái gì thánh huyết, đồ nhi của ta dung hợp dọc máu đó, đến từ cửu cung quỷ thần. Cửu cung quỷ thần rất thần bí, trong lịch sử không có nhiều ghi chép về hắn, bất quá, trùng hợp là ta đã từng tu luyện ở cửu cung quỷ tông, từng đến lăng mộ của hắn, ta biết quỷ thần biến. Phong Thanh Ngục nói, vậy nên, ngươi đã sớm biết, hắn có quỷ thần chi huyết. Bóng hình hơi kinh ngạc nói, đúng, nên ta biết quỷ thần chi huyết này, các ngươi không cướp được, cũng biết ngươi nói thật, và các ngươi thật sự có năng lực khai quật tiềm năng của quỷ thần chi huyết. Phong Thanh Ngục nói, vậy nên, bàn điều kiện thì phải thành thật, đồ nhi này của ta có thể giúp các ngươi đại ân, các ngươi muốn mang người đi, đừng dùng mấy thứ vô dụng, đến lừa gạt ta. Phong Thanh Ngục nói, ngươi muốn gì? Bóng hình hỏi các ngươi có thể đưa ra cái gì? Phong Thanh Ngục hỏi, giọng điệu lạnh lùng. Cái bóng trầm ngâm một hồi, rồi đáp, trước khi đến, ta đã nhượng bộ lớn nhất, chính là dân toàn bộ cương vực nhất nguyên thần tông cho ngươi. Bao gồm cả Thái Cực Phong Hồ. Lần trước ước định là ta cùng Âm Dương Ma Tông mỗi người một nửa, Thái Cực Phong Hồ thuộc về bọn chúng. Phong Thanh Ngục hỏi lại, ánh mắt sắc bén. Đúng, bao gồm tất cả. Cái bóng khẳng định. Vậy trước mặt nha đầu Lý Thải Vi, các ngươi định nói thế nào? Phong Thanh Ngục truy vấn. Nếu sự tình đã kết thúc, ả không có quyền lên tiếng. Mọi việc đều do ta định đoạt. Cái bóng quả quyết đáp. Phải, các ngươi quá mạnh, các ngươi định đoạt. Hiện tại các ngươi có thể hứa hẹn hòa bình, để ta chia cắt nhất nguyên thần vực. Sau khi chiến đấu, các ngươi cũng có thể đuổi ta và Âm Dương Ma Tông đi, để cửu cung quỷ tông nhất thống thiên hạ. Phong Thanh Ngục cười lạnh, giọng đầy giễu cợt. Ngươi nói vậy thật vô vị. Với quan hệ của chúng ta, sao có thể tệ hơn so với Âm Dương Ma Tông? Thực lực của ngươi, Lý Thải Vi tạm thời không sánh bằng. Cái bóng cố gắng thuyết phục. Đừng nói với ta những lời vô nghĩa đó. Đừng vẽ bánh cho ta, ta muốn bảo vật có thể cầm được ngay. Phong Thanh Ngục cắt ngang, không chút nể nang. Trong lòng ngươi đã có chủ ý, cứ nói thẳng ra đi. Cái bóng nhượng bộ. Ta muốn thiên tinh cảnh tinh đồ. Phong Thanh Ngục dứt khoát nói. Cái bóng im lặng. Cho hay không? Phong Thanh Ngục ép hỏi. Việc này ta không có quyền quyết định. Ta sẽ trở về thương nghị, nếu có kết quả, ngươi trực tiếp mang Khương Vô Tâm đến. Cái bóng trả lời. Được. Vậy đi. Chờ một chút. Phong Thanh Ngục mở mắt, nói, các ngươi sẽ không đến cả chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh cũng không lấy được chứ. Ha ha. Cái bóng khẽ cười một tiếng, rồi nhanh chóng tan biến vào bức bình phong. Sau khi cái bóng đi, Phong Thanh Ngục đứng dậy, bước qua một hành lang dài, đến một đình viện nhỏ. Đình viện đã bị bão tuyết vùi lấp, chỉ còn vài nhành mai nở rộ. Những cành mai mọc ở Thái Cực Phong Hồ, trên đó đều có thiên văn, thậm chí cả thánh thiên văn. Một tòa đình nghỉ mát trắng như tuyết, đã bị tuyết động phủ lên một nửa. Trong đình, một thanh niên mặc áo đen tựa vào cột, ánh mắt đờ đẫn. Vô Tâm. Phong Thanh Ngục xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt nghiêm nghị. Sư Tôn. Ánh mắt Khương Vô Tâm lay động một chút, hắn quỳ xuống hành lễ, đầu gối đặt lên lớp tuyết lạnh. Tư vị thế nào? Phong Thanh Ngục hỏi. Sống không bằng chết. Khương Vô Tâm đáp, giọng vô hồn. Từ nay về sau, có thể trở thành một người vô tình vô tâm không? Phong Thanh Ngục dò hỏi. Có thể, nhưng vô dụng. Khương Vô Tâm chán nản đáp. Hữu dụng. Ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù cuối cùng. Phong Thanh Ngục nói, giọng kiên định. Sư Tôn. Khương Vô Tâm run rẩy ngẩng đầu, đôi trọng đồng mờ mịt nhìn Phong Thanh Ngục, nói, ta đã là phế vật, còn có thể cứu được sao? Có. Chỉ cần tâm ngươi chưa chết, nhất định có hy vọng. Ngươi đã trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, ngươi cứng cỏi hơn bất cứ ai. Lần này thua quá thảm, gần như mất hết tất cả. Đời ngươi vốn là vậy, vượt qua được sinh tử, rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm tạ tất cả những gì đang có. Phong Thanh Ngục nói, ánh mắt sáng rực. Xin sư tôn chỉ điểm cho con đường. Khương Vô Tâm hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy và kích động trong lòng. Cửu cung quỷ tông coi trọng cửu cung quỷ thần chi huyết trong người ngươi. Bọn chúng có thể chế tạo ngươi thành một cỗ máy giết chóc vô tri, một con rối mạnh mẽ, để chúng chưởng khống, bán mạng cho chúng. Ngươi có thể sẽ mất đi nhiều thứ hơn, nhưng có một điều chắc chắn, Khương Vô Tâm tương lai nhất định sẽ rất mạnh. Phong Thanh Ngục nhìn hắn, ánh mắt đầy kỳ vọng. Mất đi nhiều hơn. Sư tôn, con đã không còn gì để mất. Khương Vô Tâm khàn giọng nói. Ý là, ngươi nguyện ý trở thành sát lục binh khí. Phong Thanh Ngục hỏi. Con nguyện ý, chỉ cần có thể báo thù, chỉ cần có thể mạnh mẽ, con cái gì cũng nguyện ý, cho dù không còn là chính mình, cũng không sao. Chỉ cần thế gian còn nhớ đến cái tên Khương Vô Tâm là đủ. Khương Vô Tâm đỏ hoe mắt, nước mắt tuôn rơi trên tuyết. Sẽ có một ngày như vậy. Phong Thanh Ngục khẳng định. Sư tôn, nếu con đồng ý, có phải sẽ phải rời khỏi Lục Đạo Kiếm Tông? Ân tình của người với con nặng như núi, điều con lo lắng duy nhất là Cửu Cung Quỷ Tông sẽ sai khiến con đối đầu với người. Khương Vô Tâm lo lắng nói. Điều đó còn tùy thuộc vào chính ngươi. Phong Thanh Ngục đáp. Ý của sư tôn là. Phong Thanh Ngục nhếch mép cười, nói, hai tử, Cửu Cung Quỷ Tông chính là địa ngục. Dù đó là cơ hội duy nhất của ngươi, ta là sư tôn của ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi đánh mất bản thân. Con phải làm thế nào? Khương Vô Tâm mờ mịt hỏi. Bọn chúng sẽ khai cuộc triệt để uy lực của quỷ thần chi huyết, khiến ngươi mất hồn lạc phách, biến thành con rối. Nhưng ta có thể dạy ngươi lục tự kiếm quyết do lục đạo kiếm thần để lại. Ngươi ngày ngày niệm tụng, có thể tĩnh tâm ngưng hồn, giữ vững bản thân. Đó là cơ hội duy nhất để ngươi làm chủ chính mình. Vô Tâm, tuyệt đối đừng từ bỏ. Ngươi chỉ cần còn sống, dù phải làm chó, ngươi cũng phải kiên trì. Phong Thanh Ngục dặn dò. Đa tạ sư tôn. Khương Vô Tâm mừng rỡ, dập đầu liên tục. Có lục tự kiếm quyết này, ít nhất hắn vẫn còn hy vọng được làm người. Thật ra, ta cũng không biết có hiệu quả hay không, coi như là một ván cược. Ngươi có thể tìm được đường sống trong chỗ chết hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào chính ngươi. Nếu thật sự có ngày ngóc đầu trở lại, ta tin rằng, trong thiên địa này, sẽ không ai có thể ngăn cản ngươi. Phong Thanh Ngục nói, giọng đầy kỳ vọng. Nhất định, nhất định. Khương Vô Tâm khàn giọng hô lên những lời này, dường như đã dùng hết sức lực. Nước mắt và nước mũi đã chảy dài trên mặt. Nhưng trong ánh mắt hắn, đã có dũng khí và ý chí liều mình một phen. Phong Thanh Ngục vỗ nhẹ vào đầu hắn, thở dài nói, Vô Tâm, bất kể ngươi đi đâu, hãy nhớ kỹ, Kiếm Hồn Đế Sơn, vĩnh viễn là nhà của con. Vâng. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Nếu có một ngày con làm tổn hại Lục Đạo Kiếm Tông dù chỉ là một sợi tóc, xin cho con trời tru đất diệt, chết không yên lành. Con sinh ra là người lục đạo thần vực, chết đi cũng là quỷ lục đạo thần vực. Ân đức của sư tôn, đời này khó quên, không thể báo đáp. Khương Vô Tâm nức nở nói. Ha ha. Phong Thanh Ngục cười. Hắn véo nhẹ tai Khương Vô Tâm, nói, ngốc ạ, không nên nói lời quá tuyệt đối như vậy. Sư tôn cũng chỉ là vì cuộc đời của con, đánh cược một ván. Tương lai nếu con mất đi thần trí, ngay cả ta cũng giết, thì ta cũng cam lòng. Không. Không. Hồn của con, nhất định bất tử bất diệt. Khương Vô Tâm gào lên như điên, thốt ra lời thề. Tốt, tốt. Phong Thanh Ngục nắm chặt vai hắn, đỡ hắn đứng dậy. Hai tử, thế giới này, sản sinh ra quá nhiều thần. Nếu thiên đạo bất công, sư tôn nguyện ý cùng con nhập ma. Bão tuyết ào ào rơi xuống. Thiên địa một mảnh ảm đạm. Khương Vô Tâm cảm thấy trong cổ họng có một ngọn lửa. Trong lòng hắn hiện lên hình ảnh một thiếu niên tóc trắng. Dệt. Dệt. Trong bão tuyết, hắn im lặng gào thét. Không biết từ lúc nào, Phong Thanh Ngục đã rời đi bên cạnh hắn. Hắn nằm ngửa trên đống tuyết, mặc cho bão tuyết vùi lấp. Tiểu Âm, Tiểu Vũ, ta vĩnh viễn sẽ không quên các ngươi Nhiên Linh Cung. Khương Phi Linh lại phất tay, ý bảo mọi người lui ra. Ngày nay, việc nàng muốn một mình gặp Lý Thiên Mệnh đã dễ dàng như trở bàn tay. Trong tẩm cung, hai người sóng vai đứng cạnh nhau. Bên ngoài, gió tuyết mịt mù, nhưng trong tẩm cung lại vô cùng ấm áp. Bên khung cửa sổ, Lục Nghĩ Tân phôi tửu, Hồng Nê tiểu hỏa lô. Lạnh quá a, Khương Phi Linh vén mái tóc dài ra sau tai, đôi mắt đẹp linh động nhìn Lý Thiên Mệnh, khóe môi khẽ cong lên nụ cười. Nàng khẽ nhấp một ngụm rượu, gò má ửng hồng, trông vô cùng đáng yêu. Ôm nàng một chút. Khi nàng còn đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Lý Thiên Mệnh đã bước đến phía sau nàng, vòng tay ôm lấy eo thon, tựa đầu lên bờ vai nàng. Mùi hương tóc thoang thoảng vần quanh chóp mũi, hương thơm quen thuộc khiến lòng hắn thỏa mãn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cái cảm giác một ngày không gặp, tựa ba thu khắc cốt ghi tâm. Linh Nhi, nàng có biết loại rượu nào dễ khiến người say nhất không? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi bên tai nàng. Rượu gì cơ? Rượu cùng nàng thiên trường địa cửu. Phù. Khương Phi Linh suýt chút nữa phun ngụm rượu ngon trong miệng ra ngoài. Cảm động lắm sao? Lý Thiên Mệnh tự tin hỏi. Ha ha. Nàng cười tươi như hoa. Ai, thật phiền muộn, ta người này dáng dấp đẹp trai thì thôi đi, còn có tài hoa đến thế này, trách sao nàng không chìm đắm cho được. Lý Thiên Mệnh tặc lưỡi nói. Lời chàng nói cũng có lý, thiếp lại chẳng thể phản bác được. Nàng đáp lời. Hiếm khi có thể ở riêng một chỗ, cả hai đều hiểu ý nhau, không nhắc đến những chuyện phiền lòng. Trong ngày tuyết rơi lất phất này, Lý Thiên Mệnh ôm tôn thần vào lòng, cùng nàng siết chặt tay nhau. Trời đông giá rét, nhưng lòng ngực nàng lại ấm áp đến lạ thường. Thật muốn mãi mãi như vậy, ca ca. Khương Phi Linh khẽ cắn môi, lo lắng nói. Đợi đến khi thiên hạ đệ nhất hội kết thúc, ta sẽ mỗi ngày đến bồi nàng. Lý Thiên Mệnh ôn tồn đáp. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi. Lý Thiên Mệnh khẽ nói. Cùng nhau cố gắng. Cùng nhau cố gắng. Hắn nắm chặt lấy bàn tay nàng. Thời gian bên nhau, dù chỉ một canh giờ, cũng trôi qua trong chớp mắt. Ta phải đi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trận quyết chiến cuối cùng mới là hồi kết của thiên hạ đệ nhất hội. Ca ca, Linh Nhi. Chờ chàng về nhà. Khương Phi Linh hai tay đan vào nhau trước ngực, khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra lúng đồng tiền say đắm lòng người. Phía sau nàng, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Lý Thiên Mệnh quay người rời đi, không hề nán lại dù chỉ một khắc. Nếu hỏi, lần này hắn ra đi để làm gì? Đương nhiên là, để giết người. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi Nhiên Linh Cung, Địa Nguyên Tông chủ Hiên Viên Đạo đã chờ sẵn bên ngoài. Hiên Viên Tông chủ. Lý Thiên Mệnh vội vàng tiến lên. Thiên Mệnh, quả nhiên là có thể. Hiên Viên Đạo trong lòng có muôn vàn lời muốn nói, nhưng lại nghẹn lại, chỉ có thể mỉm cười nhìn hắn. Chỉ có thể nói, may mắn không làm nhục mệnh. Lý Thiên Mệnh đáp. Mặc kệ người khác nói gì, ít nhất theo ta thấy, lần này, người đã cứu chúng ta, Thái Cổ Thần Tông. Hiên Viên Đạo chân thành nói. Thần Tông đã giao phó cho ta quá nhiều, ta tự nhiên phải cúc cung tận tụy. Lý Thiên Mệnh đáp. Đặc biệt là sự rộng lượng của Hiên Viên Đạo đã cho hắn nắm giữ cơ hội như ngày hôm nay. Chuyện cũ không nhắc lại. Ta mang đến cho ngươi một tin tức tốt. Hiên Viên Đạo nói. Mời Tông Chủ nói. Lý Thiên Mệnh đáp. Ta có một đề nghị, độ kiếp phong toàn thể tam nguyên kiếp lão đã thông qua. Trước trận quyết chiến cuối cùng 2-3 ngày này, ngươi có thể một mình đến tự tại thiên nguyên trong đỉnh, Hiên Viên Đại Đế trước tu hành. Hiên Viên Đạo nói. Việc này có tác dụng gì sao? Lý Thiên Mệnh vốn dĩ dự định đến trạm tinh cổ lộ. 2-3 ngày ngắn ngủi, chỉ như cái chớp mắt, chẳng hơn gì một giấc ngủ. Cho dù là trạm tinh cổ lộ, cũng chẳng thể thay đổi được bao nhiêu. Khó nói lắm, cứ đi rồi ngươi sẽ biết. Sau khi vào trong, tự mình chậm rãi trải nghiệm, nếu có thu hoạch, đó là vận mệnh của ngươi, nếu không có thu hoạch cũng không sao. Dù sao ngươi không phải con cháu Hiên Viên Đại Đế, chuyện đó cũng bình thường thôi. Hiên Viên Đạo giải thích. Ý là, ngoài đế kiếp ra, nơi đó còn có huyền diệu khác. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đến lúc đó, tự ngươi ngẫm nghĩ. Ta nói cũng vô dụng, bởi vì ta cũng không rõ. Hiên Viên Đạo đáp. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh theo Hiên Viên Đạo, từ Hiên Viên Hồ hướng về phía Thiên Nguyên Thần Sơn. Địa ngục chi chiến, biểu hiện của các ngươi, đã củng cố thêm không ít vị thế của tông môn. Đồng thời, cũng cho chúng ta cơ hội liên kết với ba tông môn kia. Hiên Viên Đạo nói. Có thể giúp được gì thì tốt. Lý Thiên Mệnh đáp. Đương nhiên là có thể rồi, ít nhất, bọn chúng không thể ép chúng ta giao ra tôn thần. Hiên Viên Đạo nói. Nói cách khác, Khương Phi Linh tạm thời an toàn. Có điều, thiên hạ đệ nhất hội vẫn chưa kết thúc, hiện tại ngươi là biểu tượng của Thái Cổ Thần Tông, nếu như ngươi thua, xem như ưu thế đã gây dựng hoàn toàn biến mất, tiếp theo sẽ rất khó khăn. Ngươi hiểu ý ta chứ? Hiên Viên Đạo hỏi. Hiểu, chỉ có thể thắng, không thể thua. Thua cũng là cùng đường mạt lộ. Thắng bại không chỉ là thắng bại cá nhân, mà là biểu tượng cho cuộc tranh phong và đánh cược giữa hai thần vực. Lý Thiên Mệnh đáp. Hiểu rõ là tốt, chuyến đi Thiên Nguyên Đỉnh này là lần đánh cược cuối cùng của Thái Cổ Thần Tông chúng ta. Hiên Viên Đạo khẳng định. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đến đỉnh Thiên Nguyên. U Rống, thơ hữu của ta đến rồi. Âu Dương Kiếm Vương mặt đỏ bừng vì rượu, cười hề hề nói, Xuân Miên bất giác hiểu, người thật đúng là ngủ. Sương Diệp Hồng Vu Nhị Nguyệt Hoa, bản thân bất năng vô khoa. Lý Thiên Mệnh đối đáp. Bách Chiến Sa Trường Toái Thiết Giáp, Hiên Viên Tông Chủ cười hi hi. Âu Dương Kiếm Vương lại chuyển sang treo Hiên Viên Đạo. Nhất niệm phồn hoa nhất niệm hôi, đối bất thường thì ô quy. Lý Thiên Mệnh nháy mắt đáp. Ta kháo. Âu Dương Kiếm Vương nổi giận, nói, không đùa nữa, lão tử không mở cửa đâu. Khác ca, ta lại đối thêm một câu nữa. Thập niên sinh tử lưỡng mang mang, Âu Dương Kiếm Vương nhân tại hoàng. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Câu này còn tạm được. Âu Dương Kiếm Vương lập tức đổi mặt, cười tươi rói. Nhàm chán. Hiên Viên Đạo liếc xéo bọn họ một cái, rồi bước trước chìm vào Thiên Nguyên Đỉnh. Lý Thiên Mệnh theo sát sau lưng hắn. Không lâu sau, cánh cửa bên trong Thiên Nguyên Đỉnh lại một lần nữa mở ra. Nhưng lần này, cả hai người bọn họ đều không có ý định bước vào. Sau khi ngươi vào trong, chúng ta sẽ phong bế cửa lớn, đợi trước trận quyết chiến cuối cùng, mới mở cửa để ngươi đi ra. Dù có thu hoạch hay không, cũng phải giữ tâm bình tĩnh, chúng ta cũng chỉ là thử vận may thôi, hiểu chứ? Hiên Viên Đạo dặn dò. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vào đi. Hiên Viên Đạo đẩy Lý Thiên Mệnh xuống dưới, rồi cùng Âu Dương Kiếm Vương cùng nhau đóng cửa lại. Ngươi thật là to gan, truyền thừa thái cổ Hiên Viên thị 200.000 năm, ngươi là người đầu tiên, ném một kẻ ngoại tộc vào trong, để hắn cùng Hiên Viên Đại Đế làm bạn. Âu Dương Kiếm Vương trêu ghẹo. Ai bảo hắn là ngoại tộc? Hiên Viên Đại Đế là nhân tộc thủy tổ, khắp thiên hạ đều là con cháu của ngài. Hiên Viên Đạo đáp lại. Lời này hay lắm, hôm nào ta cũng muốn vào trong. Âu Dương Kiếm Vương nói. Cút đi. Lý Thiên Mệnh bình an đáp xuống mặt đất. Bốn phía tối đen như mực. Hắn như lạc vào hắc ám hỗn độn, tất cả mọi thứ trước mắt đều mờ ảo như hư không. Hiên Viên Đạo không xuống cùng hắn, nơi này cũng không có ánh sáng. Lý Thiên Mệnh lại càng không nhìn thấy Hiên Viên Đại Đế ở đâu, nằm đầu thần long kia lại ở nơi nào. Hắn dùng con mắt thứ ba trên tay trái, đảo mắt nhìn quanh. Kỳ quái thay, hắn vẫn chẳng thể nhìn thấy gì. Thân thể của Hiên Viên Đại Đế đâu? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên. Một vùng tăm tối, một mảnh hư vô. Nơi nào có cái gì thần thể? Hắn có chút bối rối, thật lòng mà nói, lần này tiến vào, trong lòng hắn mang theo rất nhiều khát vọng. Không được nóng vội, không được cưỡng cầu. Lý Thiên Mệnh thầm nhủ trong lòng. Hắn liền bước đi trong hư không này, chọn một phương hướng, một đường tiến lên. Chỉ mong ngài chỉ cho ta con đường phía trước. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, chỉ thẳng về phía trước. Hắn biết, cảm giác mà Hiên Viên Đại Đế mang lại có phần tương đồng với hỗn độn thần đế trong Đông Hoàng kiếm. Có lẽ giữa bọn họ tồn tại một mối liên hệ nào đó. Ít nhất, bọn họ là những người cùng chí hướng. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, dùng Đông Hoàng kiếm để mở đường. Thiên địa tối tăm, Đông Hoàng kiếm lại như đom đóm, chỉ là một đốm sáng nhỏ bé trong đêm tối. Nhưng ít ra, hắn vẫn đang tiến lên. Thần Tông sinh tử tồn vong, thiên hạ đệ nhất hội, hung hiểm tàn khốc. Thủy Tổ, đệ tử Lý Thiên Mệnh, tuân theo đế đạo, thủ hộ thương sinh, đi trên con đường đế quân, theo đuổi vạn dân chi đạo. Nếu thiên hạ gặp họa, tiểu bối nguyện dốc can đảm, không chối từ. Hắn cho rằng tất cả những gì gặp được đều cần phải xuất phát từ trái tim. Tâm cộng hưởng chính là tất cả. Cho nên ở phương diện này, hắn rất thông minh. Hắn mang theo một trái tim kiên định, bất chấp mọi thứ, dùng Đông Hoàng kiếm dẫn đường tiến lên. Một ngày, hai ngày. Hắn ý thức được, thời gian của mình không còn nhiều. Không được loạn tâm cảnh, không được quá nặng được mất, nếu không có thu hoạch, thì hãy đi đến tận cùng có thể. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Nếu nói về tâm cảnh, hắn đã rất thành thục. Ngày thứ ba. Ban đầu hắn rối bời, tâm cảnh dao động. Nhưng dần về sau, hắn nhiều lần tỉnh táo lại, chậm rãi quên đi hết thảy được mất. Minh quân chỉ đường, ta nguyện đi theo. Con đường phía trước mờ mịt, tất cả chỉ là hư vô. Cắm đầu lao về phía trước thôi. Quản gì nhiều. Hắn chuyển từ đi bộ sang chạy. Hắn thu hồi Đông Hoàng kiếm, dường như trở lại cái thời điểm rong ruổi trên thảo nguyên. Sinh mệnh trẻ trung vung đôi chân, đón lấy cuồng phong, chạy băng băng giữa núi rừng. Cảm giác chạy chính là cảm giác của sinh mệnh. Hai chân hắn vung lên kịch liệt. Lên. Lên. Lên. Mái tóc trắng phi lên, như ảo ảnh trong bóng tối. Trong khoảnh khắc, có tiếng người như chuông lớn, vang vọng bên tai. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương. Kim sinh lệ thủy, ngọc xuất côn cương. Kiếm hào cự khuyết, châu xưng dạ quan. Long Sư Hỏa Đế, Điểu Quang Nhân Hoàng. Nhân Hoàng, Nhân Hoàng. Vào khoảnh khắc đạt tốc độ nhanh nhất, thiên địa trước mắt hắn bỗng bừng sáng. Oanh! Lý Thiên Mệnh đột ngột ngẩng đầu. Một vị đế hoàng mặc long bào, ngồi cao trên long ỷ, từ trên cao nhìn xuống mình với thần sắc nghiêm nghị. Thủy Tổ! Lý Thiên Mệnh hô lên một tiếng. Hiên Viên Đại Đế xuất hiện. Phía sau ngài, năm đầu thần long kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cũng đồng thời xuất hiện, đôi mắt rồng khổng lồ nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng nghiêm nghị không kém. Rống! Đột nhiên có từng đợt long ngâm, vang vọng bên tai. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào. Trên thân ngũ đại thần long, vô số vảy rồng xáo trộn bay ra, dày đặc chằng chịt, ước chừng hơn 100 vạn. 1 triệu vảy rồng chồng chất lên nhau, lít nha lít nhít, mỗi chiếc vảy rồng thu nhỏ lại, rồi hội tụ trước mắt Lý Thiên Mệnh, ngưng kết thành một bộ thần long khải giáp. Ông! Bộ thần long khải giáp được tạo thành từ 1 triệu vảy rồng của ngũ đại thần long, hướng về phía Lý Thiên Mệnh mà tụ đến. Gần như trong chớp mắt, bộ giáp đã dán chặt lên da thịt hắn. Thiếu niên, Nhân Hoàng Long Giáp, đồng hành cùng ngươi tiến lên Nhân Hoàng Long Giáp. Lý Thiên Mệnh có chút choáng váng. Hắn cúi đầu, nhìn xuống 1 triệu mảnh ngũ sắc long lân đang không ngừng tổ hợp, sắp xếp trên thân thể, cuối cùng tạo thành một thân khải giáp bao trùm toàn thân. Bộ khải giáp này đầy đủ nón trụ, hộ cổ, hộ cánh tay, chiến bào, che ngực, chiến váy, giày chiến, mỗi bộ phận đều dày đặc kiên cường, lân phiến thần quang bao phủ, thậm chí còn có một mặt áo choàng ngũ sắc long lân tạo thành, cực kỳ phong cách. Nhất là đầu, hai tay và hai chân, vảy rồng ngưng kết thành hình đầu rồng, mang 5 màu kim sắc, thanh sắc, lam sắc, hồng sắc và nâu sắc, càng thêm uy vũ bá khí. Bộ khải giáp trọn vẹn, cơ hồ bao trùm toàn thân Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Lý Thiên Mệnh khôi ngô cao lớn, quang mang lập lòe, long khí trùng thiên, như một nhân hoàng tuyệt thế, quân lâm thiên hạ. Khi Nhân Hoàng Long Giáp sinh ra, mặc lên người, cùng thân thể hợp là một, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được không chỉ là phòng ngự tăng lên. Nhân Hoàng Long Giáp mang một cổ hào hùng khí thế, thần long lực lượng, giống như Đông Hoàng kiếm, Đông Hoàng vòng xoáy, khiến lực lượng của hắn tăng lên lần nữa. Đây là một loại lực lượng tăng toàn diện, phòng ngự, tốc độ, bộc phát, đạt tới hiệu quả phụ linh. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh rung động trong lòng. Hắn cảm nhận rõ ràng cổ thần long lực lượng bàn bạc, dường như thâm uyên vô tận. Giống như Đông Hoàng kiếm, Đông Hoàng vòng xoáy, lực lượng đang lưu chuyển trong thân thể hắn chỉ là một phần nhỏ. Hắn nắm chặt tay trái, đột ngột tung một quyền, không khí chấn động nổ tung, uy lực hung mãnh thấy rõ. Chẳng qua. Sau một thời gian ngắn, hắn cảm thấy tinh thần mỏi mệt. Có lẽ vì ta chưa hoàn toàn nắm giữ Nhân Hoàng Long Giáp, sử dụng lực lượng này tiêu hao thần hồn rất lớn. Xem ra trước mắt không thể thường dùng, chỉ có thể sử dụng khi mấu chốt, bộc phát nhất định. Không sao, dù sao ta mới tiếp xúc Nhân Hoàng Long Giáp, vẫn còn nhiều cơ hội để suy nghĩ. Hắn còn chưa ngộ ra Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp, huống chi những thứ khác. Hắn cảm thấy, hắn và Nhân Hoàng Long Giáp chỉ mới ký kết một chút liên hệ sơ bộ. Hắn khẽ động tâm niệm, Nhân Hoàng Long Giáp trên người bắt đầu co lại, tiêu tán, thu hồi về tim hắn. 1 triệu vảy rồng chồng chất, bao trùm nơi đó, khiến tim hắn đập mạnh mẽ, thậm chí thần long huyết mạch cũng hòa tan vào cơ thể. Tạm thời tồn tại ở tim ta. Vậy khi then chốt, ta sẽ triệu hoán nó thế nào? Vừa nghĩ vậy, Nhân Hoàng Long Giáp liền cho hắn đáp án. Khi hắn dùng tay vỗ mạnh vào ngực, lấy trái tim làm trung tâm, Nhân Hoàng Long Giáp lập tức sinh ra, biến hắn thành Nhân Hoàng tuyệt thế khải giáp chiếm hữu. Khí thế một khắc đó, quả thật có uy kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Nhân Hoàng Long Giáp xuất hiện, tăng toàn diện thuộc tính, nhất là phòng ngự. Lúc này cảm giác lực lượng bùng nổ, nhưng với trạng thái hiện tại của Lý Thiên Mệnh, dùng một lúc sẽ khó chống đỡ. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, vảy rồng và quang hoa trên người mới chậm rãi biến mất, thu nạp vào tim. Đây là thần vật Hiên Viên Đại Đế ban cho ta sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, kinh ngạc thấy, ngũ đại thần long không còn vảy rồng trên thân thể. Vảy rồng của bọn chúng hợp thành Nhân Hoàng Long Giáp của Lý Thiên Mệnh. 5 vị thần long này, từng là thượng thần. 1 triệu vảy rồng của bọn chúng, tạo thành Nhân Hoàng Long Giáp, sẽ có bao nhiêu ảo diệu? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình chỉ mới sử dụng được 9 trâu mất sợi lông. Trước mắt hắn, Hiên Viên Đại Đế nhắm nghiền 3 mắt, như chưa từng mở ra. Mọi thứ lắng xuống. Thủy Tổ, đệ tử Lý Thiên Mệnh, nhất định không phụ kỳ vọng. Lý Thiên Mệnh quỳ xuống dập đầu, thể hiện lòng tôn kính với tiền bối. Ban đầu Lý Thiên Mệnh chỉ muốn Khương Phi Linh sống sót, nhưng giờ đây, vận mệnh của hắn và Thái Cổ Thần Tông đã gắn liền. Thủy Tổ trên trời có linh thiêng, chắc chắn không mong con cháu đời sau bị người khi nhục, bị người diệt vong. Cho nên, thiên hạ đệ nhất hội, ta sẽ đòi lại công đạo. Nhận ân huệ, phải báo đáp gấp bội. Khi tâm tình vừa bình phục, cửa lớn trên đỉnh đầu đã mở ra. Thời gian quyết chiến cuối cùng đã đến. Thiên mệnh, phải đi thôi. Hiên Viên Đạo nói vọng xuống. Vâng. Lý Thiên Mệnh bái biệt Hiên Viên Đại Đế, bay lên cao. Ầm ầm. Cửa lớn đóng lại. Thiên Nguyên Đỉnh chìm vào tĩnh mịch vĩnh hằng. Vừa ra khỏi Thiên Nguyên Đỉnh, bên ngoài gió tuyết đang xen. Ngày này tuyết rơi nhiều nhất, bão tuyết cuồn cuộn, thiên địa ảm đạm. Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương đứng trong gió tuyết, tuyết hoa đến gần đều hóa thành hơi nước. Thế nào? Hiên Viên Đạo hỏi. Nhân Hoàng Long Giáp. Lý Thiên Mệnh dứt khoát đáp. Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương nhìn nhau. Âu Dương Kiếm Vương bật cười, giơ ngón tay cái với Lý Thiên Mệnh, nói, được đấy, sáng tạo lịch sử. Người triệu hoán Nhân Hoàng Long Giáp vẫn là tôn thần. Hắn nói đúng, người trước đó là Hiên Viên Si 10 vạn năm trước. Đây là kết quả tốt nhất. Thiên Mệnh, ta không tin ngươi không phải hậu duệ thái cổ Hiên Viên Thị. Hay là, ngươi kiếm một cô nương Hiên Viên Thị mà cưới đi. Hiên Viên Đạo nói. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn muốn hỏi là, có thể cưới tôn thần của các ngươi không? Thực tế, lúc này toàn bộ thái cổ thần tông như đang huyên náo. Bão tuyết cũng không che giấu được nhiệt huyết trong lòng mọi người. Bắt đầu rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lập tức, theo ta đến Tam Nguyên chiến trường. Hiên Viên Đạo nói. Vâng. Ba người phi nhanh đến Tam Nguyên chiến trường, không lâu sau đã đến. Lúc này náo nhiệt nhất là Nhất Nguyên chiến trường. Tam Nguyên chiến trường rất tĩnh mịch, vì nơi này toàn trưởng bối cường giả, nên không ai nói chuyện. Lý Thiên Mệnh vào, thấy người quan chiến đều có thân phận Tam Nguyên kiếp lão trở lên. Ngoài ra, chỉ còn mấy người tham chiến, như Hiên Viên Vũ Thịnh, Phương Thần Cảnh, họ đều vào top 32. Đối diện họ là cường giả bát đại thần vực và thiên tài của họ. Chỉ 32 người, giết đến đây. Không khí nghiêm trọng đến đóng băng. Nơi này mới thực sự là chiến trường. Ngoài Tam Nguyên chiến trường có thể quan chiến trực tiếp, những người khác vẫn xem qua thiên nhãn kết giới. Đây là ngày quyết đấu đỉnh phong, vô số người cửu đại thần vực tụ tập trước thiên nhãn kết giới. Ví dụ, Thái Cổ Thần Tông, hầu hết ở Nhất Nguyên chiến trường. Đệ tử cộng trưởng bối, ít nhất 450 vạn người, người đông tấp nập, nhiệt huyết hò hét vọng đến tận Thiên Nguyên Tông. Ví dụ, Lục Đạo Kiếm Tông Kiếm Hồn Đế Sơn, ví dụ, Thất Tinh Thiên Tông Thất Tinh Động, ví dụ, Cửu Cung Thần Vực Quỷ Thần Sơn Mạch, đều cuồng nhiệt nóng nảy. Đây là chung cực quyết chiến của thiên hạ đệ tử đệ nhất thịnh hội. Không chỉ tranh chí cao kiếp nguyên, mà còn liên quan đến sinh mạng, cừu hận và tôn nghiêm. Lý Thiên Mệnh nghe được, là tiếng oanh minh của toàn bộ thiên địa. Hắn giết quá nhiều đệ tử, đắc tội quá nhiều người. Ít nhất ngũ đại thần vực, có mấy trăm vạn đệ tử đang chửi mắng tên hắn. Lý Thiên Mệnh, chết. Nhất Nguyên Thần Tông, diệt vong. Ý chí này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy áp lực. Có thể thấy có bao nhiêu người khó chịu với hắn. Suy cho cùng, họ vẫn mưu tính chiếm lấy thiên hạ đệ nhất. Thiên Mệnh. Thiên Nguyên Tông Phương Thái Thanh gọi hắn. Tông chủ. Lý Thiên Mệnh bước lên. Người biết đấy, không phải địa ngục chi chiến thắng, là chúng ta thắng. Tất cả thắng bại, phải xem quyết chiến cuối cùng. Ngoài ra, chỉ cao kiếp nguyên thiên tinh cảnh rất quan trọng. Gần đây có tin đồn, chỉ cao kiếp nguyên là chìa khóa mở ra bí mật thiên tinh cảnh, nếu đoạt được, có lẽ cục diện sẽ khác. Phương Thái Thanh nói. Đệ tử hiểu. Lý Thiên Mệnh ghi nhớ. Hiện tại chúng ta suy yếu, chịu áp bức, ai cũng có thể lấn, hy vọng ngươi có thể khiến chúng sinh thái cổ thần tông ngẩng đầu lên. Phương Thái Thanh nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn hiểu rõ. Nếu Thái Cổ Thần Tông bị áp bức quá lớn, tổn thất nặng nề, có lẽ người như Phương Thái Thanh sẽ khuất phục, ép tông môn giao ra tôn thần. Địa ngục chi chiến rất hoàn mỹ, nhưng quyết chiến cuối cùng mới quan trọng. Đây là đánh nhau vì thể diện, dù địch nhân tổn thất nặng nề, vẫn phải xem ai cười cuối cùng. Thắng lợi của hắn, thậm chí tăng thêm quyền lên tiếng của Hiên Viên Đạo, tăng lòng tin cho tông môn, khiến kẻ do dự như Phương Thái Thanh phải tham gia. Khương Phi Linh và Thái Cổ Thần Tông sống sót, không bị sụp đổ căn bản, cũng là tâm nguyện của tông môn. Ta liều lĩnh, vì Thái Cổ Thần Vực, mang đến hy vọng. Ầm ầm ầm. Trong lòng ngực hắn, nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này thiên địa chấn động, là thời khắc nóng bỏng nhất. Trên Tam Nguyên chiến trường, lơ lửng một kết giới nhỏ, đó là thiên hạ đệ nhất chiến trường. Nhưng hôm nay nó chủ yếu dùng để tùy cơ chọn đối thủ. Ngẩng đầu, tuyết rơi. Toàn bộ Tam Nguyên chiến trường bị bão tuyết bao trùm, nếu thị lực kém, không nhìn thấy xa. Thiên địa mờ mịt. Hàng phong gào thét, tuyết hoa như lưỡi dao bao phủ xung quanh. Lý Thiên Mệnh nghĩ, chỉ cần một giọt máu tươi nhiễm vào thế giới thuần trắng này, sẽ rõ ràng đến mức nào. Diễm Đô Lôi, Thần Đô Mưa, Thái Cổ Thần Tông Bão Tuyết, đều là cảnh khó quên. Hắn đứng trong gió tuyết, tóc dài trắng như tuyết phấn khởi, hắc bào đơn giản dính đầy gió tuyết, cả người băng lãnh như thiên địa. Đối thủ của hắn, ở phía đối diện. Thiên hạ đang chăm chú vào họ. Lúc này, Phương Thái Thanh đứng lên, cất giọng hùng hồn, ta tuyên bố, quyết chiến thiên hạ đệ nhất hội, bắt đầu. Tiếng nói vang vọng, bao trùm toàn bộ Thái Cực Phong Hồ, vọng đến tận Nhiên Linh Cung ở Hiên Viên Hồ. Vô số đệ tử nhiệt huyết, bùng cháy. Lý Thiên Mệnh. Từ xa, Nhất Nguyên chiến trường vọng đến tiếng hò hét. Kết giới thiên hạ đệ nhất chiến trường trên đầu mọi người, bắt đầu phát ra một đạo quang mang, tùy cơ chiếu rọi giữa 32 đệ tử hôm nay, ta quyết chiến đến cùng. Hồ. Thời khắc căng thẳng đã điểm. Khắp các thiên nhãn kết giới, theo đạo quang mang kia, luân chuyển trên thân 32 đệ tử mạnh nhất. Cuối cùng, quang mang dừng lại trên một thân ảnh. Thất Tinh Thiên Tông, trưởng tôn Tinh Việt, xuất chiến. Một gã thanh niên mặc tinh bào, đáp xuống chiến trường bão tuyết. Hắn giận dữ gầm lên một tiếng, gây nên thất tinh thần vực tận chân trời xa xôi thất tinh động chấn động, vô số đệ tử hò hét. Thất Tinh Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất. Tuy có chút tự đại, nhưng rất nhiều người vẫn hô vang. Dù sao, ai chẳng muốn xưng bá thiên hạ. Đối thủ của hắn là ai đây? Là đệ tử mạnh nhất Thất Tinh Thiên Tông, tham dự trận chiến mở màn quyết chiến cuối cùng, trưởng tôn Tinh Việt đủ sức nặng. Bất kể là cường giả Thất Tinh Thiên Tông ở Tam Nguyên chiến trường, hay thiên tài Thất Tinh động thần vực, hoặc toàn bộ tu giả Thất Tinh thần vực, đều dồn ánh mắt vào trưởng tôn Tinh Việt. Đạo quang mang thứ hai chiếu rọi, ai được chọn, kẻ đó là đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc, quang mang ngừng lại. Thiên địa bỗng nhiên tĩnh lặng. Vô số người bên cạnh thiên nhãn kết giới, trong thoáng chốc, đều rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Bởi vì, trong ánh sáng kia, một thiếu niên tóc trắng ánh mắt đạm mạc, tóc dài tung bay, như hòa vào bão tuyết, đôi tròng mắt dị sắc, một vàng một đen, uy nghiêm bá khí. Nhất Nguyên Thần Tông, Lý Thiên Mệnh, xuất chiến. Đây là thanh âm từ kết giới chiến trường đệ nhất thiên hạ. Lời vừa dứt, Lý Thiên Mệnh đã từ trên cao rơi xuống, đạp trên chiến trường bão tuyết. Tuyết bay mịt mù, hắn bước đi trong tuyết, hắc bào cuồn cuộn, đôi mắt lấp lánh quang mang khát máu. Mở màn đã nổ như vậy sao? Rất nhiều người kịp phản ứng, thiên hạ nhất thời sôi trào. Đệ tử mạnh nhất ngũ đại thần vực, trừ Cửu Cung Quỷ Tông cùng Thất Tinh Thiên Tông, Khương Vô Tâm, Sở Tiểu Thất và Long Tiểu Phàm đều là bại tướng dưới tay Lý Thiên Mệnh. Thật trùng hợp, giờ đến phiên trưởng Tôn Tinh Việt. Lúc Lý Thiên Mệnh và trưởng Tôn Tinh Việt đối đầu, hai đại thần vực gần như bùng nổ. Cái gọi là quyết chiến cuối cùng, chạm trán ngõ hẹp, so với tao ngộ chiến và bao vây ở địa ngục chiến trường, càng khảo nghiệm đảm lượng và chiến lực. Trong gió tuyết mịt mù, ánh mắt bọn họ chạm nhau. Ngươi nhất định cảm thấy, trừng trị ta dễ như trở bàn tay, phải không? Trưởng Tôn Tinh Việt híp mắt nói. Ánh mắt hắn hẹp dài, nhưng tinh quang trong đó, vô cùng lấp lánh. Không phải vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xin lỗi, ta trong 3.000 ngày cuối cùng này, đã đột phá đến ngũ trọng sinh kiếp, ta không hề kém Khương Vô Tâm và Sở Tiểu Thất. Thậm chí, bọn họ không bắt được ngươi, đến phiên ta muốn mạng ngươi. Trưởng Tôn Tinh Việt lạnh lùng nói. Rất tốt, nếu ngươi quá phế, ta còn ngại đánh không có ý nghĩa. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, nhìn bộ dạng kiêu căng tự đại của ngươi, ngươi xứng sao? Trưởng Tôn Tinh Việt cười lạnh. Xứng hay không, không đến lượt ngươi định đoạt. Vừa nói, hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, hai chân đạp trên mặt tuyết. Giờ không có địa ngục kết giới, giết người chỉ cần một lần. Đơn giản hơn nhiều. Đồ vật đáng thương châu chấu đá xe, hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Khi trưởng Tôn Tinh Việt nói, cộng sinh thú của hắn xuất hiện trên đỉnh đầu. Đó chính là tinh thú thần kỳ. Tinh thú kỳ diệu, có thể nói là đặc sắc của Viêm Hoàng Đại Lục. Từng có thất tinh thiên thần dùng tinh thú, xông ra một mảnh thiên địa. Tinh thú, thậm chí không phải thú. Dù sao, chúng không có tai mắt mũi miệng, thậm chí chỉ có thể giao lưu tâm linh với ngự thú sư. Xuất hiện trên đỉnh đầu trưởng Tôn Tinh Việt là ba viên tinh thú hình dạng đá lớn. Một ngôi sao hỏa diễm, một ngôi sao lôi đình và một ngôi sao hoàng kim. Trên ba ngôi sao này đều có thể thấy hơn 40 điểm sao, nhưng không nằm trên mắt mà rải rác trên bề mặt tinh thần. Điều này đồng nghĩa với việc người khác tu luyện ngự thú, Thất Tinh Thiên Tông lại tu luyện cùng tinh thần. Trong tinh thần cũng có thú mạch, linh nguyên, thậm chí là thánh cung mệnh tuyền, tính nửa thân thể máu thịt. Dưới sự kỳ diệu như vậy, tinh thú hợp thể đều không có vẻ thần kỳ. Giờ ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, ngọn lửa, lôi đình và hoàng kim ba ngôi sao liền trên đỉnh đầu Trưởng Tôn Tinh Việt, hòa là một thể, tạo thành một siêu cấp tinh thần. Phía trên hỏa diễm, lôi đình vần quanh, mà toàn thân hoàng kim, quả thực như một tòa đại sơn kiên cố, lơ lửng trên đỉnh đầu Trưởng Tôn Tinh Việt. Không thể không nói, có chút đặc sắc. Nhất là về phương diện kiên cố, loại hình dạng đá này, khẳng định so với thú loại cường ngạnh hơn nhiều. Chính đại thần vực hạch tâm huyết mạch, bất kỳ cái nào có thể sinh sôi đến bây giờ, đều nắm giữ thủ đoạn đặc thù. Trưởng Tôn Tinh Việt một người một siêu cấp tinh thần, nhận tinh đi theo, sát khí kinh thiên. Thất tinh chi tử, giết hắn. Tận chân trời xa xôi thất tinh động, vô số đệ tử thất tinh thiên tông hò hét. Thất tinh chi tử, chính là xưng hào của Trưởng Tôn Tinh Việt. Ông. Dưới vạn chúng hò hét, ánh mắt Trưởng Tôn Tinh Việt lạnh lùng, cùng siêu cấp tinh thần kia, hướng về phía Lý Thiên Mệnh đập tới. Âm âm. Toàn bộ chiến trường bão tuyết đều rung chuyển. Quyết đấu, bạo phát. Trước áp lực mênh mông này, thiếu niên tóc trắng trong bão tuyết, dường như ánh mắt không hề thay đổi. Hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm to lớn. Cùng phong nổi lên, tóc dài bay múa, như tà ma tóc trắng. Sau một khắc, tâm tùy ý động, lực lượng bạo phát. Đế vực kiếm hoàng kết giới và thiên kiếp kiếm khí uy lực chồng chất, kim kiếm khí màu đen trong nháy mắt nuốt chửng toàn bộ chiến trường. Lý Thiên Mệnh hơi buông tay trái, dùng con mắt tinh hồng trên bàn tay, chạm vào Trưởng Tôn Tinh Việt. Trấn hồn chi đồng. Đối với Trưởng Tôn Tinh Việt, thế giới bão tuyết trong nháy mắt rơi vào bóng tối vô tận. Chỉ có con mắt tinh hồng kia, chấn động hồn linh, khiến hắn lâm vào mê loạn. Hắn lấy một chưởng phá vỡ cự nhãn huyết hồng kia, lại thấy Lý Thiên Mệnh đã giết đến trước mắt. Áp. Siêu cấp tinh thần cộng sinh thú của Trưởng Tôn Tinh Việt, từ trên trời giáng xuống. Lực lượng kia dồi dào, đủ để đánh nát toàn bộ chiến trường bão tuyết này. Ngay lúc đó, một tòa bão tháp màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, ầm vang đè lên siêu cấp tinh thần kia. Keng. Hai vật cứng chạm nhau, ma sát ra tia lửa chói mắt, sinh ra âm thanh ma sát bén nhọn, truyền khắp nơi xa. Cái mạnh nhất của siêu cấp tinh thần chính là năng lực va chạm. Nhưng lần này, nó đụng phải tấm sắt, có thể xưng một kích trí mạng, đều bị Thái Nhất Tháp chặn lại. Đây không phải là quan trọng. Mấu chốt là Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không để ý tới siêu cấp tinh thần kia, Đông Hoàng đại kiếm uy lực bạo phát, hắn cuồng xông trong tuyết, hai tay cầm kiếm, như giả thú vung kiếm chém tới. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Một kiếm này chém xuống, uy nghiêm bá đạo, là vì thương sinh chi nộ, kiếm ý ngập trời. Ngươi. Trưởng Tôn Tinh Việt không ngờ hắn hung mãnh đến vậy. Trong tay hắn có đao có thuẫn, đều có bảy đầu kiếp văn trở lên, hắn cầm thuẫn đỡ kiếm, quay người lấy đao chém tới. Keng. Đông Hoàng kiếm lấy lực đạo kinh khủng, đập vào tấm chắn của hắn. Âm. Thuẫn bài nổ tung. Sao lại thế này? Trưởng Tôn Tinh Việt trợn tròn mắt. Hắn và Lý Thiên Mệnh chênh lệch lớn đến vậy sao? Hay là đây là chênh lệch binh khí? Không ai cho hắn biết đáp án, bởi vì Lý Thiên Mệnh như phong ma, một kiếm lại lần nữa hội tụ kiếm khí kinh thiên, lại lần nữa chém tới. Vút vút. Đại kiếm xé gió. Lần này là tử vong chi kiếm. Đương đương đương. Trưởng Tôn Tinh Việt liên tục bại lui, vừa mới bắt đầu, tiểu tử này đã bị ép thành chó rồi. Hắn vội vàng triệu hồi siêu cấp tinh thần, thi triển đầy trời thần thông, vượt qua Thái Nhất Tháp, oanh tạc Lý Thiên Mệnh. Nhưng ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh đã phá nát đao của hắn. Đao thuẫn toàn diệt. Ngươi. Rõ ràng bản thân đã đột phá ngũ trọng sinh kiếp, vì sao còn bị trấn áp thảm hại đến vậy? Đối phương cộng sinh thú còn chưa xuất hiện mà. Trưởng Tôn Tinh Việt triệt để tâm tính nổ tung. Đáp lại hắn là Lý Thiên Mệnh một kiếm chung cực. Chết. Đông Hoàng kiếm từ trên trời giáng xuống, chém vào đỉnh đầu Trưởng Tôn Tinh Việt. Kiếm quang trong nháy mắt lướt qua, bổ vào mặt tuyết, chém ra một khe rãnh dài đến mấy ngàn thước, sâu đến 50 m. Phốc phốc. Thân thể Trưởng Tôn Tinh Việt chia thành hai nửa, phân biệt đập xuống mặt tuyết. Máu tươi tuôn trào. Trong chốc lát, vùng đất tuyết trắng xóa, bỗng bùng nổ một đóa hoa máu, trở nên cực kỳ chói mắt. Trưởng Tôn Tinh Việt, chiến tử. Đây không phải là thế lực ngang nhau, mà là đồ sát. Âm. Lý Thiên Mệnh bị thần thông của siêu cấp tinh thần đánh bay, lăn trên mặt tuyết. Nhưng hắn nhanh chóng bò dậy, cùng tinh thần kia chém giết. Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất Tháp cùng nhau trấn áp. Mọi người gần như có thể đoán trước, tinh thú này cũng khó thoát khỏi cái chết. Thắng bại cuối cùng chưa ngã ngũ, nhưng Thái Cổ thần vực và Thất Tinh thần vực đều đã sôi trào. Một phe reo hò vì chiến thắng, tâm tình cuồng nhiệt, một phe phẫn nộ bất lực, tiếng mắng vang vọng trời xanh. Phốc phốc phốc. Siêu cấp tinh thần thủng trăm ngàn lỗ, nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, rơi xuống mặt tuyết. Trong khoảnh khắc, chiến trường bão tuyết nhuốm đầy vết máu. Đây là sự khởi đầu của trận quyết chiến cuối cùng. Thi thể và máu tươi, minh chứng cho tất cả sự tàn khốc này. Từ hướng nhất nguyên chiến trường, ba chữ Lý Thiên Mệnh vang vọng, một lần nữa truyền đến nơi đây. Hắn gần như lại hóa thân thành thần, hấp thu vô số chúng sinh thiên ý, lần này, thậm chí còn có thêm ý chí của vô số sinh linh thái cổ thần vực. Nhìn lại Thất Tinh Động, rất nhiều người đã thảm không còn hình người, chỉ biết phẫn nộ, bạo cuồng phát tiết. Toàn bộ Thất Tinh thần vực đều loạn thành một mớ hỗn độn. Từ đây, tứ đại thần vực mạnh nhất gồm Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Thất Tinh, ngoại trừ Khương Vô Tâm, đều bị Lý Thiên Mệnh giết chết. Thực tế trong lòng mọi người, Khương Vô Tâm cũng chẳng khác gì đã chết. Trong cục diện sôi trào này, Lý Thiên Mệnh thu thập một chút, lặng lẽ rời đi trong gió tuyết. Ngọn lửa nhiệt huyết và sự sôi trào trong lòng mọi người vẫn chưa kết thúc. Trận quyết chiến cuối cùng của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội vẫn còn tiếp diễn. Thiên Hạ Đệ Nhất Hội lần này không còn gì đáng lo, cuối cùng cũng chỉ là cuộc đấu giữa bốn người. Sau đó, rất nhiều trận đấu diễn ra nhanh chóng, hơn một nửa số người trực tiếp nhận thua. Tỷ như Phương Nguyệt Vi, khi gặp Hắc Ám, nàng căn bản không xuất chiến, trực tiếp nhận thua. Nguyên nhân căn bản là, bản chất của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội lần này chính là chém giết sinh tử. Nếu chỉ là luận bàn, nhiều người sẽ không lãng phí cơ hội này để chứng minh bản thân như khi giao lưu với ngoại tông. Vòng thứ nhất kết thúc nhanh chóng. 32 đệ tử, chỉ còn lại 16 người. Vòng thứ hai quyết đấu lập tức bắt đầu, tình huống vẫn tương tự. Trong tình huống nhiều đệ tử nhận thua, điều cuối cùng mọi người lo lắng chỉ là Lý Thiên Mệnh sẽ chạm trán ba tiểu quỷ vương kia khi nào. Những người khác đều chỉ là vai phụ. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh ở vòng thứ hai là Phương Thần Cảnh đồng môn. Hắn chỉ có tứ trọng sinh kiếp, căn bản không muốn đấu với Lý Thiên Mệnh, trực tiếp nhận thua, để Lý Thiên Mệnh tiến vào top 8 của Thiên Hạ Đệ Nhất Hội. Ngay sau đó, từng người trong top 8 xuất hiện. Theo thứ tự là Lý Thiên Mệnh, Hắc Ám, Bạch Nhiêu, Diêm La, Hiên Viên Vũ Thịnh, Đông Phương Tử Xung, Triệu Thiên Hành, Lâm Tịch Tịch. Hiên Viên Vũ Thịnh vẫn chưa khỏi hẳn vết thương, nhưng hai vòng trước hắn gặp phải đệ tử quá yếu, dễ dàng tiến vào. Nhưng thành thật mà nói, ba người Đông Phương Tử Xung đã sớm ước định, về cơ bản sẽ nhận thua ở những vòng tới. Nếu có thể sắp xếp để ba tiểu quỷ vương kia nội đấu thì tốt. Đúng vậy, để bọn chúng tự giết lẫn nhau, phân định thắng bại, rồi đánh với Thiên Mệnh. Ở vòng thứ ba sắp tới, hy vọng đối thủ của Thiên Mệnh là chúng ta. Chúng ta sẽ trực tiếp tiễn hắn vào tứ cường. Bốn người bọn họ tụ tập lại thảo luận. Vòng thứ ba chiến đấu bắt đầu. Danh sách bốc thăm lập tức công bố. Chùm sáng đầu tiên của vòng ba, chiếu vào Lý Thiên Mệnh. Trong bảy người còn lại, bốn người là người một nhà. Hắn có hơn một nửa cơ hội, dễ dàng tiến vào tứ cường, không cần chiến đấu. Tình huống tệ nhất là, hắn phải đấu với cả ba tiểu quỷ vương, mới có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất. Không ngờ rằng, mọi người càng sợ điều gì, điều đó càng xảy ra. Đạo thứ hai ánh sáng, rơi vào Hắc Ám. Trong khoảnh khắc, toàn trường ồn ào. Như vậy chẳng khác nào Lý Thiên Mệnh phải đánh bại Hắc Ám, mới có thể vào tứ cường. Hiên Viên Vũ Thịnh nói, sáu người còn lại, tỷ lệ Bạch Nhiêu và Diêm La gặp nhau quá thấp, nói cách khác, hai người bọn họ nhất định sẽ vào tứ cường. Dù Thiên Mệnh thắng, trong tứ cường vẫn có hai tiểu quỷ vương, tỷ lệ hắn phải đánh liên tục ba người quá cao. Lâm Tịch Tịch nói, chúng ta có nên cố gắng giúp hắn cản bớt một chút, tiêu hao đối thủ một người không? Như vậy quá thiệt thòi cho hắn. Triệu Thiên Hành nói, tuyệt đối đừng. Lý Thiên Mệnh nghe thấy bọn họ nói chuyện, vội vàng nói, không sao, ta có thể chống đỡ, tốt nhất đừng mạo hiểm. Tin ngươi, Thiên Mệnh. Có câu nói này của hắn, bọn họ mới yên tâm. Ta ra sân. Lý Thiên Mệnh nói, đối thủ của hắn là Hắc Ám. Không thể thua, không thể chết. Bọn họ nói, nhất định. Lý Thiên Mệnh trong lòng hừng hực, cứ thế tiến vào chiến trường, trước sự chú mục của vạn người. Trận quyết đấu được mong chờ, cuối cùng bùng nổ. Lý Thiên Mệnh cuối cùng đã chạm trán đỉnh phong thiên tài của Cửu Cung Quỷ Tông. Cửu Cung Quỷ Tông mới là tông môn mạnh nhất. Bất luận phương diện nào, đều là đệ nhất thần vực. Thái Cổ Thần Tông chỉ là một tông môn cổ lão mục nát mà thôi. Lần này, Thái Cổ Thần Tông có thể thắng hay không, còn phải xem Cửu Cung Quỷ Tông có đồng ý hay không. Tông môn Cửu Cung Quỷ Tông được xây dựng trên Quỷ Thần Sơn Mạch. Nhìn từ trên không, toàn bộ Quỷ Thần Sơn Mạch giống như một người khổng lồ nằm dưới đất. Có đầu, có thân thể, còn có tứ chi. Trên Quỷ Thần Sơn Mạch rộng lớn này, vô số linh khí thiên địa phun ra từ thân thể của người khổng lồ. có 9 tòa quần thể cung điện dày đặc, xây dựng trên thân thể người khổng lồ này. Khi Hắc Ám bước vào chiến trường, chạm trán Lý Thiên Mệnh, toàn bộ Quỷ Thần Sơn Mạch chìm trong cuồng bạo và nhiệt hỏa. Tiếng gầm giận dữ vang tận mây xanh. Ở miệng của người khổng lồ, có một trụ lớn cắm ở đó. Trên trụ lớn có vô số tên, xếp từ trên xuống dưới. Đây là vạn quỷ bảng của Cửu Cung Quỷ Tông, bảng xếp hạng đệ tử toàn bộ Cửu Cung Thần Vực. Trong đó, tên của người thứ ba Hắc Ám, chói mắt như vậy. Giờ khắc này, Hắc Ám đại diện cho toàn bộ Cửu Cung Quỷ Tông xuất chiến. Bọn chúng vốn không có đối thủ, lại đột nhiên xuất hiện một Lý Thiên Mệnh, tiêu diệt tứ đại thần vực mạnh nhất. Hắn đã khiến trên dưới Cửu Cung Quỷ Tông nghiến răng nghiến lợi. Ầm ầm ầm. Bọn chúng hô vang hai chữ Hắc Ám. Cửu Cung Thần Vực, thiên hạ đệ nhất. Chúng ta nhất định sẽ đoạt lại thiên địa. Cái gì tôn thần đệ tử, chết đi. Tam Nguyên chiến trường, khu vực Cửu Cung Quỷ Tông. Một bóng hình giống phụ nữ, ngồi ở vị trí bên trái. Ba loại bảo bối kia, bọn chúng luyện hóa thế nào? Bóng hình hỏi. Vô cùng hoàn mỹ. Nam tử hồng bào cười nói. Vậy thì không có vấn đề lớn. Bóng hình nói. Nhìn bọn chúng ngây thơ như vậy, Nhất Nguyên Thần Tông đã quá lâu không thấy việc đời, cả ngày trông coi đồ vật của mấy lão tổ tông, bảo bối sinh ra trong 100.000 năm qua, về cơ bản đều là vật trong tay ta, Cửu Cung Quỷ Tông, ngoại trừ thiên tinh cảnh, còn có rất nhiều. Nam tử hồng bào nói. Cho dù vậy, tầm quan trọng của thiên tinh cảnh vẫn là đệ nhất trong 100.000 năm qua. Bóng hình nói. Vậy sao ngươi còn đề nghị đem tinh đồ phục chế cho Phong Thanh Ngục? Nam tử hồng bào thản nhiên nói. Hắn chỉ có một người, mạnh hơn cũng không thành tài. Một người chống đỡ tông môn, ngay cả Nhất Nguyên Thần Tông cũng không sánh bằng. Bóng hình nói. Khương Vô Tâm thì sao? Chất lượng không tệ, chờ bọn nhỏ đoạt được thiên hạ đệ nhất, có được chìa khóa thiên tinh cảnh, ta sẽ phân ra chút công phu, toàn lực khai cuộc hắn. Bóng hình nói. Được. Tầm mắt của bọn chúng rơi xuống phía dưới. Giờ khắc này, tuy bão tuyết gào thét, nhưng thiên địa đều quá sao động. Hắc Ám đứa nhỏ này, nhìn thuần phát, kỳ thật đủ tàn nhẫn, hắn là người duy nhất sống sót trong 100.000 hài tử huyết sát cốc. Đúng. Lần đầu tiên đụng phải tôn thần đệ tử, coi như vận khí không tệ, hắn muốn lập công lao này, còn có thể để hắn trèo lên cao hơn. Nam tử hồng bào nói. Trèo lên thế nào? Bạch Nhiêu là con gái của người kia, để hắn dẫm lên đầu Bạch Nhiêu sao? Bóng hình nói. Ha ha, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Trên chiến trường bão tuyết. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn thanh niên trước mắt toàn thân đen nhẽm, giống như cục than. Sát khí trên người hắn kinh thiên, như một vòng xoáy hắc ám, trong tay cầm đoạn bổng, câu hồn đoạt phách. Khí tức âm xâm bao quanh, trong khoảnh khắc, bão tuyết đầy trời cũng bị nhuộm thành màu đen. Toàn bộ chiến trường bão tuyết biến thành chiến trường hắc tuyết. Hắn như âm hồn tản ra. Lý Thiên Mệnh, chiến trường địa ngục, ngươi không giao đấu với chúng ta, mấy lần để ngươi trốn thoát. Lần này, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là Cửu Cung Quỷ Tông. Thanh âm trầm đục của Hắc Ám như bám vào tai, âm u truyền đến. Cửu Cung Quỷ Tông chẳng phải là vong hồn dưới kiếm sao? Lý Thiên Mệnh cười khẩy một tiếng. Khí tức tà ác trên người Hắc Ám không ngừng lan tràn, tựa như kịch độc bao phủ trên không trung. Vô hình xâm lấn ngũ tạng lục phủ, nhất là tim phổi. Ngươi có biết ta còn có một ngoại hiệu là gì không? Hắc Ám nhếch miệng cười nói. Giới thiệu một chút. Bọn họ gọi ta độc ma. Hắc Ám nói. Có ý gì? Tất cả trên người ta đều có độc, ta sinh ra đã hạ độc chết cha mẹ, hạ độc chết anh chị em, hạ độc chết toàn thể gia tộc, hạ độc chết tất cả những ai tiếp xúc với ta. Vậy sao ngươi không hạ độc chết chính mình? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Sẽ không, ta bách độc bất xâm, bọn họ nói, ta là sinh mệnh cấp cao hơn. Lý Thiên Mệnh, ngươi nhận ra chưa? Ngươi chỉ nói chuyện với ta, ngươi đã kịch độc nhập thể. Hắc Ám vui cười âm lãnh trong bão tuyết kịch độc nhập thể ư, nói thật, Lý Thiên Mệnh ta đây cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Thân thể ta đây, chẳng những có trạm tinh cổ thần thể cường độ, càng là vĩnh hằng luyện ngục thể, thái sơ hỗn độn thể các loại bốn loại thái cổ hỗn độn cự thú thể chất hợp lại. Luận về thể chất cùng trưởng thành không gian, không ai có thể sánh bằng ta đây. Phản ứng của ta đây, cũng không nằm ngoài dự đoán của Hắc Ám. Giữa hai ta đây, thể như nước với lửa, sát cơ trong lòng đều đủ để nuốt chửng đối phương hoàn toàn. Đúng. Chính là như vậy, trong lúc ngươi bất tri bất giác, ta đã nắm được cái mạng nhỏ của ngươi. Hắc Ám vừa nói, vạn chúng chú mục, cộng sinh thú của hắn từ cộng sinh không gian rung động mà ra. Tuy đã thấy qua rất nhiều lần, nhưng khi hai đầu cự thú này hiện thân, Rất nhiều đệ tử vẫn hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo vẻ kinh hoàng tột độ. Cửu cung thần vực, cơ hồ tụ tập vô số âm tà quỷ thú, Hắc Ám làm đệ tử đứng đầu nhất của cửu cung quỷ tông, cộng sinh thú của hắn càng là tồn tại như ác mộng. Hai đầu cộng sinh thú, đều có trên 500 điểm sao, đều là cộng sinh thú cấp 5, có thể so với thôn nhập ma lan. Bên trái là con cự thú đỏ lòm máu me đầy đầu, phe phẩy đôi cánh thịt to lớn, bay lượn trên trời. Con cự thú này có hình dáng giống chuột mọc cánh, nhưng khuôn mặt còn ghê tởm hơn chuột, thậm chí còn có những chiếc răng nanh mọc lung tung. Đây là một con dơi huyết sắc. Nó toàn thân huyết sắc, huyết khí cuồn cuộn, trên cánh thịt dài ra rất nhiều gai xương, bén nhọn dọa người. Điều khiến người ta rợn tóc gáy nhất là, khi nó xuề cánh ra, trên đôi cánh thịt tinh hồng lại mọc ra chi chít những con mắt màu đen. Khoảng chừng hơn vạn con mắt, mỗi bên đều có 5.000 con. Hơn vạn con mắt này đều đang nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh ta đây. Khi nó rung cánh, độc vụ tinh hồng bắt đầu tràn ngập toàn bộ bão tuyết chiến trường, hắc tuyết xung quanh hội tụ vào huyết khí này, dần dần chuyển sang màu đỏ sẫm, trông càng độc hơn. Đây là vạn mục huyết ma bức. Nhìn bộ dạng này, ai cũng biết đây là loài thú kịch độc, nơi nó đến, sinh linh đồ thán. Một mùi máu tanh hôi thối đã xộc thẳng vào mũi. Vạn mục huyết ma bức đã đủ dọa người, thế mà cộng sinh thú còn lại của Hắc Ám cũng không kém chút nào. Đó là một cộng sinh thú hình người, dù khom lưng, nó vẫn là một gã cự nhân. Nó sở hữu thân thể khôi ngô, dưới chân mọc ra móng trâu, hình dáng xấu xí, mặt mũi hung dữ, mũi tẹt, mắt tím xanh. Toàn thân nó mọc đầy lông tóc đen sẫm, nhìn tạo hình của nó, không giống người, ngược lại có chút tương tự loài dơi. Cho nên, nói đây là một con dơi hình người, cũng không sai. Đặc điểm rõ rệt nhất trên người nó là, nó không có cánh dơi, nhưng lại có 8 cánh tay tráng kiện. Trên những cánh tay kia đều có móng vuốt như dã thú, móng vuốt tinh hồng dữ tợn. Đáng sợ nhất là, trong lòng bàn tay nó, mỗi bên đều có một cái miệng to như chậu máu. 8 cánh tay, 8 cái miệng. Đây là Bát Tí Dạ La Sát. Con cộng sinh thú này, Lý Thiên Mệnh ta đây đã từng gặp ở địa ngục chiến trường, cũng là một độc vật dữ tợn, hơn nữa còn có năng lực cận chiến cường hãn. Nó cao gần 5-60 mét, đối với ngự thú sư mà nói, đã là một ngọn núi cao sừng sững, dù sao nó cũng có 500 điểm sao. Hắc Ám hóa thành hắc ảnh, dẫm lên vai Bát Tí Dạ La Sát, trên đỉnh đầu còn có vạn mục huyết ma bước bay lượn với tốc độ khủng khiếp. Trên người chúng đều mang theo mùi tử vong, sau khi xuất hiện, khí tức của hắn đã làm ô uế không khí, nhiễm bẩn chiến trường. Kịch độc quả thực ở khắp mọi nơi. Hắc Ám quả thực xứng đáng với sự tin tưởng của nửa Viêm Hoàng đại lục. Hắn cầm trong tay một đoạn bổng, nhèo mắt chỉ về phía Lý Thiên Mệnh ta đây. Trên đoạn bổng kia có 8 đạo kiếp văn, đối với bất cứ đệ tử nào, loại kiếp khí này đã là mức cực hạn mà họ có thể chưởng khống. Đây là Tang Hồn bổng. Tại Cửu Cung Quỷ Tông, đây là một binh khí khá nổi tiếng. Giờ đây, ngõ hẹp gặp nhau, cộng sinh thú của Hắc Ám vừa xuất hiện, dường như đã trấn áp Lý Thiên Mệnh ta đây về khí thế. Bởi vậy, hắn nhận được tiếng reo hò cuồng nhiệt của Cửu Cung Quỷ Tông. So sánh mà nói, cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh ta đây có vẻ mát mẻ hơn nhiều. Một tiểu phượng hoàng rực rỡ sắc màu, đậu trên vai ta đây. Một tiểu mèo đen, lười biếng nằm trong ngực ta đây. Một đầu song đầu lông thế lực bá chủ, sau khi xuất hiện, duỗi cổ, gào thét về phía đối thủ, rục rịch. Sau cùng, còn có một cây đại thụ, cắm rễ trên chiến trường bão tuyết này, hai đóa hoa tươi đua nở, trong đó một đóa hoa đỏ được phân hóa ngàn vạn, yêu kiều nở rộ, rễ đen cắm rễ khắp chiến trường. Còn có một linh thể đáng yêu, bay trên đầu Lý Thiên Mệnh ta đây, đôi cánh nhỏ như cánh hoa vô cùng đáng yêu. Khi nãy đánh tan trưởng Tôn Tinh Việt, Lý Thiên Mệnh ta đây còn chưa xuất động cộng sinh thú, giờ đây tứ đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Sự kết hợp cộng sinh thú này của ta đây, có thể nói là hiếm có trên đời. Thật xấu. Huỳnh Hỏa khinh bỉ cười một tiếng, nói, dám cạnh tranh tuấn nam cấp bậc như ta đây, bọn chúng đã tự ti mặc cảm rồi. Lời này đúng là sự thật, xét về cảm quan, tiểu điểu nhi phát sáng linh hoạt này, sao có thể so sánh với lũ dơi máu tanh kia. Chờ ngươi bị ta ăn, tiêu hóa thành phân và nước tiểu rồi thải ra, đến lúc đó xem ai xấu xí hơn. Vạn mục huyết ma bức chế nhạo. Ha ha, đồ vật thối tha không biết sống chết. Huỳnh Hỏa nổi giận. Cuộc quyết đấu giữa hai thiên tài ngự thú sư Lý Thiên Mệnh và Hắc Ám bắt đầu từ Huỳnh Hỏa và vạn mục huyết ma bức. Trên chiến trường bão tuyết, hai đại trận doanh, tổng cộng 8 cá thể chiến đấu, trong nháy mắt va vào nhau. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều xuất hiện. Chiếm ưu thế về số lượng, chúng có thể vây công. Trong đó, Huỳnh Hỏa đã nhắm vào vạn mục huyết ma bức, Lam Hoang thì để ý đến Bát Tí Dạ La Sát. Đây là sự sắp xếp của Lý Thiên Mệnh ta đây cho chúng. Bên cạnh chúng, đều có khởi nguyên thế giới thụ của Tiên Tiên trợ giúp. Trong đó, Thánh Quang Đằng mạng chủ yếu nhằm vào Vạn Mục Huyết Ma Bức, mạng Châu Sa Hoa Phệ Huyết Kiếm Vũ thì chủ yếu nhằm vào Bát Tý Dạ La Sát. Lý Thiên mệnh ta đây lại cùng Miêu Miêu vậy công hắc ám. Bất quá, chiến trường thiên biến vạn hóa, Lý Thiên mệnh ta đây người đông thế mạnh, muốn dựa vào số lượng để chia cắt chiến trường, nắm quyền chủ động trong tay. Nhưng hắc ám cũng không cam lòng bị động. Ngay khoảnh khắc động thủ, ba người chúng đã tụ hợp lại với nhau, trong đó Vạn Mục Huyết Ma Bức trực tiếp thi triển thần thông, tấn công Lý Thiên mệnh ta đây và bốn thú. Nhất là Khởi Nguyên Thế Giới Thụ. Loại dơi kịch độc này, há miệng, đột nhiên phát ra một âm thanh khủng bố. Âm thanh kia chấn động rất nhanh, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Đây là công kích thuần túy bằng âm thanh, không mang theo bất kỳ trùng kích linh hồn nào, nhưng như vậy càng đáng sợ hơn. Trong chốc lát, tai của Lý Thiên mệnh ta đây và bốn thú đều như bị gai nhọn đâm trúng, dù tiên tiên không có tai, âm thanh này vẫn khiến nó rất khó chịu, linh thể còn trốn vào cộng sinh không gian của Lý Thiên mệnh ta đây. Đây là thần thông, Hỗn Minh Quỷ Âm. Một chiêu thần thông của Vạn Mục Huyết Ma Bức, trong nháy mắt áp bách toàn trường, đoạt lấy tiên cơ, để hắc ám chưởng khống chiến trường. Hắn nhếch miệng cười, trong mắt tràn đầy tự tin. Lam Hoang. Lý Thiên mệnh ta đây dùng tâm linh truyền âm, Lam Hoang đang bị Hỗn Minh Quỷ Âm dày vò đến khó chịu, rất phẫn nộ. Nó liền thi triển hai đại thần thông, thứ nhất là Hồng Mông Âm Ba, dùng giọng nói to lớn tráng kiện, gào thét lên tận trời. Hồng Mông Âm Ba không thể tiêu trừ Hỗn Minh Quỷ Âm, Lý Thiên mệnh ta đây vẫn khó chịu, nhưng Âm Ba này lại tấn công Vạn Mục Huyết Ma Bức, khiến tai nó cũng bị tổn thương. Trong tình huống cả hai cùng bị thương, nó chỉ có thể dừng lại. Thần thông thứ hai của Lam Hoang là Trạm Lam Hải Ngục. Nó biến băng tuyết trong nháy mắt thành biển cả, bao phủ toàn bộ chiến trường, khiến bản thân cồng kềnh của nó trở nên linh hoạt vô cùng, trực tiếp mở ra sóng nước đầy trời, đánh tới Bát Tý Dạ La Sát. Ầm ầm. Khi Bát Tý Dạ La Sát bị sóng nước đánh trúng, hắc ám đã bay lên. Dùng nước đối phó ta. Ngươi không biết, nước có thể khiến kịch độc lan ra nhanh nhất sao? Hắn mặt mày đen sạm, cười lên hết sức khó coi. Khi hắn nói, toàn bộ biển cả dưới chân trong nháy mắt biến thành màu đen. Hóa ra là Bát Tý Dạ La Sát đang ở trong nước dùng 8 cái miệng trên cánh tay, điên cuồng phun ra độc vụ màu đen. Độc vụ hóa thành vô số tiểu xà, hội tụ vào trong nước rồi chậm rãi lan ra, khiến biển cả hóa thành đầm lầy, mùi hôi thối và tử khí cuộn trào cùng nhau, thành một vũng nước động. Đây là thần thông Bát Hoang Độc Vụ của Bát Tý Dạ La Sát. Độc thủy như vậy, vẫn là thiên hạ của Lam Hoang sao? Có thể thấy rõ ràng, sơn hải giới của nó đang bị độc thủy ăn mòn, một khi sơn hải giới phá, kịch độc sẽ tiếp xúc thân thể máu thịt. Hơn nữa, rễ của tiên tiên có một phần ở trong nước này, toàn bộ chiến trường đều là độc, đối với nó cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Bát Tý Dạ La Sát cứ thế mà cải tạo biển cả, thành chiến trường của chính mình. Nó không hề cố kỵ, chủ động xuất kích, lật đến lưng Lam Hoang, tám cánh tay thô to điên cuồng nện xuống, cùng Lam Hoang cuốn lấy nhau. Chúng vừa giằng co, vừa oanh tạc bằng thần thông. Dù sao Bát Tý Dạ La Sát cũng là sinh tử kiếp thú cấp 5500 sao, trong tình huống chưởng khống chiến trường, lực sát thương của nó rất mạnh. Nhưng Lam Hoang không đơn độc chiến đấu. Quy ca, ta đến giúp ngươi. Tiên tiên tuôn ra vô số cành lá, thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên mà Lý Thiên mệnh ta đây cưỡng ép nó học, lại dùng thần thông Phệ Huyết Kiếm Vũ, bắn ra đầy trời, đinh đinh đinh đâm vào thân Bát Tý Dạ La Sát. Trong đó có ít nhất cả trăm đạo trúng đích, lấy máu tươi, đầu đến Bát Tý Dạ La Sát kêu thảm kinh thiên. Nó điên cuồng xé rách cành lá trên người, kết quả càng xé càng nhiều. Ngươi là thực vật, chẳng lẽ không sợ độc sao? Bát Tý Dạ La Sát nổi giận, tám cái miệng trên cánh tay cắn cành lá của tiên tiên, điên cuồng rót độc dịch, khiến phần lớn cành lá của tiên tiên biến thành màu đen, bắt đầu khô héo đứt gãy, thậm chí tiếp tục lan tràn. Cùng lúc đó, thần thông Hắc Huyết Độc Quang của Vạn Mục Huyết Ma Bức đang bay vụt khắp chiến trường. Lý Thiên mệnh ta đây và bốn thú đều hứng chịu uy hiếp từ thần thông này. Hắc Huyết Độc Quang này là từ hơn vạn con mắt của nó bạo phát ra, đó là từng đạo ánh sáng màu đỏ, ẩn chứa kịch độc. Tốc độ ánh sáng nhanh đến kinh người, hàng vạn con mắt không ngừng phun ra tia sáng huyết sắc, chủ động tấn công tiên tiên và Lam Hoang hình thể to lớn, quả thực không thể cản nổi. Hắc Huyết Độc Quang này đâm vào thân Lam Hoang và tiên tiên, có thể ăn mòn huyết nhục tinh khí, thậm chí độc huyết nhập thể, lực sát thương kinh người. Giao thủ với loại người như Hắc Ám, muốn toàn thân trở ra, quả thực rất khó. Kịch độc của hắn và cộng sinh thú, quả thực xứng với danh tiếng của hắn, càng khiến trận chiến này đầy lo lắng. Nhắm mắt lại đi. Khi Vạn Mục Huyết Ma Bức điên cuồng nhằm vào Lam Hoang và tiên tiên, muốn giúp Bát Tý Dạ La Sát mở ra sơ hở, sau lưng nó đuổi theo một con chim nhỏ lửa cháy kia chính là Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa kia thân mang luyện ngục thuẫn giáp, đỡ lấy không ít hắc huyết độc quang. Thấy Lam Hoang cùng tiên tiên bị công kích, nó giận tím mặt, lướt nhanh đến trước mặt Vạn Mục Huyết Ma Bức, nghênh đón hắc huyết độc quang cuồng bạo, lửa giận ngút trời. Ngươi dám động đến đệ đệ muội muội của ta? Lão tử móc mù mắt ngươi. Phần Thiên Vũ Linh, bạo phát. Vút vút vút vút. Vô số kiếm hình long vũ thiêu đốt luyện ngục hỏa bắn ra. Tuy rằng biến thành gà trụi lông có chút chướng mắt, nhưng huỳnh hỏa không rảnh bận tâm. Phần Thiên Vũ Linh vốn là từ thông thiên phần ma vũ mà thành, tự mang theo thông thiên cương khí xuyên thấu, lại còn hội tụ mấy trăm đạo thiên kiếp kiếm khí. Một trận mưa tên này, quả thực là tuyệt kỹ đỉnh phong của huỳnh hỏa. Vạn Mục Huyết Ma Bức có chút xem thường cái gia hỏa nhỏ bé này. Vạn vạn không ngờ, huỳnh hỏa lại vào lúc này bộc phát ra lực sát thương kinh khủng. Phốc phốc phốc phốc. Phần Thiên Vũ Linh sắc bén, ít nhất có hơn 500 đạo trúng mục tiêu, đâm vào mắt của Vạn Mục Huyết Ma Bức. Mấy con mắt này của nó mọc trên cánh thịt, mà cánh thịt của nó lại không được dày dặn cho lắm. Cho nên, lần xuyên thấu này, dưới uy lực của thiên kiếp kiếm khí và thông thiên cương khí, hơn 500 con mắt bị huỳnh hỏa trực tiếp đâm nổ tung. Càng khó chịu hơn là, luyện ngục hỏa còn thiêu đốt trên cánh thịt của Vạn Mục Huyết Ma Bức. Tê tê. Vạn Mục Huyết Ma Bức dùng Hỗn Minh Quỷ Âm Thần Thông, phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, hồng dọa lùi huỳnh hỏa. Ngươi đạp mã lại dám hù dọa lão tử hả? Huỳnh hỏa thu hồi những lông vũ không trúng đích, trực tiếp xông lên, thi triển lục đạo sinh tử kiếm quyết. Đúng lúc này, thánh quang đằng mạng mặc dù trúng độc nhưng vẫn vô cùng cứng cáp của tiên tiên cuốn tới, liên tục quất vào thân thể Vạn Mục Huyết Ma Bức, thậm chí còn cuốn lấy nó. Phá! Vạn Mục Huyết Ma Bức gào thét giãy giụa. Trên thân nó bốc lên ngọn lửa đỏ ngòm, hỏa độc kia thiêu đốt khiến tiên tiên chỉ có thể buông tay. Nhưng ngay sau đó, huỳnh hỏa một kiếm xuyên thấu, đâm vào xương cánh thịt của nó. Cứ gào khóc tiếp đi, đồ xấu xí. Huỳnh hỏa phi thân trở ra. Có tiên tiên giúp đỡ, nó quả thực rất nhẹ nhàng. Lần này chắc chắn khiến Vạn Mục Huyết Ma Bức trọng thương. Bởi vì, nó đã ngưng tụ một chút luyện ngục mệnh hỏa, đâm vào xương cánh thịt của Vạn Mục Huyết Ma Bức. Xương cốt này chính là trụ cột nâng đỡ cánh thịt. Đúng lúc này, cánh trái của Vạn Mục Huyết Ma Bức đột nhiên nổ tung, phát ra một tiếng động kinh thiên động địa. Vô số luyện ngục hỏa bắn ra. Có thể thấy rõ ràng, cánh thịt này của nó vì xương cốt nổ tung, dẫn đến toàn bộ cánh thịt đều máu thịt be bét, trực tiếp rũ xuống. Ít nhất 5.000 con mắt phía trên đều phế bỏ, ảm đạm vô quang. Vạn Mục Huyết Ma Bức thống khổ kêu thảm, vô cùng thê thảm, cái thanh âm bén nhọn kia khiến Lý Thiên Mệnh cùng bốn con thú cưng tê cả da đầu, hoa mắt chóng mặt. Ta bảo ngươi kêu. Huỳnh hỏa thi triển luyện ngục hỏa ảnh lướt nhanh lên, một ngụm lục đạo hỏa liên, trực tiếp phun vào miệng của Vạn Mục Huyết Ma Bức. Hỏa diễm hình hoa sen lại lần nữa nổ tung, khiến miệng của nó nổ tung máu thịt be bét, thanh âm phát ra trực tiếp biến đổi, không còn uy hiếp như trước. Còn dám mở miệng không? Huỳnh hỏa cuồng ngược một trận. Là cộng sinh thú, nó quả thực cường đại đến đáng sợ. Nhất là lục đạo sinh tử kiếm quyết. Chiêu thức này đối với những cộng sinh thú khác mà nói, căn bản không thể nào ngăn cản, quả thực ngơ ngác như trời trồng. Học tập rất nhiều chiến quyết, huỳnh hỏa thuần thục thân pháp và các loại kỹ xảo chiến đấu. Đây đều là những thứ giúp nó tăng thêm sức chiến đấu, so với đệ đệ muội muội, nó càng giống như một chiến đấu cá thể hoàn mỹ. So với Lý Thiên Mệnh còn hoàn mỹ hơn, dù sao Lý Thiên Mệnh không có thần thông. Nó trong cuộc hỗn chiến này, trực tiếp phối hợp tiên tiên đánh ra một lỗ hổng, khiến Vạn Mục Huyết Ma Bức uy hiếp lớn tại chỗ trọng thương. Nếu như vậy, Lam Hoang sẽ dễ thở hơn nhiều. Nó trong độc hải, cùng Bát Tý Dạ La Sát tiếp tục triền đấu. Một bên khác, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu kìm chân hắc ảm, cưỡng ép tách hắn ra khỏi hai đầu cộng sinh thú, một người một thú cùng nhau vây công. Trong hình thái bình thường, Miêu Miêu quả thực là một đạo tia chớp đen không ai dám chạm vào. Âm âm âm. Hỗn độn thiên kiếp của nó bạo loạn giáng xuống, lại dùng hồn thiên điện ngục khóa chặt chiến trường, điện ngục truy hồn điện và vạn cực điện võng các loại thần thông, phong tỏa hắc ảm triệt để. Một trận cuồng oanh loạn tạc này, hắc ảm tuy rằng chịu đựng được, dùng sinh kiếp chi lực hộ thể, nhưng trước mặt hắn còn có Lý Thiên Mệnh. Hắc ảm bị vây công, hắn chỉ có thể mong đợi hai đầu cộng sinh thú dựa vào kịch độc và thần thông mở ra lỗ hổng. Nhưng hắn đánh giá thấp lực sát thương của huỳnh hỏa. Lúc này, Vạn Mục Huyết Ma Bức chẳng những không hạ độc chết đối thủ, mà ngay cả một cánh thịt cũng bị huỳnh hỏa chém đứt. Hắc ảm, ngươi xong rồi. Lý Thiên Mệnh hai tay đông hoàng kiếm kiếm khí cuồn cuộn. Hắn dưới sự yểm hộ lôi đình của Miêu Miêu, xông phá gió tuyết, cuồn cuộn mà tới. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Song kiếm hợp bích, gần như đồng thời bạo phát. Hắc ảm sắc mặt âm hàn, hắn không rên một tiếng, tay cầm tan hồn bổng, thi triển nhị nguyên sinh tử chiến quyết minh hạ công pháp. Chưa đến 30 tuổi, có thể thi triển ra nhị nguyên sinh tử chiến quyết, đều là tuyệt thế kỳ tài. Người này trên thân có một cổ khí chất bò dậy từ trong tử vong, quả thực rất khó đối phó. Minh Hà Côn Pháp, Minh Hà Thiên Hàng. Lý Thiên Mệnh đoán không sai, Tan Hồn Bổng này là một loại binh khí trấn áp thần hồn, đáng tiếc nó hoàn toàn vô hiệu đối với Lý Thiên Mệnh. Mất đi hiệu quả điệp gia, Tan Hồn Bổng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, còn không bằng bảy đầu kiếp văn kiếp khí. Đường đương đương, kiếm côn đang sen. Chệt. Một kiếm đâm xuyên, lực lượng của Đông Hoàng kiếm màu đen quá mức cường hãn, Hắc Ảm lại bị Vạn Cực Điện Võng của Miêu Miêu cuốn lấy, đang bị lôi đình quanh tạc thân thể. Hắn sắc mặt đại biến, dùng Tan Hồn Bổng chấn khai Đông Hoàng kiếm màu đen, nhưng cũng chỉ chấn khai được một chút. Phốc phốc. Đông Hoàng kiếm đâm vào xương bả vai của hắn. Lý Thiên Mệnh vốn định đem Đế Quân kiếm ngục quán thâu vào thân thể của hắn, nhưng Hắc Ảm phản ứng rất nhanh. Dù là xé rách huyết nhục, hắn vẫn dùng Tan Hồn Bổng ép Lý Thiên Mệnh ra, khiến số lượng Đế Quân kiếm ngục xâm nhập thân thể hắn không nhiều, chỉ phong cấm hắn 10% lực lượng. Đây là lực lượng gì? Hắc Ảm trợn to mắt, vẻ mặt khó tin. Lực lượng đòi mạng ngươi. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, một lần không thể giết hắn, căn bản không quan trọng. Chỉ cần đánh vỡ thế cân bằng, chỉ cần hắn mạnh hơn Hắc Ảm, hắn còn có thể tiếp tục giết. Hắc Ảm bỗng nhiên lui lại, hướng Vạn Mục Huyết Ma bước mà chạy tới. Lý Thiên Mệnh hung mãnh đuổi theo, tóc trắng như ma. Trong băng tuyết ngập trời này, dưới ánh mắt của chúng sinh, hắn dùng chính mình thủ đoạn, chứng minh sự cường đại của mình. Xét đến tuổi tác, ai còn dám phủ nhận, đệ tử tôn thần này chính là thiên tài đệ nhất của Viêm Hoàng Đại Lục. Hắc Ảm. Kiếm phong của Lý Thiên Mệnh dần dần tới gần, sinh tử của Hắc Ảm chỉ trong nháy mắt. Ta nói cho ngươi, bất kể là ngươi hay là Bạch Nhiêu Diêm La, hôm nay đều phải mất mạng ở đây. Nơi này là Thái Cổ Thần Tông của chúng ta, đây là địa bàn của chúng ta, dù là Cửu Cung Quỷ Tông các ngươi, dám ở chỗ này dương oai, đều phải có đi không có về. Các ngươi muốn mạng tôn thần, trừ phi để toàn bộ Cửu Cung thần vực chung cùng. Từ trận chiến trên trời đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã sớm chịu đủ bọn chúng ức hiếp. Những người này khí thế hung hăng mà đến, bọn chúng cao cao tại thượng muốn làm gì, ai nấy trong lòng đều rõ như ban ngày. Lý Thiên Mệnh một đường liều mạng truy đuổi, mới có tư cách ở chỗ này, cùng bọn chúng giao thủ. Hắn muốn nói cho bọn chúng, tương lai nếu bạo phát chiến tranh thần vực, hắn có lẽ không làm được gì. Nhưng, tại thiên hạ đệ nhất hội này, hắn muốn giết hết những đệ tử mạnh nhất mà bọn chúng cho là như vậy. Không chỉ là chấn nhiếp bọn chúng, mà còn để chấn nhiếp Thái Cổ Thần Tông bên trong. Dùng bá lực của một thiếu niên thiên tài, dạy cho rất nhiều trưởng bối, thế nào là dũng khí tự chiến đến cùng ha ha. Đối diện với sự truy sát của Lý Thiên Mệnh, Hắc Ám không nhịn được mà cười lớn đầy cuồng ngạo. Ngươi còn có tư cách gì để cười? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi. Ngươi, kẻ này, thật quá tự đại rồi. Tự cho mình là nhân vật chính của thế giới này, có thể thay đổi tất cả, nghiền ép hết thảy. Ta hết lần này đến lần khác phải nói cho ngươi biết, một kẻ hấp hối sắp chết, từ giây phút hắn tắt thở, câu chuyện không còn là của hắn nữa. Sau khi ngươi chết, ta cũng có thể tự nhận mình là nhân vật chính, cho rằng thế giới này được thiết kế ra chỉ vì ta. Ngươi hiểu ý ta chứ? Lý Thiên Mệnh, đừng đánh giá cao cái mạng chó của mình. Hắc Ám vừa quay đầu vừa cười lớn, giọng điệu thống khoái vô cùng. Ngươi lấy dũng khí ở đâu ra mà nói những lời này? Lý Thiên Mệnh híp mắt, nguy hiểm hỏi. Bởi vì, ngươi trúng độc rồi. Hắc Ám vẫy vẫy tay, mỉm cười đáp. Lý Thiên Mệnh khựng lại, cúi đầu nhìn. Ngay vị trí lồng ngực của hắn, hắc khí đã lan tỏa. Quả đúng như Hắc Ám nói, kịch độc đã ăn sâu vào tim. Sau khi nhiệt huyết rút đi, hắn phát hiện, ngũ tạng lục phủ của mình đã ngập tràn một loại độc vụ. Độc vụ kia tự như vô số con trùng nhỏ li ti, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, đang sinh sôi nảy nở, nhân bản vô độ trong tim phổi hắn. Khi chúng bắt đầu lan theo huyết mạch đi khắp toàn thân, điên cuồng sinh trưởng, huyết nhục, gân cốt, ngũ tạng lục phủ của Lý Thiên Mệnh bắt đầu khô héo. Cả người chìm vào bóng tối của tử vong. Không chỉ hắn, mà cả Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên. Chúng đều có hộ thuẫn bảo vệ, ngăn cản độc tố của hắn, nhưng căn bản không biết loại sinh mệnh chi độc này đã nhập thể bằng cách nào. Loại sinh mệnh này quá nhỏ bé, khiến không ai có thể phát hiện, trúng độc chỉ trong khoảnh khắc. Nó tựa như một cơn ác mộng. Ban đầu không thể nhận ra, nhưng khi Lý Thiên Mệnh phát hiện ra sự tồn tại của nó, thì đã quá muộn. Nó hút máu thịt của hắn, điên cuồng sinh sôi, càng đông đúc, càng dớt không sạch. Thậm chí, thân thể Lý Thiên Mệnh đã trở thành sao huyệt của sinh mệnh chi độc này. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh đại biến. Hắc Ám càng thêm càng rỡ cười lớn. Giờ thì biết thế nào là cùng đường mạt lộ rồi chứ? Còn coi mình là nhân vật chính của Viêm Hoàng Đại Lục nữa không? Cảm giác sinh mệnh tan biến thế nào hả? Nói cho ngươi biết, ai mà chẳng từng mơ mình là nhân vật chính, nhưng cuối cùng thì sao? Ngươi còn ngông cuồng nữa không? Giờ ngươi trợn mắt há mồm thế kia, buồn cười lắm biết không? Hắc Ám ôm bụng cười ngặt ngảo. Hắn triệt để vui sướng, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Giờ, ta chính thức giới thiệu bản thân, ta tên là Hắc Ám, ta sinh ra đã là âm độc chi thể vạn năm hiếm thấy. Ta có thể cùng vạn độc cộng sinh, kịch độc sẽ thăng hoa trong cơ thể ta. Ta từ nhỏ lấy độc làm thức ăn, ta là nguồn gốc của vạn độc, ngươi so được với ta sao? Ngươi là cái thái gì mà dám ở đây hô khẩu hiệu? Ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nếu không phải mấy ngày nay ta hấp thu thực mệnh độc, thật sự không đối phó được ngươi. Thực mệnh độc, quả thực là kịch độc được tạo ra riêng cho ta. Ngươi cảm nhận được chưa? Bọn chúng tự như sinh mệnh, thoát ra từ cơ thể ta, tồn tại xung quanh ta, quá nhỏ bé, vô thanh vô hình, thông qua tai mắt mũi miệng mà tiến vào cơ thể ngươi, cắm rễ sinh sôi. Đến khi ngươi phát hiện, ngươi đã là sào huyệt của kịch độc rồi, hiểu chưa? Sau này, có thực mệnh độc trong tay, trên chiến trường, ta một người có thể giết chết cả ngàn vạn quân. Không ai đỡ nổi sinh mệnh chi độc của Hắc Ám ta. Còn ngươi, Lý Thiên Mệnh, chỉ là thức ăn đầu tiên cho lũ con ta thôi, kết cục này là vinh hạnh của ngươi đấy, cảm thấy diệu kỳ không? Nhân vật chính của Thái Cổ Thần Vực. Đệ tử Tôn Thần. Ngươi còn danh hiệu gì nữa, ta cho ngươi kể ra hết đi. Hắn có chút điên cuồng. Thực mệnh độc đến trên người hắn, đã tạo ra một sự biến đổi kinh thiên. Hắn là vật chủ tự nhiên của thực mệnh độc. Có thực mệnh độc này, hắn sau này sẽ là đại sát khí của cửu cung thần vực, đi đến đâu là chết chóc đến đó. Nhất là những dân thường bình thường, căn bản không thể ngăn cản. Ta có loại độc này, ngày khác nhất định sẽ đồ diệt thương sinh vạn dân của Thái Cổ Thần Vực ngươi, để ôn dịch hoành hành như ma quỷ, giết hại hết thảy. Tiếc là, tiểu tử ngươi không thấy được cảnh đó thôi. Hắc Ám cười đến run rẩy cả người. Hắn xuất thân thấp hèn, địa vị trong cửu cung quỷ tông cũng chẳng cao gì. Nhưng, từ hôm nay trở đi, thực mệnh độc sẽ giúp ta trở thành một kẻ bề trên thực sự, một ngày nào đó, ta sẽ đứng trên đỉnh cao của Viêm Hoàng đại lục này, khiến thiên hạ cường giả phải quỳ xuống mà nói chuyện với ta. Ánh mắt Hắc Ám đỏ ngầu. Hắn dang rộng hai tay. Hắn cảm nhận được, thực mệnh độc, những sinh mệnh nhỏ bé sinh sôi vô tận kia, ở khắp mọi nơi. Lý Thiên Mệnh trước mắt hắn, đã không còn hy vọng nữa rồi phải không? Giờ, ngươi chỉ là một cái xác rỗng thôi đúng không? Hắc Ám cười sung sướng hỏi. Trước mặt hắn, Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn hắn. Ánh mắt đó càng khiến Hắc Ám muốn cười lớn hơn. Nhưng ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh thu lại vẻ đờ đẫn, biểu lộ trở về vẻ lãnh đạm, hỏi, ngươi nói xong chưa? Vậy thì lên đường thôi. Ta sẽ đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền Địa Ngục, để ngươi làm giấc mộng xuân thu. Ngươi còn cố gắng vùng vẫy. Hắc Ám cười lạnh nói. Vùng vẫy? Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Ngươi biết gì về Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú? Lý Thiên Mệnh nói ra sáu chữ này, dù rất nhỏ, người khác cũng không nghe thấy, chiến trường quá ồn ào. Cái gì? Hắc Ám ngẩn người. Không là gì cả, nhưng ít nhất, dù chúng ta có nhỏ bé đến đâu, có sợ hãi nhiều loại kịch độc đến đâu, người cầm mấy thứ sinh mệnh chi độc nhỏ bé này, đã muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta rồi sao? Lý Thiên Mệnh cười lớn. Ban đầu không phòng bị, quả thực đã để thực mệnh độc xâm nhập, để nó sinh sôi trong cơ thể hắn. Khi đó, thật sự rất khó chịu, rất dễ khiến người ta tuyệt vọng. Huynh hỏa bọn họ đều cảm nhận được. Đã có lúc, bọn hắn thật sự sợ hãi. Tiên Tiên cũng hoảng hốt, bắt đầu khóc nức nở. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã đứng lên. Hắn không quen với việc nhận thua. Hắn cùng Huynh hỏa hợp lực, dùng chính sức mạnh của bản thân, đặc biệt là tiểu mệnh kiếp và sinh tử kiếp lực, cọ rửa thân thể, đối kháng thực mệnh độc. Không hoảng sợ, chỉ muốn chiến đấu. Không cho phép thua, càng không cho phép chết. Hắn phải cảm ơn Hắc Ám đã lảm nhảm một đống, cho hắn thời gian để đối kháng thực mệnh độc này. Khi cả năm người đồng lòng chống lại, sinh tử kiếp lực trỗi dậy, huyết mạch Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú bộc phát. Những thứ được gọi là sinh mệnh chi độc kia, từ sinh sôi dễ dàng, đến như bị sét đánh, cuối cùng tan thành mây khói. Thể chất chỉ là một phần, ý chí và lòng tin mới là nguyên nhân khác giúp bọn họ nhanh chóng tiêu diệt thực mệnh độc. Hắc Ám đã chọn bọn họ làm đối thủ đầu tiên, nhưng lại đá phải tấm sắt thực sự. Giờ khắc này, độc tan biến. Lửa giận và sát cơ lại ngập trời cuộn trào. Tự mình trải qua, Lý Thiên Mệnh cũng biết, cái gọi là thực mệnh độc này, đối với những đệ tử bình thường mà nói, là thứ đáng sợ đến mức nào. Vô thanh vô hình, vô ảnh vô tung, ký sinh vào huyết nhục, sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt, lan rộng ra toàn bộ thần vực. Hắc Ám, người đáng chết. Gần như cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh cùng bốn thú đồng loạt ra tay. Hắc Ám căn bản không tin thực mệnh độc mất đi hiệu lực. Việc Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu vây giết hắn lúc này, với hắn mà nói, chỉ là sự giãy giụa vô ích. Hắn không ngờ rằng, uy lực lôi đình của Miêu Miêu lại lớn đến thế. Hàng ngàn hàng vạn hỗn độn thiên kiếp điên cuồng giáng xuống, vạn cực điện võng cuốn quanh lấy hắn, điện cho hắc ám sùi bọt mép. Hắc ám ngây người. Hắn ngẩng đầu, Lý Thiên Mệnh sát khí ngút trời, uy lực song kiếm khoáng cổ thước kim, đế vực kiếm hoàn kết giới và uy lực thiên kiếp kiếm khí chồng chất cùng một chỗ. Thực mệnh độc đâu? Ngươi chỉ là hồi quang phản chiếu. Hắc ám trợn mắt, không thể tin được. Hắn càng thêm điên cuồng. Tay hắn nắm chặt tan hồn bổng, rít lên một tiếng rồi vung tới. Minh Hà Côn Pháp nhất côn thôn thiên. Đoạn côn trong tay hắn hóa thành một dòng nước lũ đen ngòm, phóng lên tận mây xanh, nuốt chửng cả thiên địa. Ngươi sống cùng độc, bách độc bất xâm. Kiếm của Lý Thiên Mệnh khuấy động phong vân, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm. Để ngươi xem thế nào là tử thần thực sự, thế nào là ác quỷ oan hồn. Lục đạo sinh tử kiếm quyết thần hình câu diệt kiếm, ẩn chứa sát ý kinh thiên động địa. Kiếm thế xuất ra, ác quỷ lao nhanh, oan hồn gào thét. Đây trời là quỷ ảnh trùng trùng, vô số quỷ mị, nương theo kiếm thế của Lý Thiên Mệnh, nhấn chìm hắc ám. Kiếm côn giao tranh. Hắc ám sớm đã bị lôi đình của Miêu Miêu đánh cho dở sống dở chết, toàn thân tê liệt. Hắn vẫn cuồng nhiệt tin vào thực mệnh độc. Nhưng khó chịu thay, uy lực kiếm thế của Lý Thiên Mệnh còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Hô hô hô. Kiếm khí gào thét, sát khí cuồn cuộn, tử vong giáng lâm. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim, trực tiếp chém đứt đầu hắc ám. Đông Hoàng kiếm màu đen, xuyên thủng tim hắn. A, hắc ám kêu lên thảm thiết, chết ngay tại chỗ. Ngươi là nguồn gốc của vạn độc. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, một đóa hỏa diễm liên hoa đã thiêu đốt trên người hắc ám. Hô. Luyện ngục hỏa thiêu đốt. Thi thể hắc ám trực tiếp bị ngọn lửa nhấn chìm, bất kỳ kịch độc nào đều bị thiêu thành tro tàn. Đốt ngươi, chẳng phải hôi phi yên diệt sao? Bão tuyết vẫn ào ào trút xuống, phủ lên những vệt máu đen, hắc ám nhanh chóng bị đốt thành tro bụi, tan thành mây khói. Trong ngọn lửa bừng bừng, Vạn Mục Huyết Ma Bức và Bát Tí Dạ La Sát cũng chung số phận, bị thiêu thành tro tàn. Không có độc, có thể vong ta Thái Cổ Thần Tông. Bão tuyết tiếp tục rơi, cho đến khi ngọn lửa tàn lụi, mọi kịch độc đều bị tuyết đóng băng. Trong khoảnh khắc, thiên địa trở lại màu trắng xóa. Trên chiến trường đầy bão tuyết, Lý Thiên Mệnh mang theo tứ đại cộng sinh thú, quay người rời đi. Thiếu niên anh dũng, có một không hai. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Phía cuối chân trời xa xăm, dãy quỷ thần sơn mạch, hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh trở về, đến bên cạnh Hiên Viên Đạo và những người khác. Nhìn thấy nụ cười và sự kinh thán trên khuôn mặt họ, Lý Thiên Mệnh thỏa mãn. Ngay lúc này, có kẻ xâm nhập. Ba vị tông chủ, có người ám sát tôn thần Lý Thiên Mệnh vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm chém giết hắc ám. Các cường giả thần tông cũng tràn đầy vui mừng. Thế lực Cửu Cung Quỷ Tông to lớn, độc tôn Viêm Hoàng đại lục cả trăm ngàn năm qua, đệ tử các đại tông môn thật sự rất ít người có thể đối kháng với chúng. Đừng nói là Quang Minh chính đại đánh tan hắc ám. Thực mệnh độc này, các phương cường giả ít nhiều cũng có nghe thấy, biết đây là một thứ vũ khí chiến tranh đáng sợ. Một khi lan truyền, rất dễ dàng không đánh mà thắng, hủy diệt cả một chi quân đội. Hắc ám có được thực mệnh độc, lại bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp tiêu diệt, chặt đứt căn nguyên của nó. Dù sao, không phải ai cũng có thể trở thành ký chủ đệ nhất của thực mệnh độc, để nó bộc phát. Hắc ám nắm giữ âm độc chi thể, không hề nghi ngờ là một mắt xích trọng yếu nhất của Cửu Cung Quỷ Tông trong tương lai. Cái chết của hắn khiến cả Cửu Cung thần vượt sao mà khó chịu. Giờ khắc này, quỷ thần sơn mạch, sát cơ dữ tợn ào ào sinh sôi. Là bá chủ trước mắt của Viêm Hoàng đại lục, người của Cửu Cung thần vực tự xưng là quỷ thần quân, nơi bọn chúng đến, không có một ngọn cỏ. Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa bày ra sự cương liệt của Thái Cổ Thần Tông khắp thiên hạ, khiến bọn chúng khó chịu, phiền muộn, làm nhục. Thế nhưng, ngay vào thời điểm như vậy, một chuyện khiến cường giả Thần Tông và Lý Thiên Mệnh khó chịu, nổi giận đã xảy ra. Có người ám sát tôn thần. Đây là một tin nặng ký, như sét đánh giữa trời quang. Tin tức vừa truyền đến, các cường giả thần tông trong chớp mắt đã phóng về hướng Hiên Viên Hồ. Đó đều là những nhân vật đỉnh phong của đại lục, bao gồm Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo và Kiếm Vô Ý, nháy mắt đã biến mất. Ông! Người còn lại không nhiều. Thần tông triệt để loạn. Lý Thiên Mệnh cảm giác như có một cái gai nhọn đột nhiên đâm vào đỉnh đầu hắn. Loại đau nhức kịch liệt ấy thực sự không thể diễn tả bằng lời. Chuyện hắn không muốn xảy ra nhất lại một lần nữa xảy ra. Hơn nữa, lại là vào một thời điểm ngoài ý muốn. Hắn và Linh Nhi muốn sinh tồn trong khe hẹp giữa các thế lực này thực sự rất khó khăn, Từ trước đến nay Lý Thiên Mệnh luôn cẩn trọng, như dẫm trên băng mỏng, không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Hiện tại, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hiên Viên Đạo và những người khác sẽ bảo vệ nàng. Nhưng mấu chốt là, trong cuộc quyết chiến cuối cùng này, Hiên Viên Đạo cũng đang ở chiến trường Tam Nguyên. Không có hắn tọa trấn, kẻ đánh lén nói không chừng có thể thành công. Dù sao, nếu không có nắm chắc, ai dám ra tay? Các cường giả Đại Tông Môn đều ở chiến trường Tam Nguyên, rốt cuộc là ai động thủ? Lý Thiên Mệnh hô hấp trầm trọng, hốc mắt đỏ bừng. Hắn không thể ở lại đây. Thiên Mệnh. Âu Dương Kiếm Vương xuất hiện bên cạnh hắn, thần tình nghiêm túc, bảo vệ Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh. Âu Dương ca. Có chút loạn, ngươi đừng rời khỏi ta. Âu Dương Kiếm Vương nói. Ta muốn đến Nhiên Linh Cung. Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Hắn cảm giác như có một ngọn núi lửa chất đóng trong ngực, vô vàn tưởng tượng xấu không ngừng xuất hiện, khiến tâm tình hắn táo bạo. Núi lửa trong lòng ngực sôi trào cuồn cuộn, từ tai mắt mũi miệng không ngừng phun ra, trong trắng mắt, trong hốc mắt đã nổi lên vô số tia máu, khiến hắn trở nên cực kỳ dữ tợn. Ngươi chắc chắn chứ? Âu Dương Kiếm Vương hỏi. Xác định. Được, ta đưa ngươi đến. Âu Dương Kiếm Vương và các Tam Nguyên Kiếp Lão còn lại liếc nhau một cái. Hắn để bọn họ tọa trấn nơi này, còn hắn mang theo Lý Thiên Mệnh, trên người hắn có hơn vạn thiên kiếp kiếm khí, bây giờ tuôn ra, hội tụ thành một thể trước mắt. Hắn mang Lý Thiên Mệnh đứng lên trên, thiên kiếp kiếm khí vừa động, với tốc độ khủng khiếp, hướng về Nhiên Linh Cung mau chóng đuổi theo. Động tĩnh lớn ở Hiên Viên Hồ khiến chiến đấu ở chiến trường Tam Nguyên đều dừng lại. Các cường giả Đại Tông Môn tạm thời không rời khỏi chỗ ngồi. Dù sao, Thái Cổ Thần Tông vẫn còn không ít cường giả giám thị bọn họ. Âm âm. Lý Thiên Mệnh vừa rời khỏi chiến trường Tam Nguyên, hướng Hiên Viên Hồ đã xảy ra chấn động lớn. Chính con thần long khổng lồ dài đến ngàn mét đột nhiên lao lên vân tiêu, phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc trên bầu trời, chấn động cả đất trời. Những thần long nuốt mây nhả khói, phiền vân phúc vũ, thậm chí phun ra phong hỏa, bao phủ ra, hình thành một viên thuẫn tròn trịa đầy long văn, bao phủ cả Hiên Viên Hồ. Những thần long dài ngàn mét kia không phải là thần long thật sự, mà là sự hội tụ của linh tai và thiên văn lực lượng. Cửu Long bàn thần kết giới đã mở, sẽ không có chuyện gì. Ngươi yên tâm. Âu Dương Kiếm Vương nói. Thực ra kết giới này vẫn luôn mở, chỉ là không hiển lộ ra. Bất quá, hiện tại chỉ có thể hạn chế cường giả ngoại tông không thể tiến vào, nếu chiến đấu xảy ra bên trong Hiên Viên Hồ, rất có thể là người của thần tông. Âu Dương Kiếm Vương tăng tốc độ, rất nhanh đã đến bên ngoài Hiên Viên Hồ. Lúc này Cửu Long bàn thần kết giới đã hoàn toàn phong bế, hắn cũng không vào được, chỉ có thể cùng Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài lo lắng nhìn vào bên trong. Trên Hiên Viên Hồ, một trận chiến kinh thiên đang diễn ra. Đó là một trận vây công. Rất nhiều người ra tay, Lý Thiên Mệnh đều không nhìn rõ ai là ai, dù sao phần lớn kiến trúc ở Hiên Viên Hồ đều đã sụp đổ. Ầm ầm. Tầng băng trên Hiên Viên Hồ nổ tung, nước hồ bắn lên trời. Là hắn. Âu Dương Kiếm Vương ánh mắt lạnh lẽo, có chút khó tin. Ai? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Độc Cô Tẩn, kiếp lão đệ nhất hiện tại của Độ Kiếp Phong. Lý Thiên Mệnh có nghe nói về người này? Nghe đồn người này thực lực rất mạnh, tuy không lên làm tông chủ, nhưng trong toàn bộ Thái Cổ Thần Vực có thể xếp hạng ba vị trí đầu. Hắn là cường giả mạnh nhất trong thần tông, không thuộc ba đại thị tộc. Âu Dương Kiếm Vương, Dịch Tinh Ẩn cũng không có quyền thế bằng Độc Cô Tẩn. Linh Tôn Thần không sao chứ? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Không biết, không nhìn thấy bên trong Nhiên Linh Cung, nhưng Nhiên Linh Cung đã bị hủy diệt một nửa, xem ra kết giới bị phá không ít. Âu Dương Kiếm Vương cau mày nói. Độc Cô Tẩn này, hắn là chó săn của Cửu Cung Quỷ Tông. Hay là người của Âm Dương Ma Tông Lục Đạo Kiếm Tông? Lần trước ám sát Tôn Thần, chẳng lẽ là hắn? Lý Thiên Mệnh lo lắng hỏi. Hiện tại Cửu Long Bàn Thần kết giới đã phong bế, Âu Dương Kiếm Vương không vào được. Lý Thiên Mệnh thì có thể phá vỡ phong bế, nhưng làm vậy, có thể sẽ nhận công kích từ tiêu ký của kết giới. Cảm giác bất lực này thực sự quá khó tiếp nhận. Lần trước ám sát Tôn Thần, rất có thể cũng là Độc Cô Tẩn, dù sao hắn có thực lực đó. Bất quá, kỳ thật chúng ta và Độc Cô Tẩn rất thân cận, hắn thậm chí chính là người dẫn đường của chúng ta, theo ta biết về hắn, hắn chắc không có quan hệ với các tông môn khác, ám sát Tôn Thần, có thể là hành động cá nhân. Âu Dương Kiếm Vương nói. Vì sao nói vậy? Chuyện này đối với ngươi mà nói, có chút phức tạp. Âu Dương Kiếm Vương nói. Không sao, ta muốn biết. Vậy ta nói ngắn gọn. Thiên Mệnh, từ thiên hạ đệ nhất hội lần này có thể thấy, mục tiêu của Ngũ Đại Thần Vực, cầm đầu là Cửu Cung Quỷ Tông, căn bản không đơn giản chỉ là Tôn Thần. Tôn Thần chỉ là cái cớ, Cửu Cung Quỷ Tông càng muốn dùng cái cớ này, cùng bốn tông môn kia cùng nhau, chia cắt lại Viêm Hoàng Đại Lục, tiêu diệt một bộ phận thần vực, thậm chí còn có dạ tâm lớn hơn. Cho nên, trước kia nghe đồn bọn chúng muốn giết đệ tử Thái Cổ Thần Tông, bức bách chúng ta giao ra tôn thần, kỳ thật đó đều là ngụy trang, bọn chúng căn bản không muốn đối phó tôn thần ở thiên hạ đệ nhất hội, dù sao tôn thần vừa chết, bọn chúng sẽ không còn lý do. Bọn chúng chỉ muốn thiên tinh cảnh, đồng thời tạo áp lực cho Tam Tài, Ngũ Hành và Bát Quái Tam Tông. Âu Dương Kiếm Vương nói, chuyện này có quan hệ gì đến Độc Cô Tẩn? Lý Thiên Mệnh tâm loạn như ma. Vừa nói, hắn trực tiếp đưa tay trái ra, định xé mở Cửu Long Bàn Thần kết giới, để Âu Dương Kiếm Vương mang mình vào. Chỉ sợ khi vào trong, ngay cả Âu Dương Kiếm Vương cũng không chịu nổi công kích của kết giới. Độc Cô Tẩn có lẽ muốn giết Tôn Thần, chặt đứt lý do của bọn chúng, khiến bọn chúng không thể xuất binh. Đoán chừng Tôn Thần vừa trở về, hắn đã có ý nghĩ này. Hắn nhất định tự cho rằng, đây mới là cách tốt nhất cho Thái Cổ Thần Vực. Cho nên ta nói, hắn ám sát Tôn Thần vào lúc này, rất có thể không phải chỉ thị của Cửu Cung, Lưỡng Nghi và Lục Đạo, bởi vì ba tông môn đó đều hận không thể Tôn Thần sống đến khi chúng công chiếm Thái Cổ Thần Vực. Ngươi vừa đánh bại Hắc Ám, nếu để ngươi đoạt được thiên hạ đệ nhất, thần tông sẽ càng thêm đoàn kết, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, hắn cảm thấy có lẽ đây là cơ hội cuối cùng. Âu Dương Kiếm Vương nói những lời này, có vẻ hơi khó chịu. Hiển nhiên, bình thường quan hệ của bọn họ với Độc Cô Tẩn không tệ. Dù sao, bọn họ xuất thân giống nhau. Độc Cô Tẩn ra tay, kỳ thật vẫn là đến từ áp lực của Ngũ Đại Thần Vực. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ người này. Hắn càng không muốn suy nghĩ hành động của hắn đúng hay sai, hắn chỉ biết Độc Cô Tẩn muốn giết Khương Phi Linh. Thế đạo quá hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh mới đến, có lúc thực sự rất khó chịu, căn bản không biết ai có thể tin tưởng. Ví dụ như Âu Dương Kiếm Vương này, từ trước đến nay quan hệ cũng không tệ. Thế nhưng, Độc Cô Tẩn cùng hắn xuất thân từ một chiến tuyến, lại ra tay. Hắn có phải là Độc Cô Tẩn tiếp theo đang ẩn núp bên cạnh mình, chờ đợi cơ hội hay không? Theo cách bọn họ nói, Tôn Thần vừa chết, Ngũ Đại Thần Vực sẽ không có lý do xuất chiến, chẳng phải là có thể bảo vệ bình an cho Thái Cổ Thần Vực. Thực ra lý do xuất chiến này, nói có là có, hôm nay là Tôn Thần, ngày mai lại là người khác, Cửu Cung Quỷ Tông một lần nữa lớn mạnh, trăm năm ngàn năm rồi cũng sẽ ra tay, Độc Cô Tẩn thật sự là bị ma ám. Âu Dương Kiếm Vương buồn bực nói. Âu Dương Kiếm Vương và những người khác đã tốn bao công sức để có được sự tín nhiệm của Hiên Viên Đạo. Nhưng hôm nay, Độc Cô Tẩn vừa ra tay, nếu bọn họ thật sự một lòng chân thành, vậy thì thật khó chịu. Thiên Mệnh, lần này chúng ta thực sự đã phụ sự tín nhiệm của Tôn Thần và Hiên Viên Đạo. Âu Dương Kiếm Vương lắc đầu giận dữ nói. Mang ta vào đi. Lý Thiên Mệnh dùng cánh tay hắc ám bên trái, đã thành công xé mở Cửu Long Bàn Thần kết giới. Ngươi làm sao làm được? Âu Dương Kiếm Vương kinh ngạc nói. Không quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Âu Dương Kiếm Vương kéo hắn, xông vào trong kết giới. Đúng vào lúc này, trên không trung Cửu Long Bàn Thần kết giới phát ra một tiếng nổ lớn, lại có người cưỡng ép phá vỡ kết giới, xông ra ngoài. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến vào, bằng con mắt thứ ba, đại khái thấy rõ ràng, người kia quả nhiên là Độc Cô Tẩn. Hắn và hai con huyết sắc thần long, toàn thân máu me đầm đìa, xông ra khỏi kết giới, trong đó một con huyết sắc thần long bị gãy mất hai móng vuốt. Bọn chúng trở về không gian cộng sinh của Độc Cô Tẩn, Độc Cô Tẩn đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang, lóe lên rồi biến mất. Hắn muốn trốn Độc Cô Tẩn gào thét, âm thanh vang vọng trên Hiên Viên Hồ. Tôn Thần bất tử, Thái Cổ Thần Vực chỉ có diệt vong. Ta, Độc Cô Tẩn, cam tâm làm tội nhân thiên cổ. Bọn ngu xuẩn các ngươi cứ cản ta, sớm muộn cũng tự gánh lấy ác quả, hối hận không kịp. Phương Thái Thanh, Hiên Viên Đạo, Kiếm Vô Ý, ba kẻ vô dụng, Thái Cổ Thần Tông sớm muộn cũng đoạn tuyệt dưới tay các ngươi. Hắn vừa biến mất, âm thanh vẫn còn vọng lại. Ngay sau đó, hai bóng người mang theo cộng sinh thú đuổi theo, chớp mắt cũng biến mất, hẳn là Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý, Độc Cô Tẩn tạm thời thoát thân. Nghe ý tứ của Độc Cô Tẩn, có vẻ như ám sát không thành. Trong lòng Lý Thiên Mệnh như kiến bò, đến giờ khắc này mới hơi thả lỏng. Dù vậy, lửa giận trong lòng ngực vẫn cuộn trào. Đến khi nào, sinh tử của chúng ta mới do chính ta làm chủ? Vòng xoáy này, càng lúc càng sâu. Lý Thiên Mệnh nheo mắt, tận mắt nhìn Độc Cô Tẩn trọng thương bỏ chạy. Bỗng nhiên, hắn thấy trên người Độc Cô Tẩn bỗng tỏa ra ánh sáng vàng rực. Sao giống nhiên linh hỏa diễm vậy? Lý Thiên Mệnh giật mình. Ngọn lửa vàng kia nhanh chóng hóa thành linh thể trên không trung, không còn cảm giác nóng rực. Sau đó, nó như tìm thấy Lý Thiên Mệnh, cấp tốc lao xuống, dung nhập vào thân thể hắn. Đây là phụ linh. Linh Nhi, muội ra rồi sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Trong trạng thái phụ linh, bọn họ cơ bản là tâm linh tương thông. Ừm. Không còn cách nào, Phương lão thái bà ngăn không được hắn, ta chỉ có thể phân tách thân thể, dùng nhiên linh thiêu hắn, tranh thủ thời gian để Phương lão thái bà mang tiên thiên thần thai rút lui. Giọng Khương Phi Linh yếu ớt, có vẻ rất mệt mỏi. Muội dùng nhiên linh, giờ không sao chứ? Lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh càng bùng lên. Hắn không tận mắt chứng kiến, không biết nguy hiểm đến mức nào. Nàng đến nhiên linh cũng dùng, tuyệt đối là sinh tử một đường. Không sao, ca ca đừng lo lắng, giờ muội mạnh hơn nhiều rồi, đã đến cổ thánh cảnh đỉnh phong, tác dụng phụ của nhiên linh sẽ không lớn, với lại muội không dốc hết toàn lực, nghỉ ngơi một chút là được, huynh dẫn muội về tiên thiên thần thai. Khương Phi Linh sợ hắn lo lắng, vội vàng nói. Đã lâu không phụ linh, nàng trở lại thân thể, khiến sinh tử kiếp lực của Lý Thiên Mệnh bành trướng, khí thế tăng vọt. Ông ông ông. Ngay sau đó, Cửu Long Bàn Thần kết giới bắt đầu công kích bọn họ. Nhưng Hiên Viên Đạo nhanh chóng xuất hiện, dỡ bỏ công kích kết giới. Âu Dương, người ra ngoài trước. Hiên Viên Đạo trầm giọng nói. Vâng. Tông chủ. Xin lỗi. Âu Dương Kiếm Vương chỉ có thể rời đi. Vừa rồi trong Cửu Long Bàn Thần kết giới, chỉ có cường giả Thái Cổ Hiên Viên Thị cùng Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý, với quan hệ của Âu Dương Kiếm Vương và Độc Cô Tẩn, Hiên Viên Đạo chắc chắn phải để hắn ra ngoài trước. Sắc mặt Hiên Viên Đạo tái nhợt. Hắn mở kết giới, đưa ngươi vào. Hắn hỏi. Ta tự mở. Lý Thiên Mệnh đáp. Ngươi. Đúng, thiên phú đặc biệt. Lý Thiên Mệnh nói. Ai? Hiên Viên Đạo thở dài, vẫy tay ra hiệu Lý Thiên Mệnh đi theo hắn. Lần này phiền phức rồi, Phương Thanh Ly nói, tôn thần một phân thành hai, một phần hóa thành hỏa diễm thiêu vào người Độc Cô Tẩn, phần còn lại hình như mất thần hồn. Giọng Hiên Viên Đạo khang khang. Tông chủ, không sao. Tôn thần đã trở lại. Lý Thiên Mệnh nói. Ý gì? Lát nữa tông chủ sẽ biết. Được. Họ cùng nhau bước vào nhiên linh cung đổ nát. Có thể thấy, mấy vị tam nguyên kiếp lão của Thái Cổ Hiên Viên Thị đều có vẻ suy yếu, vài người bị thương. Toàn bộ nhiên linh cung hỗn loạn. Lần hộ thần này đã chứng minh sự trung thành của Thái Cổ Hiên Viên Thị. Bất kể người ngoài nghĩ gì, ít nhất những người trong kết giới đều là người ủng hộ tôn thần. Hiên Viên Đạo dẫn Lý Thiên Mệnh đi vào. Lý Thiên Mệnh lại thấy Phượng Hoàng thanh sắc của Phương Thanh Ly. Phượng Hoàng này lại toàn thân vết máu, một bên cánh gần như bị cắn đứt, rõ ràng đã bị trọng thương. Dưới thân nó, Phương Thanh Ly toàn thân huyết khí, còn có hỏa diễm màu máu thiêu đốt. Nàng hấp hối, cố gắng chống đỡ, bảo vệ tiên thiên thần thai sau lưng. Tôn thần, lão nô có tội, không thể bảo hộ ngài chu toàn. Phương Thanh Ly nước mắt rơi như mưa, máu và nước mắt lẫn lộn, hai vai run rẩy. Khi nàng quỳ bái dập đầu, một đạo linh thể từ người Lý Thiên Mệnh chuyển đến tiên thiên thần thai. Khương Phi Linh dụi mắt, đỡ Lý Thiên Mệnh đứng lên. Vội gì? Chỉ là một tiểu bối, còn muốn giết ta. Ha ha. Tiếng cười của Khương Phi Linh rất lạnh lùng, rất có tinh túy của tôn thần. Tôn thần. Phương Thanh Ly mừng rỡ, Hiền Viên Đạo quỳ xuống ngay lập tức. Thủ đoạn của tôn thần thật không thể lường, trách sao Độc Cô Tẩn nói hắn không thành công. Trong mắt Phương Thanh Ly tràn đầy sùng kính. Dù sao, với họ, chuyện thân thể một phân thành hai vẫn rất kỳ lạ. Từng có Hiên Viên Si, trong móng tay cũng có 10 loại năng lực. Nhưng đó là chuyện 10 vạn năm trước, chắc không có sử liệu ghi lại. Độc Cô Tẩn lại thất bại trong ám sát, ngược lại khiến họ càng thần hóa Khương Phi Linh. Thật ra, là thần, nàng rất cần phô trương thanh thế để trấn nhiếp thiên hạ. Kỳ thực Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, để Phương Thanh Ly ở bên cạnh Khương Phi Linh rất không ổn, dù sao nàng là người Thái Thanh Phương Thị, lại còn cho rằng mình giết đồ đệ và cháu trai của nàng. Hắn từng nói ý này với Hiên Viên Đạo, nhưng Hiên Viên Đạo tuyệt đối tán thành thị thần điện chủ trung thành với tôn thần. Hôm nay, Phương Thanh Ly lại thề sống chết bảo vệ Khương Phi Linh, đã chứng minh điều đó. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ về thị thần điện, nhưng hôm nay thấy, hình như họ rất thề sống chết hiệu trung. Phương Thanh Ly xem ra, suýt chút nữa đã mất mạng. Lần này, thủ đoạn của Khương Phi Linh, các cường giả Thái Cổ Hiên Viên Thị đều thấy, rõ ràng, trong mắt họ, Khương Phi Linh có rất nhiều tôn kính và sùng bái. Quyết tâm trong lòng, chỉ sợ càng kiên cố hơn. Khương Phi Linh quyết định thừa thắng xông lên, nói, thật ra cũng không có gì, có người bố cục quá thấp, mắt thiển cận, bại lộ càng tốt. Ta sống sót cả trăm ngàn năm, chỉ bằng mấy con sâu này, làm khó được ta sao? Thời gian qua, ai nhốn nháo, ai có hai lòng, ta đều biết rõ. Đến lúc đó, sẽ từ từ tính sổ. Tôn thần ở trên. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Thật ra Khương Phi Linh chưa bao giờ nổi giận thật sự. Lần này nói ra câu này, người nông cạn cũng cảm nhận được cảm giác nghẹt thở. Khi nàng nói câu này, Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý vừa về, cả hai đều nghe thấy. Tôn thần, Độc Cô Tẩn chuẩn bị sẵn bảo bối bỏ chạy, chúng ta không đuổi kịp. Hai người quỳ trên đất, cúi đầu. Sau đó? Khương Phi Linh hỏi. Sau đó? Hủy bỏ hết chức vị của Độc Cô Tẩn, trục xuất khỏi thần tông, liệt vào trọng phạm, truy sát suốt đời. Phương Thái Thanh nói. Không cần đâu, đến giờ rồi, ta tự mình trừng trị hắn. Khương Phi Linh nói. Vâng. Các vị, đường đường đệ nhất thần vực, nếu nhát như chuột, sợ chiến, thật thẹn với liệt tổ liệt tông. Nên làm thế nào, mọi người rõ trong lòng. Ta sẽ không bạc đãi người có công, càng không bỏ qua kẻ có tội. Khương Phi Linh nói. Giọng nàng không lớn, nhưng có sức mạnh chấn động lòng người. Dù sao, nàng có thân phận tôn thần. Nói cho cùng, nàng vẫn bí ẩn với mọi người ở đây. Bao gồm bản lĩnh nàng vừa đối phó Độc Cô Tẩn. Khiến nhiều người nhận ra, tôn thần bản thân có vô hạn khả năng. Những lời nàng nói hôm nay đều đã thảo luận với Lý Thiên Mệnh trước. Nếu có cơ hội, thật sự phải dựng nên uy nghiêm để những người này có lòng tin. Lý Thiên Mệnh và nàng đều trong cuộc, muốn cao chạy xa bay đều khó, muốn sống tiếp chỉ có thể khiến Thái Cổ Thần Vực kháng chiến. Mọi người đều tìm cơ hội. Thái Cổ Thần Tông cũng không yếu như vậy, nhất là thiên hạ đệ nhất hội lần này, Lý Thiên Mệnh gần như tiêu diệt Ngũ Đại Thần Vực, cũng là hạ mã uy. Vâng. Phương Thái Thanh, Hiền Viên Đạo và Kiếm Vô Ý gật đầu. Ai nghe vào, ai có e ngại trong lòng thì không biết. Có lẽ trong lòng họ, tôn thần có chút giống tiểu nữ hài, nhưng sự tỉnh táo nàng thể hiện trong ám sát của Độc Cô Tẩn và những lời này cho thấy khả năng trưởng khống nhất định. Nói không chừng, nàng bày mưu tính kế. Thu dọn đi. Khương Phi Linh lạnh nhạt nói, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh, người đi theo ta. Vâng, tôn thần. Nói đến mức này, cũng gần xong rồi. Thật sự, nàng dám nắm lấy cơ hội biểu hiện, khuyên nhủ Phương Thái Thanh, khiến Lý Thiên Mệnh rất bội phục nàng. Thời gian qua, nàng thật sự rất nỗ lực, luôn tự hỏi, làm sao để nàng và Lý Thiên Mệnh sống sót trong cục diện này. Hiện tại, nội ứng thất bại, lộ diện. Nhưng ai biết, có còn người nào có cùng ý nghĩ với Độc Cô Tẩn? Tôn thần vừa chết, Ngũ Đại Thần Vực không có cớ khai chiến, chiến tranh danh không chính ngôn không thuận, rất ảnh hưởng sĩ khí. Độc Cô Tẩn đơn độc, nên hắn có thể tùy tiện hành động. Những người khác không hành động, có phải vì liên lụy quá nhiều, một khi thất bại, liên lụy toàn tộc. Nhưng Độc Cô Tẩn là cường giả top 3 của thần tông, hắn thất bại trước nhiên linh của Khương Phi Linh, sau này nội ứng rất khó chạm đến nàng. Lý Thiên Mệnh cung kính theo sau Khương Phi Linh, nhìn tôn thần bước vào tẩm cung chưa đổ nát, hắn cũng đi theo. Những người khác đã quen với việc họ ở bên nhau. Sau khi tôn thần vào, những người bên ngoài nhìn nhau. Từ hôm nay, ta sẽ không rời nhiên linh cung. Ngoài Thái Cổ Hiên Viên Thị và Thị Thần Điện Chủ, những người còn lại không được bước vào Cửu Long Bàn Thần Kết Giới, hai vị tông chủ, sự trung thành của các ngươi, dù ở ngoài Hiên Viên Hồ, tôn thần vẫn sẽ thấy. Hiên Viên Đạo nói. Được, các ngươi, Thái Cổ Hiên Viên Thị nội bộ, cũng phải sàng lọc kỹ. Phương Thái Thanh gật đầu dứt khoát. Còn ngươi? Hiên Viên Đạo hỏi Kiếm Vô Ý, ta không ý kiến. Kiếm Vô Ý nói. Thiên hạ đệ nhất hội vẫn tiếp tục, ta về chủ trì đại cục. Nhớ để Lý Thiên Mệnh về. Phương Thái Thanh nói. Ngươi đợi một chút. Hiền Viên Đạo nói. Muốn nói gì? Một thần trọng sinh trăm ngàn năm, sao lại sợ kiến hôi càng rỡ? Mời Phương Tông Chủ suy nghĩ lại. Hiền Viên Đạo nói. Không cần nghĩ lại. Thái Thanh Phương Thị từ đầu đến cuối, tự nhiên thủ hộ tôn thần đến cùng. Phương gia bất tử, thần tông sẽ không diệt. Phương Thái Thanh nói. Nói hay lắm. Hiên Viên Đạo gật đầu, lại nhìn Kiếm Vô Ý, hỏi, còn ngươi ta, Thái Ất Kiếm Tộc, có lẽ không sánh bằng hai tộc các ngươi, nhưng nơi này là gốc rễ của chúng ta. Chúng ta nguyện vì thần tông cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Kiếm Vô Ý khẳng khái nói. Hiên Viên Đạo trầm giọng tiếp lời, ngoài mặt, ai cũng sẽ nói Thái Cổ Thần Tông nhất định có ngày cuộc khởi, tôn thần sẽ một lần nữa tuyệt đỉnh thiên hạ. Hy vọng mọi người ghi nhớ lời này. Hôm nay, thiên hạ đệ nhất hội đã kết thúc. Nhưng hiển nhiên, đây sẽ là sự khởi đầu của một giai đoạn mới. Một vụ ám sát thất bại đã tạo nên những đợt sóng ngầm bên trong thần tông, dẫn đến những biến chuyển kỳ diệu. Nhưng cuối cùng, ai sẽ đi về đâu, ai sẽ đưa ra lựa chọn gì, Hiền Viên Đạo cũng không thể biết trước. Trong tẩm cung, Khương Phi Linh vừa bước đi chưa được hai bước, liền quay người trở lại, ôm chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Ca ca, muội thật sự rất sợ. Đôi mắt nàng đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà trào ra. Ta biết mà. Xin lỗi muội, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Ca ca, chuyện này sao có thể trách huynh được? Chỉ là những kẻ kia quá đáng ghét, hay phải nói, vòng xoáy này quá tàn khốc, ai nấy đều bị cuốn sâu vào trong đó. Khương Phi Linh bất lực nói. Không thể trách tội Độc Cô Tẩn, bởi vì điểm xuất phát của hắn là vì Thái Cổ Thần Vực. Nếu thật sự muốn oán hận, vậy thì phải oán hận Cửu Cung Quỷ Tông cầm đầu Ngũ Đại Thần Vực. Chính bọn chúng đã mở ra cái miệng tham lam, nhòm ngó Thái Cổ Thần Vực, gây ra uy hiếp và áp bức cho Thần Tông từ trên xuống dưới. Không biết thời gian muội phải lo lắng đề phòng như vậy còn kéo dài bao lâu nữa. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, ngọn lửa trong lòng ngực vẫn rực cháy. Không sao đâu ca ca, ít nhất nội ứng đã lộ diện. Chuyện sau này chính là chiến tranh rồi. Khương Phi Linh an ủi. Ừm, muội yên tâm, mặc kệ có bao nhiêu kẻ địch kéo đến, ta nhất định sẽ đứng trước mặt muội để bảo vệ. Lý Thiên Mệnh khẳng định. Ừm. Nàng tựa vào lòng ngực Lý Thiên Mệnh gật đầu, bỗng nhiên sắc mặt có chút ưu tư, nói, ca ca, có phải thật sự như Độc Cô Tẩn nghĩ, chỉ cần muội chết đi, những thần vực kia sẽ buông tha, chiến tranh sẽ không khiến nhiều người phải chết như vậy không? Đừng suy nghĩ lung tung. Chuyện liên minh hợp tung, chỉ cần có một bên độc bá, không ai có thể ngăn cản dã tâm bừng bừng của chúng. Sớm muộn gì chúng cũng sẽ phát động chiến tranh để cướp bóc thêm tài nguyên và bảo vật. Coi như không có muội, có lẽ trong ngắn hạn chúng sẽ không động thủ, nhưng về sau sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Chỉ là Thái Cổ Thần Tông không may mắn, đúng lúc có thù với Âm Dương Ma Tông và Lục Đạo Kiếm Tông, nên bị chọn làm mục tiêu chia cắt đầu tiên mà thôi. Lý Thiên Mệnh giải thích. Muội biết rồi. Thật sự không được, muội sẽ từ bỏ Tiên Thiên Thần Thai, muội vẫn là như trước kia, vẫn có thể cùng huynh sớm chiều ở chung. Khương Phi Linh nhẹ giọng nói. Không được, từ bỏ Tiên Thiên Thần Thai, muội sẽ không thể tu hành, thọ mệnh chỉ còn 100 năm không đến. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Vĩnh sinh thế giới thành đều nằm trong Tiên Thiên Thần Thai của nàng. Muội biết mà, muội chỉ nói là vạn bất đắc dĩ thôi. Khương Phi Linh nói. Linh Nhi, hôm nay muội biểu hiện rất tốt. Hy vọng những lời này có thể khiến Phương Thái Thanh có thêm chút lòng tin. Sau thiên hạ đệ nhất hội, một khi khai chiến, sự đồng lòng của thần tông trên dưới là vô cùng quan trọng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Muội chỉ là lấy hết dũng khí, nói năng lung tung thôi, cũng không biết có hiệu quả không nữa. Khương Phi Linh biểu môi. Có lẽ còn phải xem ta có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất hay không. Độc Cô Tẩn ra tay vào lúc này, chính là sợ ta đoạt được thiên hạ đệ nhất. Dù sao, các đại tông môn đều rất coi trọng chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh. Trong mắt Lý Thiên Mệnh ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết. Vậy huynh bây giờ trở về tham chiến sao? Khương Phi Linh hỏi. Đúng vậy. Để muội phụ Linh cho huynh nhé. Khương Phi Linh đề nghị. Được chứ. Lý Thiên Mệnh mắt sáng lên, bản lãnh này của muội, muội đã thi triển qua rồi, hiện tại cũng không có gì đặc thù, còn có thể tăng thêm cho bọn họ một chút cảm giác thần bí. Vậy muội gọi bọn họ vào. Không lâu sau, Hiền Viên Đạo và Phương Thanh Ly bước vào trước mặt bọn họ. Ta theo Thiên Mệnh ra ngoài xem một chút. Có ta trợ giúp, hắn có thể mạnh hơn. Các ngươi bảo vệ tốt thân thể của ta. Khương Phi Linh nói. Vâng. Hiền Viên Đạo và Phương Thanh Ly gật đầu. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, thân thể Khương Phi Linh lại một lần nữa phân thành hai, một phần trong đó tiến vào thân thể Lý Thiên Mệnh. Tôn thần lại có thể khiến Thiên Mệnh trực tiếp mạnh lên. Bọn họ rung động nhìn cảnh tượng này. Chỉ là tiểu thủ đoạn mà thôi. Khương Phi Linh khiêm tốn nói. Như vậy, có cần ta hộ tống Thiên Mệnh không? Hiền Viên Đạo hỏi. Không cần, thần thể bất tử, ta tức là bất diệt. Khương Phi Linh trả lời. Hiền Viên Đạo yên tâm. Ngay cả như vậy, Hiền Viên Đạo vẫn gọi Hiền Viên Mộc Tuyết mẫu thân, một trong chính đại thần điện chi chủ Hiền Viên Ngu, để bà toàn bộ hành trình theo Lý Thiên Mệnh. Hiền Viên Ngu cũng chính là mẫu thân của Hiền Viên Mộc Tuyết. Trong thời gian ngắn, so với Kiếm Vô Phong và Âu Dương Kiếm Vương, Hiền Viên Đạo vẫn tin tưởng người của mình hơn. Lý Thiên Mệnh cáo biệt bọn họ, quay về chiến trường Tam Nguyên. Hắn một lần nữa trở lại chiến đấu. Điểm khác biệt chính là, vì vụ ám sát này, đến tận bây giờ, hắn vẫn sục sôi cơn giận dữ. Trong lòng mang theo oán khí vô hạn, chỉ hướng về Cửu Cung Quỷ Tông. Bọn chúng mới là nguồn gốc của mọi tội ác. Không có bọn chúng, tại sao Độc Cô Tẩn lại ám sát? Lý Thiên Mệnh đánh bại Hắc Ám, cũng đã là một trong tứ cường. Những trận chiến tiếp theo, không có gì đáng lo ngại, trên cơ bản đều là không chiến thì nhận thua. Diêm La, Bạch Nhiêu, Lâm Tịch Tịch và Lý Thiên Mệnh trở thành tứ cường. Tiếp đó, chính là bốc thăm ngẫu nhiên cho tứ cường. Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý, vào lúc này trở lại chiến trường Tam Nguyên. Trên thực tế, những người khác trên Viêm Hoàng Đại Lục không thể nhìn thấy việc thần tông tôn thần bị ám sát thông qua kết giới thiên nhãn, cho nên sự chú ý của thiên hạ vẫn còn dồn vào thiên hạ để nhất hội. Thiên Nguyên Tông Chủ, xin hỏi ai là kẻ đã đâm giết tôn thần của các ngươi vậy? Bên phía Âm Dương Ma Tông, truyền đến một giọng nói điên đảo chúng sinh. Hiển nhiên, đó là Thái Âm Tông chủ Lý Thải Vi. Hình như là Độc Cô Tẩn, đệ nhất kiếp lão của các ngươi thì phải. Thật thú vị, vì sao chính người của các ngươi lại muốn ám sát tôn thần cao cao tại thượng của các ngươi? Tứ Tượng Hải Tông Tông chủ Long Thương Nguyên cười lạnh hỏi. Đúng vậy, rõ ràng cái gì cũng chưa xảy ra, sao chính người của các ngươi lại bị dọa đến run lẩy bẩy rồi? Thất Tinh Thiên Tông Tông chủ châm chọc. 10 triệu chịu đựng, chúng ta còn chưa nói gì đâu, các ngươi đã quần khởi mà công, giết cả tôn thần của mình rồi, chuyện cười này lớn quá. Có biết 4 chữ mất mặt xấu hổ viết như thế nào không? Bên phía Cửu Cung Quỷ Tông cũng truyền đến tiếng cười nhạo. Có thể tiết lộ một chút không? Hiền Viên Si, chết chưa vậy? Lý Thải Vi cười nói. Trong lúc nhất thời, toàn trường cười vang. Tại trường hợp này, lại xảy ra chuyện như vậy. Truyền ra ngoài, thật sự là trò hề cho thiên hạ. Nuôi tôn thần hay là nuôi heo vậy, nói giết là giết, chúng ta những khách nhân đường xa đến đây, còn chưa kịp thưởng thức một chút quá trình nữa chứ. Long Thương Nguyên mỉm cười cười lớn. Chứng kiến cảnh tượng địa ngục chi chiến khó coi, bọn chúng cuối cùng có thể dựa vào sự kiện này để trút giận, cười đến thống khoái. Ngoại địch ám sát, không tính là mất mặt. Việc Độc Cô Tẩn có thân phận cao như vậy, lại liều mình ra tay, chứng tỏ trong nội bộ thần tông có rất nhiều người e ngại. Sự kiện này có ảnh hưởng rất lớn. Không chỉ khiến ngũ đại thần vực kia cười nhạo, mà còn khiến 3 thần vực còn lại không thấy được quyết tâm của Thái Cổ Thần Vực. Nếu như ngay cả Thái Cổ Thần Vực chính mình cũng chia 5 xẻ 7, tôn thần nói giết là giết, bọn họ còn có đảm lượng cùng Thái Cổ Thần Vực sống vai tử chiến sao? Cho nên lúc này, 3 tông môn kia đều chọn cách im lặng. Thái Cổ Thần Tông từ trên xuống dưới đều rất khó chịu. Mọi người nhìn về phía Phương Thái Thanh. Phương Thái Thanh trầm giọng nói, chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép, tự tìm đường chết thôi, mấy vị không cần đắc ý, tôn thần là thượng thần cao quý, kẻ làm tức giận thần uy, nhất định phải chịu thiên tru địa diệt, ai cũng không thoát khỏi. Bây giờ cười vui vẻ, ngày sau máu và nước mắt khô cạn, sẽ biết thế nào là tầm nhìn hạn hẹp. Câu nói này nghe có vẻ nhắm vào Độc Cô Tẩn, kỳ thực là uy hiếp cảnh cáo. Chỉ cần là người, đều có thể nghe ra. Hơn nữa, câu nói này từ Phương Thái Thanh nói ra, càng có uy quyền hơn. Dù sao, gần đây có rất nhiều tin đồn bất lợi liên quan tới Thái Thanh Phương Thị, hắn dù sao cũng là đệ nhất tông chủ của Thái Cổ Thần Tông. Sau khi Phương Thái Thanh nói xong, đối diện những người kia cũng không đáp lại, chỉ có cười lạnh liên tục. Chuyện này, coi như tạm lắng xuống. Nhưng việc Thần Tông bị khuất nhục và chế giễu vì vụ ám sát của Độc Cô Tẩn là sự thật không thể chối cãi. Rất nhiều thứ không còn thay đổi chỉ vì một câu nói của Phương Thái Thanh. Bất quá, trọng tâm hôm nay vẫn là thiên hạ đệ nhất hội. Ánh sáng kết giới của chiến trường thiên hạ đệ nhất vẫn đang di chuyển. Tuy Lý Thiên Mệnh không có ở đây, nhưng ánh sáng kết giới vẫn sẽ chiếu rọi lên người hắn, chỉ là còn chưa khóa chặt hoàn toàn. Sau khi Phương Thái Thanh vừa dứt lời, ánh sáng chọn ra người đầu tiên xuất chiến trong tứ cường. Bạch Nhiêu. Sau đó, ánh sáng tiếp tục biến hóa giữa Lý Thiên Mệnh, Diêm La và Lâm Tịch Tịch. Đối thủ của Bạch Nhiêu sẽ là ai? Công bố ngay đây. Lại là Diêm La. Cửu Cung Quỷ Tông nội chiến. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh cuối cùng không cần liên tiếp đánh bại 3 người mới có thể đoạt được thiên hạ đệ nhất. Đương nhiên, toàn bộ Cửu Cung thần vực thì rất khó chịu. Bọn chúng muốn thấy Diêm La và Bạch Nhiêu lần lượt nghiền nát đối thủ. Việc kết giới chọn ra ngẫu nhiên là tuyệt đối công bằng, việc gặp nhau cũng là do tỷ lệ, không có cách nào khác. Sau khi chọn ra Diêm La, tác dụng của kết giới thiên hạ đệ nhất hoàn toàn kết thúc. Lý Thiên Mệnh đối phó Lâm Tịch Tịch, thậm chí không cần đến, Lâm Tịch Tịch sẽ nhận thua. Bất quá, Bạch Nhiêu không có nhận thua. Giờ khắc này, 2 thiên tài xếp thứ nhất và thứ hai của Cửu Cung Quỷ Tông bước vào giữa sân, đối đầu gay gắt. Bảo bối mới lấy được mấy ngày nay, đừng dùng vội, ai thắng, người đó sẽ đi giết Lý Thiên Mệnh, đoạt lấy thiên hạ đệ nhất. Diêm La nói. Được. Bạch Nhiêu gật đầu, trong mắt ánh lên ngọn lửa tà ác. Làm kẻ về nhì ngàn năm, việc chứng minh bản thân trong trường hợp này cũng là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời. Lý Thiên Mệnh theo Hiên Viên Hồ đến nơi, trận chiến đã kết thúc. Từ xa, hắn đã nghe thấy tiếng chiến đấu kinh thiên, liền đoán được là Cửu Cung Quỷ Tông nội đấu. Dù sao, Lâm Tịch Tịch không thể nào giao thủ với 2 người bọn họ. Trong chiến trường bão tuyết, một mảnh hỗn độn. Tình hình chiến đấu thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa đến liền hỏi. Diêm La nghiền ép đánh tan Bạch Nhiêu, hắn đã đột phá vào ngũ trọng tử kiếp. Cảnh giới này rất khủng bố. Viêm Hoàng Đại Lục ít nhất có hơn 1000 năm, đều không có ai đạt đến cảnh giới này ở giai đoạn đệ tử. Ánh mắt Hiên Viên Vũ Thịnh có chút run rẩy. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tịch Tịch không cần đánh. Nói cách khác, trận quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Lý Thiên Mệnh quyết đấu Diêm La. Từ khi trở về từ Hiên Viên Hồ, hắn đã sớm không khống chế được ngọn lửa giận trong lòng thiên hạ để nhất hội đến giờ phút này, chỉ còn lại hai kẻ kia tranh hùng. Một kẻ đến từ Thái Cổ Thần Vực, một kẻ thuộc Cửu Cung Thần Vực. Một kẻ là đệ tử Tôn Thần, một kẻ dứt khoát tiến vào ngũ trọng tử kiếp, là tuyệt thế yêu nghiệt. Ngàn năm qua, chưa từng có đệ tử nào đạt tới cấp độ này. Chỉ cần Diêm La tương lai phát triển thuận lợi, thành tựu như Lý Thải Vi, Phong Thanh Ngục cũng không phải là điều khó. Bây giờ, chỉ chờ Phương Thái Thanh tuyên bố, Lý Thiên Mệnh sẽ bước vào chiến trường, đối mặt trận chiến cuối cùng này. Thái Cực Phong Hồ Tuyết lớn đã rơi mấy tháng, hôm nay nghênh đón một trận bão tuyết kinh hoàng. Cùng phong bạo loạn gào thét giữa thiên địa, đâm vào tam nguyên chiến trường như một con cự thú, phát ra những tiếng rít đinh tai nhức óc. Bão tuyết xoắn theo những bông tuyết lạnh lẽo, tự như ức vạn lưỡi dao trắng xóa, bay tán loạn giữa trời đất, tạo nên những âm thanh chói tai. Trận bão tuyết này tự như ngày tận thế, thiên địa trắng xóa một màu hỗn độn. Trong thế giới âm hàn này, phàm nhân căn bản không thể sinh tồn. Ngoài tiếng tuyết hoa bay tán loạn và cuồng phong gào thét, không còn âm thanh nào khác. Chúng sinh thiên hạ thông qua thiên nhãn kết giới, thấy được bão tuyết ở Thái Cổ Thần Tông. Rất nhiều nơi khô nóng quanh năm, căn bản không thể tưởng tượng được việc đặt mình vào thế giới này sẽ kinh tâm động phách đến cỡ nào. Đây là sức mạnh của thiên địa, sức mạnh của chúng sinh cũng từ thiên địa mà ra, tự nhiên mang trong mình bản năng e ngại. Dù tam nguyên chiến trường có kịch liệt đến đâu, máu tươi của ngự thú sư và cộng sinh thú tại chỗ, chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị bão tuyết vùi lấp. Hô hô hô. Chưa giao chiến, tiếng gió cuồng loạn đã khiến vạn chúng nghẹt thở. Cửu Cung Thần Vực mạnh nhất thiên địa, đối đầu với thần vực đầu tiên có tôn thần trở về. Trận quyết đấu này, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một trận giao phong giữa số mệnh. Lý Thiên Mệnh chắp tay sau lưng, đứng trước rào chắn tam nguyên chiến trường. Bão tuyết cuốn lấy mái tóc dài của hắn, toàn thân áo đen đã bị nhuộm trắng như tuyết, tuyết mạc phủ kín khuôn mặt, đến cả lông mi cũng bị đông thành bông tuyết. Thiên Mệnh, ngàn vạn lần phải dùng hết sức lực mà chiến đấu. Ai cũng không ngờ Diêm La lại đột phá. Hắn đã sừng sững ở đỉnh phong đệ tử Viêm Hoàng Đại Lục. Dù con không đoạt được thiên hạ đệ nhất, cũng nhất định phải giữ được tính mạng. Chỉ cần còn sống, con sớm muộn cũng siêu việt hắn. Dù sao con còn trẻ. Hiên Viên Vũ Thịnh ở bên cạnh hắn, nghiêm túc nói. Hắn, còn có chỗ đặc thù gì nữa sao? Lý Thiên Mệnh lãnh đạm hỏi. Từ địa ngục chiến trường vừa ra, hắn liền đến Thiên Nguyên Đỉnh. Trước trận quyết đấu, kỳ thật hắn không hiểu sâu về Hắc Ám và Diêm La. Chỉ biết bọn họ rất mạnh. Sau trận chiến với Hắc Ám, Lý Thiên Mệnh mới tự mình trải nghiệm, đệ tử của Cửu Cung Quỷ Tông, mỗi người đều là nhân vật siêu tuyệt. Chỗ đặc thù. Dĩ nhiên là so với Hắc Ám còn nhiều. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Nói thử xem. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn liếc nhìn Phương Thái Thanh khi nói chuyện. Phương Thái Thanh cũng liếc nhìn hắn, ánh mắt như hỏi hắn đã chuẩn bị xong chưa. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu với hắn. Hiên Viên Vũ Thịnh liền nói, Diêm La gia hỏa này, nghe nói từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ ở Trầm Uyên chiến trường, lại thần kỳ sống sót. Có tin đồn rằng một đám hung thú khát máu đã nuôi lớn hắn. Chính vì vậy, hắn tính cách âm u lạnh lùng khát máu, giống như hung thú ở Trầm Uyên chiến trường, cô độc và cố chấp. Hắn tuyệt đối là yêu nghiệt do thiên địa sinh ra. Được hung thú nuôi ở Trầm Uyên chiến trường 10 năm, 10 tuổi mới vào Cửu Cung Quỷ Tông, bắt đầu tu luyện từ thú mạch cảnh. Chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, hắn đã cuộc khởi và đột phá đến mức này. Nếu hắn có thể bắt đầu từ thiên ý cảnh, cảnh giới hiện tại còn cao hơn nữa, đủ để vượt qua rất nhiều tu luyện giả hơn 100 tuổi. Ta nghe nói, hắn trời sinh đã mang hung linh huyết mạch, trong huyết mạch có hung linh khí. Hung linh khí tụ hợp vào lực lượng, khiến hắn và cộng sinh thú biến thành hung thú, lãnh khốc vô tình, không sợ sinh tử, chỉ biết giết hại, ngay cả cái chết cũng không sợ. Hắn là kẻ dù trọng thương ngã gục cũng không cau mày. Đối phó hắn thực sự rất khó, thường thì khi vào trạng thái đó, hắn sẽ mạnh lên toàn diện. Mà quan trọng nhất là, vì trận quyết chiến cuối cùng, ngay cả Hắc Ám cũng tạm thời hấp thu thực mệnh độc. Cửu Cung Thần Vực quyết tâm đoạt thiên hạ đệ nhất, sao có thể không chuẩn bị thủ đoạn quan trọng cho Diêm La? Con phải phòng bị tất cả những điều này. Thấy Phương Thái Thanh chuẩn bị tuyên bố bắt đầu quyết chiến, Hiên Viên Vũ Thịnh vội vàng nói rõ những gì mình biết cho Lý Thiên Mệnh. Hắn thực sự lo lắng. Sự đột phá quan trọng lần này của Diêm La khiến hầu hết mọi người ở Viêm Hoàng Đại Lục đều cho rằng hắn mạnh hơn Lý Thiên Mệnh đã đánh bại Hắc Ám nửa canh giờ trước một bậc. Ngay cả đệ tử Thái Cổ Thần Tông, sau khi xem trận chiến giữa Diêm La và Bạch Nhiêu, cũng có chút bi quan về Lý Thiên Mệnh. Bạch Nhiêu mạnh hơn Hắc Ám. Diêm La dễ dàng đánh bại Bạch Nhiêu. Như vậy, có thể thấy trong bốn người bọn họ, Diêm La bước vào tầng thứ năm của tử kiếp, tuyệt đối độc nhất vô nhị. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất, hẳn là danh hiệu độc hữu của loại người này. Hiện tại, Thái Cổ Thần Vực chìm trong tĩnh mịch giữa bão tuyết, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Họ không sợ Lý Thiên Mệnh chiến bại. Không đoạt được thiên hạ đệ nhất cũng không phải là kết quả tồi tệ nhất. Dù sao, việc đi đến bước này là Lý Thiên Mệnh đã mang đến cho họ niềm vui lớn. Họ sợ chỉ là Lý Thiên Mệnh bị Diêm La kết liễu, từ đó thiên tài vẫn lạc. Với sự kính nể và yêu thích mà họ dành cho Lý Thiên Mệnh, nếu hắn chết ở đây, sợ rằng rất nhiều người sẽ đau khổ tột cùng. Ngàn vạn lần, phải sống. Chỉ cần còn sống, thì còn hy vọng. Con còn trẻ, nhất định không kém hắn. Hắn chỉ là đi trước một bước. Thiên Mệnh, con đã thay đổi mọi thứ, kỳ thật nhận thua cũng không mất mặt. Còn núi xanh, lo gì không có củi đốt. Lâm Tịch Tịch, Triệu Thiên Hành cũng không kìm được mà khuyên nhủ. Họ đều ở đây, tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Diêm La và Bạch Nhiêu. Sự quan tâm và lo lắng của họ, Lý Thiên Mệnh đều thấy rõ. Bất quá. Trong tinh thần của hắn, không có sự rút lui. Lại một lần nữa cùng Khương Phi Linh sóng vai chiến đấu, sinh tử có đáng sợ gì? Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi những lời kia từ Phương Thái Thanh. Và rồi, hắn nghe thấy. Thiên hạ đệ nhất hội, trận quyết chiến cuối cùng, hiện tại bắt đầu. Từ Thái Cổ Thần Tông Lý Thiên Mệnh, quyết đấu Cửu Cung Quỷ Tông Diêm La. Người thắng, độc hưởng thanh danh tốt đẹp thiên hạ đệ nhất, độc chiếm năm đại chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh. Oanh! Tuyên bố vừa ra, chấn động thiên địa. Vô số tiếng reo hò cuồng nhiệt, bao phủ khắp Viêm Hoàng Đại Lục. Ở Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Lục Đạo, Thất Tinh và Cửu Cung, nhiều người hô hoán nhất là, Diêm La, giết hắn. Tiếng giết hại vang vọng đất trời, vọng lên toàn thế giới, rung động cả bầu trời. Giết! Ngọn lửa giận bùng lên ở năm đại thần vực, ý chí của họ tựa như ức vạn ánh mắt, treo trên bầu trời tam nguyên chiến trường, nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt hung ác, mang theo vô tận chế giễu và trêu tức. Diêm La đã là niềm kiêu hãnh và tôn nghiêm cuối cùng của họ. Trong tiếng hò hét chém giết cuồng loạn, Lý Thiên Mệnh chỉnh lại y phục, trước sự chứng kiến của chúng sinh, gọn gàng nhảy xuống tam nguyên chiến trường, rơi vào giữa thiên địa bị bão tuyết tàn phá. Hô hô hô. Cuồng phong cuốn lấy y phục và tóc dài, bay múa đầy trời, khiến hắn trông như một con ma trắng giữa cơn lốc tuyết. Hắn không những lựa chọn xuất chiến, mà ngay lập tức, cả cộng sinh thú cũng xuất hiện. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, hoặc là vây quanh Lý Thiên Mệnh, hoặc là chiếm cứ chiến trường. Kỳ thật không chỉ bọn chúng, mà còn có Khương Phi Linh trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Người một nhà, cùng một chỗ. Không thiếu một ai. Trên đời này, còn có chuyện gì đáng sợ hơn sao? Âm âm âm. Trận bão tuyết đầy trời này, tự như do người của năm đại thần vực cuốn lên, điên cuồng kéo dắt bọn họ, nhưng lại khiến họ càng kiên định hơn đứng ở nơi này. Bọn họ đông người, thế lực hùng mạnh, nắm quyền thiên hạ. Trong tiếng gào thét chấn động của họ, Diêm La xuất hiện. Trong gió tuyết, một nam tử thấp bé đơn bạc tiến đến. Chiều cao của hắn chỉ đến ngực Lý Thiên Mệnh, da thịt có vẻ hơi xám trắng, tướng mạo âm nhu yêu dị, mái tóc xám tro, trông ảm đạm và chết chóc. Đôi mắt tinh hồng của hắn quả nhiên giống như hung thú, dán chặt vào Lý Thiên Mệnh. Trong đôi mắt đó, chỉ có giết hại, không có bất kỳ cảm xúc nào. Ánh mắt như vậy, không khác gì hung thú đói khát ở trầm uyên chiến trường. Hôm nay là thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của ta. Trước sự chứng kiến của thiên hạ, ta muốn ăn tươi thịt ngươi, uống máu ngươi, để ăn mừng khoảnh khắc huy hoàng đầu tiên trong đời ta. Giọng Diêm La khàn khàn, nghe như tiếng giả thú gầm gừ. Hắn lạnh lùng như cơn gió tuyết đầy trời, sát cơ bao phủ khắp nơi, phong tỏa cả vùng trời đất. Thật sao? Đáng tiếc, giết ngươi, với ta mà nói chỉ là một ngày bình thường. Lý Thiên Mệnh nói. Ngày hôm nay, chỉ có việc Độc Cô Tận ám sát Linh Nhi là không bình thường. Có lẽ, Cửu Cung Thần Vực cầm đầu năm đại thần vực mới thực sự là kẻ chủ mưu. Khương Phi Linh là một trong hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Sát cơ và lửa giận trong lòng Lý Thiên Mệnh đã bùng nổ đến mức chưa từng có. Nhìn thấy Diêm La lúc này, hắn đã sát khí tứ tán, Đông Hoàng kiếm trực tiếp nắm chặt trong tay. Hắn từng bước một dẫm lên tuyết, đôi mắt đen vàng lấp lánh ánh sáng uy nghiêm bá đạo trong cơn bão, đâm vào mắt Diêm La. Diêm La không nói gì thêm. Khi Lý Thiên Mệnh bắt đầu tăng tốc, xông phá bão tuyết, lao thẳng về phía hắn, trên người hắn tràn ngập một cổ huyết tinh chi khí. Đó chính là hung linh khí. Dưới ảnh hưởng của hung linh khí pha lẫn giữa màu huyết sắc và xám tro, hắn hơi không người, càng lúc càng hung sát, càng lúc càng giống hung thú. Tử kiếp chi lực trên người hắn hòa lẫn với hung linh khí, trở nên càng cuồng bạo hơn. Giờ phút này, hắn không còn giống một con người nữa, hoàn toàn không còn thần trí. Chỉ có giết hại, chỉ có con mồi Lý Thiên Mệnh. Hắn đói khát quá lâu. Việc hắn nói uống máu ăn thịt, tuyệt đối không phải nói đùa. Hung linh huyết mạch vừa xuất hiện, hắn đã mất đi chính mình, biến thành hung ma. Đối mặt với sự tấn công của Lý Thiên Mệnh, hắn nhếch miệng cười, trong ánh mắt dữ tợn, tràn đầy sự khinh miệt đối với con mồi. Cùng lúc đó, trong bão tuyết, từng tiếng thú hống cuồng bạo bùng nổ từ trong cơ thể hắn, chấn động toàn bộ tam nguyên chiến trường. Ai cũng biết, đó là bốn cộng sinh thú của hắn. Đều là những cộng sinh thú được hung thú nuôi lớn. Bốn cộng sinh thú hung hãn này là tấm biển hiệu của Diêm La Rống. Rống. Phong bạo cuồng nộ hòa lẫn tiếng gầm thét kinh thiên động địa, bốn quái thú cộng sinh thú dữ tợn dị thường đột ngột hiện thân, bao vây lấy Diêm La. So với thân hình nhỏ bé của Diêm La, bốn cộng sinh thú này tự như những ngọn núi sừng sững, to lớn đến đáng sợ, hung hãn dị thường. Mỗi một con trong số chúng đều là những hung ma thực thụ, được tôi luyện từ biển máu núi thây, vượt qua vô vàn trận chiến sinh tử. Lý Thiên Mệnh tuy không rõ Diêm La có lai lịch ra sao, nhưng đối với đám cộng sinh thú của hắn, hắn có hiểu biết nhất định. Bốn cộng sinh thú này, mỗi con đều có số lượng sao trong mắt vượt quá 500, đều là những sinh tử kiếp thú cấp 5 đáng sợ. Nếu không có Lý Thiên Mệnh xuất hiện, Diêm La, kẻ sở hữu sức mạnh này, chắc chắn sẽ vượt xa những thiên tài kiệt xuất như Hiên Viên Vũ Thịnh, đệ tử đứng đầu Thiên Nguyên Tông năm xưa. Có thể nói, sự xuất hiện của bốn cộng sinh thú này một lần nữa khiến thiên hạ phải kinh ngạc thán phục. Nghe nói, Diêm La từ nhỏ đã bị vứt bỏ, số phận hẩm hiu của hắn có lẽ có liên quan đến bốn cộng sinh thú này. Khi chúng mới sinh ra, phẩm giai có lẽ không cao, nhưng cả bốn đều là những hung sát chi thú, điềm báo của những điều chẳng lành. Cộng sinh thú thứ nhất là một loài chim quái dị, toàn thân xám xịt, không có lấy một cọng lông vũ, thay vào đó là những chiếc gai nhọn dữ tợn, tựa như một con nhím mang hình dáng chim. Đáng sợ hơn cả là nó có đến 9 cái đầu, mỗi đầu lại rực lên những ánh mắt đỏ ngầu như mắt của hung thú. Đây chính là Vô Mộng Quỷ Điểu. Cộng sinh thú thứ hai, Lý Thiên Mệnh lại có phần quen thuộc, đó là một con thao thiết. Huyết mạch thao thiết vốn rất rộng, con thao thiết này lại có toàn thân đen tuyền, phủ đầy vảy đen, mọc ra 2 cái đầu, tứ chi to lớn và móng vuốt sắc nhọn. Mỗi cái đầu đều có một cái miệng rộng như chậu máu, bên trong lấp đầy những hàng răng sắc bén, líp nha líp nhít, có thể xé nát con mồi thành trăm mảnh thịt vụn. Đây là song đầu âm minh thao thiết. Không sai, bốn cộng sinh thú của Diêm La có loại hình hoàn toàn khác biệt. Về điểm này, hắn và Lý Thiên Mệnh có thể nói là cực kỳ tương đồng. Cộng sinh thú thứ ba của hắn có ngoại hình khá giống trâu, toàn thân phủ lông màu đỏ tươi, trên đầu mọc ra 2 sừng rồng, trên lưng mọc ra một đôi cánh, có thể phá không phi độn. Đáng sợ nhất là đôi mắt của nó, tựa như những vòng xoáy đen ngòm, khiến người xem hoa mắt chóng mặt. Đây là ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ. Cuối cùng là một cộng sinh thú có khuôn mặt giống người đến kỳ lạ, nhưng lại có thân thể của một con hổ, toàn thân phủ đầy lông dài rủ xuống, miệng heo và răng nanh nhọn hoắt, cùng một chiếc đuôi to lớn và thô kệch như một chiếc roi sắt. Bộ lông của nó có màu vàng sẫm, thân thể bốc mùi hôi thối khó chịu, lông tóc rung động kỳ dị. Trên thân thể hùng tráng của nó, mọc ra 8 cánh tay giống như tay người, mỗi tay nắm giữ một loại kiếp khí, dường như nó còn tu luyện một số chiến quyết. Đây là Bát Tý Hoàng Tuyền Đào Ngột. Chúng đều mang trong mình hung linh huyết mạch. Khi Diêm La mất đi thần trí, bốn cộng sinh thú này cũng trở nên hung tợn như vậy. Chúng trừng trừng nhìn Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn, mỗi con đều há cái miệng rộng như chậu máu. Chúng không chỉ muốn giết người, mà còn muốn ăn tươi đối thủ. Thực tế, Diêm La tu luyện con đường chém giết, đã ăn vô số đối thủ. Không chỉ cộng sinh thú của hắn ăn, mà dưới ảnh hưởng của hung linh khí, đôi khi chính hắn cũng ăn. Chỉ khi tỉnh táo lại, hắn mới cảm thấy buồn nôn và nôn mửa. Đây là số mệnh mà hung linh huyết mạch mang lại, hắn không thể kháng cự, để trở nên mạnh hơn, hắn chỉ có thể bước tiếp trên con đường này. Giờ khắc này, Diêm La trong tay nắm chặt 2 kiện binh khí, một đao một kiếm. Đao và kiếm đều có 8 đạo kiếp văn, tầng thứ vô cùng cao. Trong đó, thanh đao kia rất rộng và lớn, tựa như một cánh cổng, đen kịt âm u, quỷ khí trùng điệp. Đây là quỷ môn trảm đao, nghe nói được chuyển hóa từ đài chém đầu mà sinh ra. Thanh kiếm bên tay trái hắn, toàn thân mờ ảo, nhìn ngang giống như một dòng sông. Phía trên khắc đầy thi hài và oan hồn, âm khí nặng trĩu, chấn nhiếp tâm hồn. Đây là Hoàng Tuyền Âm Hà Kiếm. Kiếm đến nơi nào, nơi đó chính là Hoàng Tuyền Địa Ngục. Diêm La tay cầm đao kiếm, như ác quỷ giáng trần, mang theo 4 con hung thú, đến đây câu hồn đoạt phách, lấy mạng người. Ta muốn bắt đầu, giờ đây, tiễn ngươi lên đường. Hắn vẫn còn có thể nói ra câu nói này, chứng tỏ hắn vẫn còn giữ lại chút thần trí. Nhưng một khi giao chiến, hắn sẽ không còn gì nữa. Cả hai đều không phải là những kẻ thích nói nhảm. Gần như trong nháy mắt, cuộc chiến sinh tử đã bùng nổ trong bão tuyết. Cả hai đều là một người bốn thú, và loại hình của bốn thú mỗi người lại khác nhau. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh sau khi có tiên tiên, hình thức chiến đấu của hắn và đối phương về cơ bản là không giống nhau. Diêm La rất cường thế, đã hắn chọn cường công, Lý Thiên Mệnh liền chọn lấy thủ thay công. Hắn dùng thần trí đổi lấy năng lực giết chóc, ta càng phải dùng trí tuệ để chiến đấu, chứ không phải so đấu độ tàn khốc với đối phương. Trong lòng hắn hiểu rõ. Đây chắc chắn là một trận chiến sinh tử vô cùng hung hiểm. Tiên tiên. Lý Thiên Mệnh đầu tiên liền để tiên tiên đứng vững gót chân ở nơi này, triệt để chưởng khống chiến trường. Những sợi rễ đen của nó đã lan tỏa trong vô hình, cắm sâu vào dưới lớp tuyết động. Một đóa hoa đỏ, một đóa hoa trắng, nở rộ trong bão tuyết. Dây leo đầy trời, cành lá xung xuê, chiếm cứ những vị trí cao, sẵn sàng đáp xuống bất cứ lúc nào. Phóng. Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh rung lên. Trong khoảnh khắc, đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra, bao trùm toàn bộ chiến trường. Bạo loạn kim kiếm khí màu đen, bao phủ bốn phía. Tự mang kết giới, tự nhiên chưởng khống chiến trường. Linh Nhi, để ta xem một chút, những năng lực kia của ngươi, hiện tại đã đạt đến trình độ nào? Đã sớm chuẩn bị xong. Nghịch thiên cải mệnh người, không chỉ có Lý Thiên Mệnh. Khương Phi Linh, cũng vậy. Nàng ở Nhiên Linh cung lâu như vậy, về cơ bản là không hề nhàn rỗi. Một cô nương không có hứng thú hay thiên phú với việc đánh nhau, lại đem tất cả nỗ lực của mình, dồn hết vào tu hành. So với Diêm La sở hữu tứ đại cộng sinh thú cường công, Lý Thiên Mệnh lại có nhiều hơn những thủ đoạn khống chế. Bây giờ Khương Phi Linh đã trở về, những thủ đoạn này sẽ chỉ càng thêm phong phú. Siêu siêu siêu. Đế vực kiếm hoàng kết giới bao phủ toàn trường, trùng hợp với khởi nguyên thế giới thụ. Đế chi kiếm khí và hoàng chi kiếm khí, cùng với cành lá dây leo quấn quýt, ngay lập tức lao về phía bốn đầu cự thú hung tàn. Thêm cả Diêm La với đao kiếm trong tay, tương đương với năm con hung thú. Trên cánh tay của Bát Tý Hoàng Tuyền Đào Ngột, đao thương kiếm kích mà hắn nắm giữ đều là những kiếp khí với 67 đạo kiếp văn. Hống hống hống. Tiếng gầm rú của cự thú vang vọng khắp chiến trường. Trong đó, chín cái đầu của Vô Mộng Quỷ Điểu kêu to, càng thêm the thé chói tai, khiến người nghe cảm thấy hai tai đau nhức dữ dội. Trước tiên, Vô Mộng Quỷ Điểu đã bộc phát vô số gai đen trên thân, phóng về phía Diêm La. Những chiếc gai đen này tương tự như phệ huyết kiếm vũ của tiên tiên, số lượng có thể không bằng, nhưng độ sắc bén thì tuyệt đối vượt trội. Nhìn từ xa, chúng như hàng ngàn mũi tên lao vút đi, xuyên qua vô số bông tuyết. Phốc phốc phốc. Thánh quang đằng mạng của tiên tiên kết thành những tấm khiên trắng sáng lấp lánh, chắn trước mặt mọi người. Sức mạnh của thánh quang rất mềm mại, nhưng lại lấy nhu khắc cương, chặn đứng hơn phân nửa uy lực của thần thông không mộng hồn thứ của Vô Mộng Quỷ Điểu. Không mộng hồn thứ có một phần lớn sức mạnh làm tổn thương thần hồn. Trùng hợp là, linh thể của tiên tiên lại không ở trong thân thể. Nó tồn tại dưới một hình thức đặc thù, lúc này đang trốn trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh. Không mộng hồn thứ, căn bản không thể công kích đến nó. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, một trận đại hỗn chiến mới chính thức bùng nổ. Diêm La và bốn cộng sinh thú đều xông vào khu vực khởi nguyên thế giới thụ khống chế. Ông! Hàng ngàn cành lá, dây leo của tiên tiên rung động, những sợi rễ đen càng thêm bạo khởi từ dưới lòng đất. Sông đầu âm minh thao thiết và bát dực hoàng tuyền đào ngột đều đang phi nước đại trên lớp tuyết động. Những sợi rễ màu đen đột nhiên xuất hiện, quấn quanh chân của chúng, giữa lúc giằng co, các sợi rễ tự nhiên bị đứt đoạn. Tuy nhiên, chúng cũng không thể chịu nổi, trực tiếp ngã xuống đất, lăn lộn trên lớp tuyết động dày đặc. Tới đi! Làm Hoang ngay khi chúng ngã xuống đất, đã xông tới với một tình thế cuồng bạo hơn. Đầu của bốn cộng sinh thú của đối phương đều vô cùng lớn, nhưng Làm Hoang vẫn lớn hơn cả sông đầu âm minh thao thiết và Bát Tý Hoàng Tuyền Đào Ngột cộng lại. Nó thi triển thần thông Hồng Mông Ma Bàn, cuốn theo vô số tuyết động, chồng chất thành một tòa ma bàn trắng như tuyết, lăn trên mặt đất. Nó dùng chín ngọn núi quỳ sau lưng, thêm cả đu diệt tuyệt thần kiếm long làm binh khí, chiếc ma bàn đầy gai này ầm ầm đụng vào thân của hai cự thú. Trong khoảnh khắc, khắp nơi oanh minh, huyết nhục văng tung tóe. Phốc phốc phốc. Một lượng lớn sợi rễ màu đen từ dưới lòng đất chui ra, không ngừng dây dưa đối phương. Trên trời càng là thỉnh thoảng giáng xuống rất nhiều thánh quang đằng mạng, dù những dây leo này có bị xé rách, nhưng vẫn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến chúng. Sau khi đối phương đột phá, đạt đến ngũ trọng tự kiếp cảnh giới, cộng sinh thú cũng mạnh lên tương ứng. Ta nhờ có Linh Nhi phụ linh, nên đã đuổi kịp Diêm La về mặt lực lượng, nhưng huỳnh hỏa bọn họ thì lại không. Cho nên, ta nhất định phải chia sẻ áp lực cho bọn nó. May mắn là khi tiến sinh kiếp, cả năm bọn chúng đều có hiện tượng kiếp hoàng bành trướng do tiểu mệnh kiếp. Bằng không, sẽ càng khó địch nổi. Lam Hoang đều cảm nhận được, hai cọng sinh thú trên mặt đất của đối phương còn cứng cỏi hơn cả Bát Tý Dạ La Sát. Mấu chốt là, chúng căn bản không sợ chết, dù bị giết đến huyết nhục văng tung tóe, vẫn không giảm hung tính, gầm thét chấn thiên, gào rú tái chiến. Song đầu âm minh thao thiết, một đôi miệng to lớn mở ra, phun ra vô số vũ khí màu xanh sẫm, bao phủ toàn bộ chiến trường bão tuyết. Đây cũng là một loại độc vụ, chỉ cần dính vào huyết nhục, lập tức bám vào. Dưới lớp sương mù này, toàn bộ chiến trường như chìm trong địa ngục màu xanh sẫm. Bão tuyết vốn đã giá lạnh, nhưng sương độc này còn mang đến sự âm hàn hơn. Đây là một loại âm hàn thấu xương mà cường giả sinh tử kiếp cảnh cũng khó lòng ngăn cản. Đây là thần thông, âm minh địa ngục. Bên cạnh nó, Bát Tý Hoàng Tuyền Đào Ngột cũng oanh tạc bằng thần thông. Nó không có những hàng răng lít nha lít nhít như song đầu âm minh thao thiết, nhưng kiếp khí trên tám cánh tay của nó lại bạo loạn chém giết Lam Hoang. Dù không có bất kỳ chiến quyết nào, chỉ dựa vào tử kiếp chi lực bộc phát, lực sát thương cũng đã đủ đáng sợ. Lông của Hoàng Tuyền Đào Ngột rất dài, khi động thủ, những sợi lông này không ngừng nhỏ nước, chỉ trong vài hơi thở, những giọt nước này đã hội tụ thành dòng sông màu vàng, ngày càng nhiều. Dòng sông này lăn lộn trên chiến trường bão tuyết, đổ lên người Lam Hoang, thần thông sơn hải giới cũng bị xuyên thủng nhanh chóng. Chỉ cần chạm vào vảy rồng, dù là vô cực tinh long đồ cũng không đỡ nổi. Vảy rồng của Lam Hoang đều đang mục nát và vỡ vụn, bị dòng nước âm hàn này nóng ra rất nhiều lỗ máu. Âm âm âm. Lam Hoang thần dũng vô cùng, lấy một địch hai, cứ thế mà đứng vững áp lực. Đương nhiên, sự trợ giúp của tiên tiên về cơ bản đều ở trên người nó. Tuy Lam Hoang không dễ chịu, nhưng hai cự thú hung hãn của đối phương lại càng khó chịu hơn. Thực tế mục tiêu của chúng là dựa vào gần tiên tiên, nhổ tận gốc khởi nguyên thế giới thụ, nhưng có Lam Hoang ở ngay trước mặt, chúng tạm thời rất khó thành công. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh chắn trước mặt Diêm La, trên tay tà ma lại biểu bắn ra ngoài. Hắn thi triển Bát Hoang Ma Long Tiên, quất vào miệng song đầu âm minh thao thiết, gai nhọn tà ma đâm xuyên qua đầu lưỡi, xuyên ra từ dưới hàm rống. Song đầu âm minh thao thiết rên lên một tiếng đau đớn, bất ngờ hất mạnh, kéo theo thân ảnh Lý Thiên Mệnh, vừa vặn giúp hắn tránh né, né được một đòn công kích hiểm ác từ Diêm La. Con song đầu âm minh thao thiết kia, hung hãn như nhập ma, trí tuệ đã sớm tan biến. Nó kéo lấy Lý Thiên Mệnh, há cái miệng còn lại, trực tiếp táp tới. Muốn ăn ta? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sắc bén như dao, tay trái vung lên, trấn hồn chi đồng lập tức thi triển. Ông! Song đầu âm minh thao thiết nhất thời ngây dại trong khoảnh khắc. Chết đi! Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Đại Kiếm trong tay, chém xuống không chút lưu tình, hàng ngàn thiên kiếp kiếm khí bạo phát. Ngay khi đối phương muốn nuốt chửng hắn, một kiếm này bổ thẳng vào miệng nó, thiên kiếp kiếm khí cuồng bạo tràn lan. Cổ họng thao thiết nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, một mảnh thịt nát bè bét máu tươi. Âm! Lam Hoang thừa cơ xông lên, cái đuôi rồng mạnh mẽ cuột xuống, nện thẳng vào cổ song đầu âm minh thao thiết, xé toạc ra một vết thương sâu hoắm. Lý Thiên Mệnh không kịp thừa thắng truy kích, bởi Diêm La đã đuổi sát phía sau lưng. Một kích trí mạng, nhắm thẳng vào yếu điểm sau gáy hắn mà đến. Hắn nhanh, Diêm La còn nhanh hơn. Linh Nhi! Lý Thiên Mệnh không quay đầu lại, chỉ lớn tiếng hô lên. Khương Phi Linh ẩn mình trong cơ thể hắn, sau bao ngày tĩnh dưỡng, lại một lần nữa thi triển thời gian tràng. Ông ông! Một luồng lực trường thời gian vô hình, trong nháy mắt bao phủ chiến trường. Thủ đoạn khống chế đáng sợ này khiến mọi kẻ địch trong bão tuyết như sa vào vũng bùn, tốc độ chậm đi đáng kể. Sự hỗn loạn trong chớp mắt này gây ảnh hưởng lớn đến chúng, bỏ lỡ cơ hội áp chế bốn đầu cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Nhưng thời gian tràng của nàng chỉ có vậy thôi sao? Khoảnh khắc sau, tại trung tâm thời gian tràng, một vòng xoáy nhỏ hình thành. Vòng xoáy này người khác không thể thấy, chỉ Khương Phi Linh mới có thể chưởng khống. Nàng điều khiển vòng xoáy, trực tiếp bao lấy thân Diêm La, giam cầm hắn vào trong. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, vòng xoáy tự như xiềng xích, kìm hãm tốc độ Diêm La xuống 50% so với trước. Điều này khiến hắn có vẻ chậm chạp hẳn đi, vốn dĩ trong nháy mắt đã có thể giết tới trước mặt Lý Thiên Mệnh, giờ lại cho hắn thời gian phản ứng. Đây chính là biến hóa của thời gian tràng, năm tháng gông xiềng. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Toàn bộ thời gian tràng vẫn còn đó, nhưng trung tâm lại sinh ra một cái năm tháng gông xiềng, tự như chân tay bị trói buộc, giam hãm Diêm La. Diêm La không hề cảm nhận được tốc độ chậm đi của mình, hắn chỉ kinh hãi phát hiện, mọi thứ trên thế giới bỗng trở nên nhanh gấp đôi. Chính vì không cảm nhận được sự giam cầm, hắn càng không hiểu làm sao để phá vỡ cái năm tháng gông xiềng này. Huống hồ, hắn hiện tại còn không có cái IQ đó. Hắn chỉ biết gào thét hung tàn, điên cuồng xông tới. Dù tốc độ giảm đi một nửa, sự đáng sợ của hắn vẫn khiến người kinh hồn bạc vía. Tựa như vậy đó, Khương Phi Linh đáp lời. Không gian tường có tiến bộ gì không? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Có. Ngươi nhìn xem. Thiên giới vi thành. Ông. Dưới sự chưởng khống của Khương Phi Linh, trên chiến trường bão tuyết đột ngột xuất hiện hơn ngàn không gian tường. Những không gian tường này chồng chất lên nhau, trực tiếp tạo thành một tòa thành trì phong tỏa. Từng bức tường không chỉ ngăn cản Diêm La, mà còn chia cắt bốn đầu cộng sinh thú kia. Chỉ có Lý Thiên Mệnh và bốn thú cưng của hắn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi không gian tường. Phanh phanh. Bốn con cự thú kia tuy có thể phá tan không gian tường, nhưng cũng đâm đến đầu rơi máu chảy. Điều này chứng minh kết cấu thiên giới vi thành đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Năm tháng gông xiềng thêm vào thiên giới vi thành, Khương Phi Linh giờ như một nữ hoàng thời không. Mấu chốt là, loại lực lượng này quá mức khó lường, nhiều cường giả chỉ có thể lờ mờ thấy được sự tồn tại của bức tường vô hình. Sự thay đổi tốc độ thời gian, bọn họ hoàn toàn không thể lĩnh hội. Hai đại thủ đoạn này của Khương Phi Linh, khi phát triển đến mức này, chính là thời điểm để Lý Thiên Mệnh phản kích. Linh Nhi sức mạnh có hạn, thiên giới vi thành không thể ngăn cản lâu, mau chóng dứt. Không cho nó đường sống, đánh chết con gà trụi lông này. Huỳnh hỏa rực lửa, hóa thành lưu điểu. Con vô mộng quỷ điểu kia coi nó là con mồi, suýt chút nữa nuốt chửng nó không biết bao nhiêu lần. Huỳnh hỏa hết lần này đến lần khác nhục nhã, khiêu khích giới hạn cuối cùng và thần trí vốn không tồn tại của nó, đùa bỡn nó đến chóng mặt. Giờ có thiên giới vi thành, vô mộng quỷ điểu chẳng khác nào bị phong tỏa trong một tòa thành vây khắp nơi là tường vô hình, đầm đến máu me be bét. Chính cái đầu của nó phát ra tiếng kêu chói tai, điên cuồng phun ra thần thông minh giới ma trời. Ngọn lửa màu xanh lục âm u tràn lan trong thiên giới vi thành, nhờ đó, nơi nào có bức tường đều trở nên rõ ràng. Hỏa diễm của vô mộng quỷ điểu còn hóa thành đủ loại ma trảo, vồ lấy huỳnh hỏa. Luyện ngục hỏa ảnh tuy có hơn vạn phân thân, nhưng ma trảo hỏa diễm của đối phương cũng có hơn vạn. Ngươi làm sao vậy, sao lại có loại hỏa diễm xanh lè này, chẳng lẽ vợ ngươi, so với thả tự mình. Huỳnh hỏa xuyên qua giữa ngọn lửa, uốn éo cái mông, càng chọc giận vô mộng quỷ điểu. Nói thật, tốc độ chín cái đầu của vô mộng quỷ điểu rất nhanh, thần thông vô số, gây sát thương lớn đến khởi nguyên thế giới thụ, tiên tiên hoàn toàn không thể giúp nó, huỳnh hỏa cần đơn độc đối phó. Nếu đến gần giao chiến, nó cảm thấy phần thắng không lớn. Đối phương dùng thần trí đổi lấy sức mạnh, vậy thì nó cứ cuốn lấy gia hỏa này, ra sức kích thích nó. Đến giờ, vô mộng quỷ điểu sắp tự đốt cháy mình rồi. Miêu Miêu dùng đế ma hỗn độn, quyết đấu với ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ, đại khái cũng trong tình huống này. Nhưng Miêu Miêu có tiên tiên mạng châu sa hoa phệ huyết kiếm vũ trợ giúp, đã chiếm thế thượng phong. Hóa thân thành đế ma hỗn độn, Miêu Miêu là một chiến sĩ toàn năng, có thể cận chiến sáp lá cà, có thể dùng thần thông oanh tạc liên tục. Lôi đình bạo loạn, thậm chí bao trùm toàn bộ chiến trường, địa ngục truy hồn điện thậm chí đâm vào thân Diêm La. Phốc phốc. Trên cành lá khởi nguyên thế giới thụ, vô số cánh hoa hình kiếm không ngừng bắn ra, nhiều cánh hoa cắm vào dưới lông tóc ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ. Cánh hoa hình kiếm muốn hút đủ máu, còn phát nổ, tạo thành thương tổn lần hai. Đến nay, ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ máu me khắp người, nhưng ở trạng thái hung linh, nó càng thêm hung hãn, cùng Miêu Miêu đánh long trời lở đất. Nếu không có tiên tiên giúp đỡ và thiên giới vi thành xuất hiện, nó tuyệt đối đã đuổi theo Miêu Miêu cắn xé. Thần thông, tinh hà quỷ nhãn. Đôi mắt xoáy sâu như vực thẳm của ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ, điên cuồng xoay tròn, vòng xoáy đen kịt càng lúc càng lớn. Bên trong vòng xoáy, vô số ngôi sao hắc ám sinh ra. Trong khoảnh khắc, mấy vạn ngôi sao đen từ trên trời giáng xuống. Không chỉ đập nát thiên giới vi thành, mà còn phá vỡ cửu trọng hỗn độn lôi giới của Miêu Miêu. Tiên tiên cũng đối mặt với uy hiếp khủng bố từ thần thông này. Nó chỉ có thể thu hồi thánh quang đằng mạng, ngăn cản trùng kích từ tinh hà quỷ nhãn. Nhưng nếu vậy, làm hoang phải lấy một địch hai, áp lực lại càng lớn. May mắn, thiên giới vi thành và thời gian tràn hạn chế rất lớn hành động của bốn con hung thú kia, để chúng có thể cầm cự, còn nắm giữ cơ hội tiếp tục đánh trả. Trận hỗn chiến này có thể nói vô cùng thảm khốc. Bất kể là người thú kịch đấu hay thần thông quyết đấu, đều khiến chiến trường bão tuyết long trời lở đất. Trước mắt đánh cho kịch liệt, hoàn toàn bất phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh và bốn thú cưng rõ ràng lực lượng có chút yếu, cộng sinh thú của hắn ở phương diện này đặc biệt yếu thế. Nhưng rất hiển nhiên, kết cấu đội hình của họ rất tốt, có thể giúp đỡ lẫn nhau, hơn nữa còn có đủ loại thủ đoạn thần diệu, tỉ như thiên giới vi thành và đế vực kiếm hoàng kết giới, quả thực đã chống đỡ được sự nghiền ép cuồng bạo từ Diêm La và bốn thú. Hắn quá bền bỉ đi. Ta có cảm giác, nửa canh giờ trước, khi hắn chiến đấu với hắc ám, còn chưa mạnh đến mức này. Đúng vậy, cộng sinh thú dường như không biến đổi, nhưng bản thân Lý Thiên Mệnh mạnh lên không ít, còn tăng lên một số thủ đoạn. Hắn vừa mới đến Hiên Viên Si một chuyến. Những thảo luận này đến từ các cường giả đứng đầu thần vực. Họ không ngờ rằng, chiến đấu giữa hai tiểu bối có thể kịch liệt đến mức này. Hai người trẻ tuổi này thật nghịch thiên, bọn ta 30 tuổi trước khi còn là đệ tử, cũng không có trình độ này. Vài thập niên trước, Lý Thải Vi, tại thiên hạ đệ nhất hội đoạt được đệ nhất, vẫn là ngũ trọng sinh kiếp, đoán chừng cũng không khác Bạch Nhiêu là bao. Đệ tử tôn thần này, càng nhìn càng không đơn giản, nghe nói hắn vừa tham gia Phồn Tinh chi chiến, vậy thì mới 20 tuổi. Gia hỏa này tu hành thiên phú chiến đấu khoáng cổ thước kim, dìm là đã đủ kinh diễm, hôm nay có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn chém giết Lý Thiên Mệnh. Nhìn tình huống này, có thể giết không chết. Nào chỉ là giết không chết. Nhìn kỹ một chút, trên chiến trường đơn thể, Diêm La bị áp chế. Cái gì? Dù cho chính đại thần vực các cường giả, đánh giá rất cao Lý Thiên Mệnh, lần này có Khương Phi Linh phụ linh, chiến lực và ý chí hắn thể hiện ra, lại một lần nữa gây chấn động toàn trường. Hiên Viên Vũ Thịnh mấy người họ, vừa khuyên Lý Thiên Mệnh, vì bảo toàn tính mạng cũng có thể chọn đầu hàng. Nhưng giờ đánh nhau, họ đều thấy xấu hổ. Sớm biết không khuyên hắn, ha ha, lộ ra vẻ chúng ta không tin hắn, kỳ thật, hắn là thật bùng nổ đó chứ. Hiên Viên Vũ Thịnh nói. Còn chưa kết thúc, hy vọng hắn thắng, hy vọng Diêm La chết. Bắc Cung Thiển Vũ bắt đầu cầu nguyện. Ngay cả Tam Nguyên chiến trường cũng có thể gây chấn động, huống chi là khắp thiên hạ. Vô số thiên nhãn bên ngoài kết giới, người quan chiến trận mắt há hốc mồm. Đây là chiến đấu cấp bậc đệ tử. Rất nhiều trưởng bối trăm tuổi đều đánh không ra loại lực sát thương này. Ngươi sai rồi, tuyệt đại đa số người cả đời đều không đạt được trình độ này. Hai người giao phong kịch liệt, khiến rất nhiều người khẩn trương vạn phần. Hiện tại có lẽ chỉ một biến hóa nhỏ, cũng có thể phân ra thắng bại sinh tử. Trong muôn vạn ánh mắt chú mục. Trên chiến trường, Lý Thiên Mệnh một tay lôi tà ma, kéo lê song đầu âm minh thao thiết trên tuyết, đồng thời còn phải ứng phó truy sát từ Diêm La. Hắn nhất định phải tạo ưu thế cho Huỳnh Hỏa và ba con kia, mới buông tay chém giết với Diêm La. Lúc này, năm tháng gông xiềng và thiên giới vi thành, phát huy tác dụng to lớn. Tốc độ Diêm La chậm đi, lại bị thiên giới vi thành liên tục ngăn trở, điều này khiến Lý Thiên Mệnh rốt cuộc tìm được cơ hội. Âm âm. Mọi người ngây người nhìn thấy, con song đầu âm minh thao thiết dài hơn trăm mét, lại bị Lý Thiên Mệnh dùng tà ma vung lên, hung hăng nện vào vách tường Tam Nguyên chiến trường. Đinh đinh đinh, tà ma quấn quanh toàn thân. Tiên tiên. Dưới tiếng hô lớn của Lý Thiên Mệnh, ngàn vạn sợi rễ đen từ dưới đất trồi lên, giống như kim nhọn, theo vết thương và miệng song đầu âm minh thao thiết, chui vào thân thể nó, hung mãnh xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Cự thú kêu thảm, điên cuồng giãy giụa. Nhưng tà ma của Lý Thiên Mệnh quấy chết nó, sợi rễ đen của tiên tiên càng lúc càng nhiều. Nó đã thành hung thú, ta hôm nay cho phép ngươi tìm đến ngũ tạng lục phủ của nó, ăn hết nó. Để bọn chúng nhìn xem, rốt cuộc ai ăn ai. Nghe nói, chúng rất thích ăn tươi đối thủ. Vậy thì cùng khởi nguyên thế giới thụ, so tài một lần tiên tiên có những sợi rễ đen nhánh, đó chính là thứ đáng sợ nhất trên người nó. Chỉ là, loại thủ đoạn này lại chẳng khác nào tự trói tay mình, bị Lý Thiên Mệnh phong ấn sức mạnh. Giờ đây, gặp phải đối thủ am hiểu ăn, mà bản thân lại hóa thành hung thú, trận chiến này chỉ cần phạm sai lầm nhỏ cũng phải trả giá bằng mạng sống. Nếu còn bảo thủ, không chịu thay đổi, thì hắn không phải là Lý Thiên Mệnh. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, khởi nguyên thế giới thụ rung chuyển oanh minh, tỏ vẻ vô cùng hưng phấn. Trận chiến hôm nay tiên tiên đã tiêu hao quá nhiều, nói thật, bụng nó đã đói meo. Đứng trước mỹ thực, cơn đói khát khiến nó chẳng còn chút tính người nào. Đa tạ nửa cái phụ thân. Tiên tiên ngao ô một tiếng, những sợi rễ đen nhánh điên cuồng tràn vào thân thể song đầu âm minh thao thiết. Hai cái miệng to như chậu máu của thao thiết vốn dùng để nuốt chửng đối thủ, giờ lại bị vô số sợi rễ đen chui vào, xé rách cổ họng, tiến vào ngũ tạng lục phủ, trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Âm âm âm. Con thú khổng lồ trợn mắt, miệng bị bịt kín, chỉ phát ra được những tiếng ngô ngô. Tứ chi vuốt nhọn của nó điên cuồng cào xé mặt đất, khiến Tam Nguyên chiến trường rung chuyển âm âm. Phốc phốc phốc. Những sợi rễ đen của tiên tiên thậm chí đâm ra từ hai mắt nó, đẩy tròng mắt to lớn ra ngoài, sợi rễ xuyên thấu vào bên trong. Gần như chỉ trong chớp mắt, nó đã ăn sạch hai nhãn cầu, chẳng khác nào ăn một viên thịt. Chứng kiến cảnh này, Lý Thiên Mệnh ngộ ra một đạo lý. Hung thú chân chính, vĩnh viễn không chỉ đơn giản là vẻ ngoài hung hãn, mà là thứ ẩn sâu trong huyết mạch. Thao thiết có thể ăn, nhưng tiên tiên cho nó biết, trong chuyện ăn thịt này, nó mới là ác mộng của toàn thế giới. Trong ánh lửa bập bùng, Lý Thiên Mệnh quấn tà ma lên thân con thú khổng lồ, rồi buông tay, để tiên tiên toàn quyền điều khiển. Bị đánh thành như vậy, song đầu âm minh thao thiết hẳn phải chết không nghi ngờ. Ưu thế của cộng sinh thú đã được thiết lập, tiếp theo, hắn không cần bận tâm nữa. Quay đầu lại, Diêm La không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh, liền quay sang đối phó Miêu Miêu trong cơn phẫn nộ. Hắn cùng con ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ hợp lực, trường kiếm xé toạc một lỗ máu lớn trên người Miêu Miêu. Nếu không nhờ Miêu Miêu tốc độ nhanh hơn, có lẽ đã bị mổ bụng xẻ ngực rồi. Ngươi còn trụ được chứ? Lý Thiên Mệnh mắt đỏ ngầu, vội vàng chạy tới. Không sao, ta muốn cắn chết nó, ngươi đừng nhúng tay. Miêu Miêu thật sự nổi giận, hoàn toàn mặc kệ vết thương, lại xông vào chém giết với con ám tinh quỷ nhãn cùng kỳ. Diêm La còn muốn động thủ, Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên quang minh chính đại xuất hiện trước mặt hắn. Đến lượt ngươi. Trong tay hắn, tà ma biến thành Đông Hoàng kiếm, phân thành hai. Đông Hoàng kiếm màu đen và vàng kim, lấp lánh ánh sáng uy nghiêm trong cơn bão tuyết. Rống. Diêm La gầm lên như dã thú. Hắn vung đao chém tới. Nhị Nguyên Sinh Tử Chiến Quyết. Trảm Thi Phách Quyết. Một đao chém ra, cương khí bao phủ, tạo thành một lưỡi đao như trăng khuyết quét ngang. Đừng thấy hắn thân hình nhỏ bé, lực lượng lại kinh thiên động địa. Ha ha. Đối mặt với Trảm Thi Phách Quyết ngũ trọng tử kiếp này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Giờ khắc này, vô số chúng sinh thiên ý hội tụ trên người hắn. Dù không thể tạo thành đột phá, nhưng sức chiến đấu của hắn vẫn tăng lên rất rõ rệt. Đây là sức mạnh của toàn bộ Thái Cổ Thần Vực. Chúng sinh thiên ý hội tụ, Đông Hoàng kiếm trong tay càng thêm nặng trĩu. Một kiếm nặng như núi sông, một kiếm cuồn cuộn như biển cả. Ầm ầm ầm. Sức mạnh trong cơ thể bành trướng. Lục đạo sinh tử kiếm quyết. Nhân đạo chúng sinh kiếm. Kiếm của hắn như không còn bị bản thân thao túng, mà là do thiên hạ chúng sinh dùng ý chí của họ thúc giục Đông Hoàng kiếm, thi triển nhân đạo chúng sinh kiếm. Kiếm ý thương sinh đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Lý Thiên Mệnh trên con đường đế quân, càng lúc càng tiến xa. Đối mặt với sức mạnh quỷ thần đánh tới chớp nhoáng, hắn uy nghiêm như đế hoàng, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Thương sinh mở đường, quỷ thần lui tán. Một chiêu nhân đạo chúng sinh kiếm quen thuộc, chém ra khí thế khai thiên lập địa, ức vạn tiếng hô hét hội tụ vào một chỗ. Đây là sự phẫn nộ tột cùng của Thái Cổ Thần Vực yếu ớt trong mắt kẻ khác, khi bị Ngũ Đại Thần Vực ức hiếp đến tận cửa. Kiếm khí nổ tung. Bất kể ngươi là hung thú giả thú gì, lục đạo sinh tử kiếm quyết, chúng sinh kiếm ý, sức mạnh của con người sẽ hàng phục súc sinh. Kiếm ý cuồng bạo, phá tan bão tuyết. Phanh phanh phanh. Diêm La liên tục bại lui. Trảm Thi Phách Quyết của hắn bị phá, quỷ môn trảm đao trong tay không thể không biến thành hình thái quỷ môn quan, tạo thành một cánh cửa lớn phong tỏa trước người. Nhưng vẫn bị Đông Hoàng kiếm phá nát. Ầm ầm. Quỷ môn trảm đao nổ thành mảnh vụn. Ít nhất có hơn trăm mảnh vỡ cắm vào thân thể Diêm La, máu me khắp người. Để tạo thành hiệu quả như vậy, lực lượng của bản thân Lý Thiên Mệnh chỉ chiếm 7 thành. 3 phần còn lại đến từ chúng sinh lực lượng của Thái Cổ Thần Vực. Đây chính là hạch tâm của truyền thừa Hỗn Độn Thần Đế. Diêm La, bại lui. Hắn đã thổ huyết bị thương. Cảnh tượng này khiến cả Thái Cổ Thần Vực phát ra tiếng reo hò chấn thiên. Tự như toàn bộ thế giới đều rung chuyển trên mặt đất. Nhìn lại Cửu Cung Thần Vực, giờ phút này một mảnh kêu than. Tiếng kêu gào giận dữ, không thể che giấu sự khó chịu trong lòng. Đường đường Cửu Cung Thần Vực mạnh nhất, đệ tử mạnh nhất ngàn năm qua, lại không đỡ nổi Lý Thiên Mệnh. Hắn mới ngũ trọng tử kiếp thôi mà, sao có thể? Mặt mũi của Ngũ Đại Thần Vực đều bị tát nát bét trong khoảnh khắc này. Những người trợn mắt há mồm, có ở khắp thiên hạ. Nhưng khoảnh khắc sau đó, còn có một chuyện xảy ra khiến họ chỉ có thể kêu rên khó chịu. Đó chính là, song đầu Âm Minh Thao Thiết bị Tiên Tiên dồn vào gốc, đã bị nó ăn sạch sẽ. Đến cả đầu lưỡi trong miệng cũng bị mất. Một con cự thú nguyên vẹn, giờ chỉ còn lại cái xác ngoài, tựa như một bức điêu khắc, thê thảm đứng giữa trời đất. Giờ khắc này, thiên địa tĩnh lặng. Đến cả chúng sinh Thái Cổ Thần Vực cũng bị lực lượng của Lý Thiên Mệnh trấn phục. Diêm La bại lui, song đầu Âm Minh Thao Thiết chiến tử. Cán cân đã bị phá vỡ. Tiếp đó, Diêm La và Cửu Cung Thần Vực lấy gì để ngăn cản Lý Thiên Mệnh? Chúng sinh Thái Cổ Thần Vực đã thấy được hy vọng trở thành đệ nhất thiên hạ. Trong lúc nhất thời, tiếng hô hoán cuồng nhiệt đinh tai nhức óc, khuấy động bầu trời Thái Cực Phong Hồ. Lý Thiên Mệnh, thiên hạ đệ nhất. Những người nén nhịn bấy lâu, giờ phút này thoải mái cười lớn. Người nhiều lần tạo ra kỳ tích, giành chiến thắng ván này, thì đó không còn là kỳ tích, mà là nét bút kinh hải động trời. Chiến đấu còn chưa kết thúc, Diêm La đã rơi xuống vực sâu. Diêm La, ngươi còn chờ đến khi nào nữa? Bỗng một giọng nói mang theo bất mãn truyền đến từ phía cường giả Cửu Cung Thần Vực. Nhiều người nhận ra, đó là giọng của một trong những quỷ vương. Mọi người lúc này mới nhớ ra, Cửu Cung Quỷ Tông, đối với ngôi vị đệ nhất thiên hạ và thiên tinh cảnh, quyết tâm phải có được. Họ gần như coi chí cao kiếp nguyên của thiên tinh cảnh là vật trong tay, sao có thể để Lý Thiên Mệnh dễ dàng cướp đi. một khi mất đi, tương đương với phá hủy chiến lược của Cửu Cung Quỷ Tông, giáng cho họ một đòn nặng nề. Chuyện này, toàn bộ Cửu Cung Thần Vực đều không thể dễ dàng tha thứ. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt âm tình bất định đều đổ dồn vào Diêm La. Thiếu niên áo xám thấp bé, nhổ xong những mảnh vỡ quỷ môn trảm đao trên người, đứng dậy với toàn thân đầy máu. Hắn nhìn thoáng qua hướng sông đầu âm minh thao thiết, huyết quang trong mắt dần tan đi. Ánh mắt đã đứt đoạn ruột gan. Ta sai rồi. Huyết mạch hung linh khiến hắn giết người như ma, chưa từng phạm sai lầm. Nhưng khi đối diện với Lý Thiên Mệnh, hắn lại bị coi như giả thú mà trêu đùa. Diêm La càng lún càng sâu, dần đánh mất thần trí, quên đi nhiều chuyện. Trước kia khi kích phát huyết mạch hung linh, sau khi tỉnh táo lại, kẻ địch đã chết. Còn giờ tỉnh táo lại, kẻ địch không chết, cộng sinh thú lại chết. Đây chính là bi ai lớn nhất. Lần đầu tiên, hắn bị huyết mạch hung linh phản phệ, dẫn đến quả đắng không thể cứu vãn. Nếu không phải huyết mạch hung linh khiến song đầu âm minh thao thiết có lúc nguy hiểm, hắn vẫn còn thần trí, kịp thời dùng chiêu cuối cùng. Hắn nhìn thi thể song đầu âm minh thao thiết. Lần đầu tiên trong đời, nước mắt tuôn rơi. Khi hắn nhìn lại Lý Thiên Mệnh, oán hận và phẫn nộ trong mắt sớm đã vượt quá giới hạn của con người. Nhưng lần này, hắn không còn đánh mất thần trí. Lý Thiên Mệnh, ta quá kiêu ngạo, cho rằng dựa vào sức mình có thể nghiền ép ngươi, ta khinh thường việc mượn ngoại vật đối phó ngươi, nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo đó khiến ta phải trả giá đắt nhất. Diêm La nói. Rồi sao? Lý Thiên Mệnh đứng giữa bão tuyết, lạnh lùng như băng giá. Giờ thì để ngươi chôn cùng với nó. Thanh âm Diêm La đã xé rách, âm minh thao thiết chết khiến hắn gần như đoạn hồn. Thiên Mệnh, cẩn thận thủ đoạn của hắn. Một trưởng bối ở Tam Nguyên chiến trường nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh đã sớm liệu đến. Ngay cả Hắc Ám còn chuẩn bị thực mệnh độc, chuẩn bị cho trận chiến quyết tử, vậy thì Diêm La trong tay lại có gì? Thiếu niên mắt xám đối diện đột nhiên cười thảm, hắn giang hai tay, nhìn lên trời cao. Trong lúc nhất thời, sát khí kinh khủng bùng phát từ người hắn. Đó là sát khí gấp 10 lần. Vô số khí tức đỏ thẫm cuộn trào từ người hắn, những vũ khí hóa thành vô số quỷ thần, quấn lấy thân hắn. Âm âm âm. Sức mạnh âm tà tăng gấp bội, ngút trời bùng phát. Trên cơ thể Diêm La, dần nổi lên một bộ áo giáp đỏ như máu. Bộ áo giáp đó được tạo thành từ hơn vạn giọt máu, vốn ở trạng thái lỏng, rất nhanh ngưng kết thành trạng thái rắn, bao phủ toàn thân Diêm La. Trong khoảnh khắc thành hình, vạn thú lao nhanh trên khải giáp của hắn, hơn vạn thú ảnh bao phủ trên đỉnh đầu hắn. Những thú hồn còn hung hãn hơn cả hung linh huyết mạch dường như xuất hiện sau lưng hắn, gào thét về phía Lý Thiên Mệnh. Vạn hung huyết giáp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tam Nguyên chiến trường vang lên tiếng kinh hô. Lý Thiên Mệnh không biết đây là vật gì, nhưng hắn nhìn thấy 15 đạo kiếp văn trên vạn hung huyết giáp này. 15 là kiếp văn viên mãn. Chỉ có kiếp khí mạnh nhất mới nắm giữ 15 đạo kiếp văn. Vượt qua 15, đó chính là thần vật. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh giờ nhìn chắc chắn là thần vật. Bất quá tình trạng của nó cũng chưa hoàn toàn khai mở, rất nhiều phương diện năng lực quyết định bởi bản thân Lý Thiên Mệnh. Nhưng vạn hung huyết giáp này lại dường như đã phát huy lực sát thương đến cực hạn. Vạn hung huyết giáp được dung luyện từ tinh huyết của 10.000 loại ma thú sinh tử cảnh cấp 7, sát khí kinh thiên, là một trong 10 loại kiếp khí mạnh nhất của Viêm Hoàng Đại Lục. Vậy mà lại ban cho một đệ tử để tranh đoạt ngôi vị đệ nhất thiên hạ. Thấy không? Họ đã khai mở uy lực của vạn hung huyết giáp đến cực hạn, Diêm La căn bản không thể khống chế loại lực lượng này, lần này sử dụng chắc chắn bị tổn thương, đây căn bản không phải lực lượng của Diêm La, vậy có phải là trái quy tắc không? Khó mà nói lắm, họ có thể nói là Diêm La tự mình khai mở uy lực của vạn hung huyết giáp đến mức này. Có thể sao? Cơ thể hắn sắp hỏng mất rồi. Mấu chốt là, chúng ta nói không có tác dụng. Thiên Mệnh nguy hiểm. Hiên Viên tông chủ không có mặt, hai vị tông chủ khác có thể cứu hắn không? Sự xuất hiện của vạn hung huyết giáp này đã gây ra hỗn loạn ở mức độ rất lớn. Trên người Diêm La, vạn thú lao nhanh, quả thực tương đương với việc thêm hơn vạn hung linh huyết mạch. Mấu chốt là, lần này hắn tỉnh táo. Không những tỉnh táo, mà còn cừu hận ngập trời. Cộng sinh thú của hắn, bị tiên tiên ăn sạch sẽ rồi. Giờ phút này vạn hung huyết giáp hội tụ, hắn hai tay nắm chặt Hoàng Tuyền Âm Hà kiếm, tựa như Diêm La Vương của địa ngục, chúa tể sinh tử. Lý Thiên Mệnh. Hắn khàn khàn gọi một tiếng. Sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta muốn chặt ngươi thành thịt nát, từng miếng một mà ăn xuống. Lời Diêm La nói, như tiếng gầm của vạn thú. Đến đây, đừng chỉ nói suông. Lý Thiên Mệnh ngoắc ngón tay với hắn Diêm La nổ tung. Hắn gào thét một tiếng, trước sự kinh hãi của chư vị trưởng bối thái cổ thần vực, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. thế giới này nhược nhục cường thực, ngươi và nhất nguyên thần vực của ngươi không xứng với giang sơn xã tắc này, cho nên tất cả phải tan thành mây khói. Đại quân cửu cung địa ngục ta cuối cùng sẽ có một ngày thôn thiên thực địa, độc bá vạn dặm sơn hà. Vạn thú nộ hống, thanh âm bạo loạn vang vọng khắp thái cực phong hồ. Âm âm âm. Sự trấn áp từ đối phương đã khiến một phần ba thiên hạ lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Thế mà, hắn lại cười. Cười lớn sảng khoái như kẻ chiến thắng. Hăng máu lắm a, nhưng ngươi đâu biết, ta đã sớm chờ lá bài tẩy này của ngươi. Diêm La, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có thủ đoạn hay sao? Ác chủ bài mà lộ ra trước, ắt phải nổ tung. Lý Thiên Mệnh đã chờ đợi giờ khắc này quá lâu. Trong khoảnh khắc bão tuyết gào thét, hắn nắm chặt song Đông Hoàng Kiếm, như con chim giữa gió tuyết, nghĩa vô phản cố xông về phía Diêm La. Một khắc này, khí phách của hắn kinh thiên động địa. Mở to mắt chó ra mà nhìn cho rõ, cái gì gọi là chiến giáp chân chính. Lý Thiên Mệnh giận dữ gầm lên một tiếng, tay cầm kiếm chấn động trước ngực. Hống hống hống hống hống. Năm đạo long ngâm cuồng bạo, âm vang chấn động cả thiên địa. Trên thân Lý Thiên Mệnh, quang mang lấp lánh. Năm đạo thần quang ngút trời mà lên, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Âm âm âm. Lần này, Thương Sơn thực sự đại chấn. Cứ như thể phiến thiên địa này, cả thị tộc này đang hoan nghênh thủy tổ trở về. Nhân hoàng long giáp, ngũ hành quý vị. Ông ông ông. Một triệu vảy rồng bùng nổ, hội tụ trên thân Lý Thiên Mệnh, tạo thành một bộ khải giáp hoàn chỉnh. Bộ khải giáp lấp lánh này, so với vạn hung huyết giáp chỉ có 15 đạo kiếp văn kiếp khí, còn rực rỡ hơn gấp bội. Vảy rồng dày đặc, vô cùng quy tắc, phong tỏa toàn thân hắn. Từ mũ khôi hình đầu thần long, đôi giày chiến, miếng lót vai, bao cổ tay, thậm chí cả áo choàng vảy rồng đều vô cùng sặc sỡ lóa mắt. Diêm La, so với ta, ngươi chỉ như một con chó hoang mà thôi. Hình dung của Lý Thiên Mệnh chuẩn xác đến thế. Hào quang của hắn trực tiếp lấn át sát khí của Diêm La. Thần long gào thét, long quang chấn động bốn phương, khiến tên tà ma ngoại đạo kia phải thấy rõ nơi này là địa bàn của ai. Ngươi, nhân hoàng long giáp, thủy tổ hiển linh, thủy tổ hiển linh, thương thiên phù hộ, người thừa kế của Hiên Viên Đại Đế đã giáng thế. Giờ khắc này, thái cực phong hồ triệt để sôi trào. Trên tam nguyên chiến trường, tại vị trí của thái cổ thần tông, vô số tam nguyên kiếp lão đứng dậy, cuồng nhiệt nhìn cảnh tượng này. Trong mắt bọn họ, quang mang vạn trượng. Không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được kinh hỉ trong lòng họ lúc này. Khi Lý Thiên Mệnh có được nhân hoàng long giáp, Hiên Viên Đạo và Âu Dương Kiếm Vương vẫn tỏ ra bình thản. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh căn bản không biết, nhân hoàng long giáp đối với thái cổ thần tông có ý nghĩa như thế nào. Giờ khắc này, hắn cũng vậy, không hề hay biết. Hắn chỉ biết, nhân hoàng long giáp và Khương Phi Linh song trọng tăng cường, khiến chiến lực hiện tại của hắn mạnh đến mức nghịch thiên. Thời gian chông chênh, lão tử không ngờ tới. Từ hôm nay trở đi, ta muốn tự mình chúa tể vận mệnh, ta muốn quang minh chính đại, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất. Giết Diêm La, cũng là thiên hạ đệ nhất. Hắn có quá nhiều nguyện vọng. Hắn muốn bảo vệ người nhà người yêu, muốn khiến thái cổ thần tông trên dưới một lòng. Hắn càng muốn thủ hộ thần tông, giữ vững truyền thừa cổ xưa này. Nhân hoàng long giáp khoác trên người, khiến các cường giả thái cổ thần tông giờ đây thấy được thủy tổ giáng thế. Cửu cung quỷ tông, chết đi cho ta. Thần hình câu diệt kiếm. Thần nhân hoàng long giáp đệ nhất, phối hợp lục đạo kiếm thần lục đạo sinh tử kiếm quyết. Trong quang mang lấp lánh, sát lục chi lực của kiếm này đạt đến đỉnh phong chưa từng có. Diêm La cũng quên hết tất cả, trong mắt chỉ có một chữ, đó là giết. Hắn tay cầm hoàng tuyền âm hà kiếm, giữa bão tuyết, ầm vang va chạm với Lý Thiên Mệnh. Thái âm hung linh kiếm trận. Một kiếm thành trận, vạn đạo kiếm khí, hóa thành hung thú. Không hiểu vì sao, liên tiếp hai kiếm của Lý Thiên Mệnh, mỗi kiếm đều mang theo ác quỷ oan hồn đến mấy vạn. Ta cho ngươi thần hình câu diệt, thịt nát xương tan. Nhân hoàng long giáp, quá bá đạo. Lục đạo sinh tử kiếm, cũng bá đạo không kém. Mặc kệ là vạn hung huyết giáp hay thái âm hung linh kiếm trận, đều không đủ sức chống đỡ. Đinh. Mũi kiếm giao phong. Âm. Hung thú thần phục, ác quỷ nhập vào người. Hoàng tuyền âm hà kiếm, vỡ vụn từ mũi kiếm. Chê. Hắc sắc đông hoàng kiếm, thế không thể cản. Vạn hung huyết giáp, chỉ mang đến cho Diêm La lực sát thương siêu tuyệt, nhưng không bảo vệ được toàn thân hắn. Trong ánh mắt run rẩy của Diêm La, Lý Thiên Mệnh, một kiếm xuyên thủng đầu. Vô số kiếm khí xuyên thấu mà qua. Oanh. Diêm La nổ tung từ đầu. Sau đó, toàn thân hắn nổ tung dưới sự tàn phá của kiếm khí. huyết nhục văng tung tóe, vẫy lên người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn cũng nhúng đầy máu tươi. Trong đống tuyết đỏ tươi, càng thêm chướng mắt. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ còn lại vạn hung huyết giáp rơi xuống đất. Vạn thú hung hồn, run rẩy lùi về. Diêm La, đã chết. Cơn bão chiến đấu, im bặt dừng lại. Trong khoảnh khắc thiên địa tĩnh lặng, Lý Thiên Mệnh bước lên một bước, một chân dẫm lên vạn hung huyết giáp. Nhổ một bãi nước bọt dính máu của Diêm La lên trên. Cửu cung thần vực, tính là gì? Danh xưng thần vực mạnh nhất, một kẻ đánh được cũng không có, ha ha. Hắn cười lớn sảng khoái, mái tóc trắng nhuộm đỏ máu tươi, tùy ý tung bay giữa bão tuyết. Đây mới thực sự là cuồng. Nhưng sự cuồng ngạo này được xây dựng trên chiến quả hiện tại. Đệ tử cửu cung quỷ tông mạnh nhất đã bị Lý Thiên Mệnh giết đến kinh hồn bạc vía. Giờ đến cả Hắc Ảm và Diêm La, những đệ tử mạnh nhất đều đã chiến tử. Trên đời này, chỉ có Lý Thiên Mệnh hiện tại mới có thể nói câu nói này. Câu nói vừa thốt ra, thiên địa từ tĩnh mịch tuyệt đối lập tức dẫn phát một cơn địa chấn. Bão tuyết trong thiên địa dường như càng thêm bạo loạn. Mọi người trơ mắt nhìn, Lý Thiên Mệnh tiếp tục cùng cộng sinh thú đại sát tứ phương, chém giết toàn bộ cộng sinh thú của Diêm La. Sau khi chiến đấu kết thúc, một người bốn thú, toàn thân đều là máu. Toàn bộ chiến trường bão tuyết đã máu chảy thành sông. Trong mắt mọi người, thiếu niên kia đứng giữa núi thay biển máu mà hắn tạo ra, đối diện với thiên nhãn kết giới trên thiên hạ, lau đi vết máu trên mặt, mỉm cười. Nụ cười này, đối với cửu cung thần vực, càng là một sự khiêu khích khiến người ta tức giận đến nôn mửa. Nhưng họ có thể làm gì? Còn không phải chỉ có thể tự nuốt lấy cơn giận. Thiên hạ đệ nhất hội kết thúc. Ai là thiên hạ đệ nhất, khắp thiên hạ đều biết. Trận chiến này, Lý Thiên Mệnh đã sáng tạo ra không chỉ là việc chém giết Diêm La, không chỉ là thiên hạ đệ nhất, mà còn nhiều hơn thế nữa. Ta đi. Khi hắn đồ sát xong, ngẩng đầu nhìn lên, chấn kinh. Trên bầu trời, xuất hiện hơn 100.000 cường giả Thái Cổ Thần Tông. Nếu Lý Thiên Mệnh không đoán sai, những người này hẳn là kiếp lão của Độ Kiếp Phong. Kiếp lão bình thường, nhất nguyên kiếp lão và nhị nguyên kiếp lão. Thậm chí, cả tam nguyên kiếp lão trên tam nguyên chiến trường, bao gồm Phương Thái Thanh, Kiếm Vô Ý hai vị tông chủ, đều đã xuất hiện. Họ dùng ánh mắt hừng hực, nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ có Âu Dương Kiếm Vương là cười với Lý Thiên Mệnh. Dù sao, hắn đã sớm biết chuyện Nhân Hoàng Long Giáp, chỉ là Hiên Viên Đạo bảo hắn giữ bí mật. Sở dĩ giữ bí mật là để vào thời khắc như vậy, tạo ra hiệu quả bùng nổ lớn nhất. Lý Thiên Mệnh đã làm được. Họ nhìn mình nóng rực như vậy, họ muốn làm gì? Khoảnh khắc sau, hơn 100.000 kiếp lão xông vào chiến trường bão tuyết này. Bao gồm cả tam nguyên kiếp lão, họ vậy mà, toàn thể quỳ một chân xuống đất, dùng ánh mắt thiêu đốt, đối với Lý Thiên Mệnh chỉnh tề hô to, Thủy Tổ Hiển Linh, đệ tử giáng thế. Đệ tử? Lý Thiên Mệnh ngây người. Đây là ý chỉ người thừa kế của Hiên Viên Đại Đế. Sau trước khi khai chiến, Hiên Viên Đạo không nói rõ với mình. Ngay cả tam nguyên kiếp lão đều đang quỳ bái mình, đây chính là quyền uy của Nhân Hoàng Long Giáp. Lý Thiên Mệnh thấy được cuồng nhiệt trong mắt họ. Hắn có chút minh bạch, Nhân Hoàng Long Giáp có ý nghĩa như thế nào? Mấu chốt là, tại Thái Cổ Thần Tông đang gió mây phiêu diêu, nhân tâm hỗn loạn, vào thời khắc thiên hạ đệ nhất hội như thế này, hắn lấy thân phận đệ tử, thắng được thiên hạ đệ nhất. Đối với sự quy tâm của thần tông, có tác dụng vô cùng quan trọng. Thậm chí, Thủy Tổ vào lúc này, ban cho Lý Thiên Mệnh Nhân Hoàng Long Giáp, có phải là đang nói rõ, thần ân của ngài vẫn còn, tự mình hiển linh, bảo hộ Hiên Viên Thị. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, lực lượng của thần là lực lượng tối thượng của nhân gian. Thượng thần biểu tượng cũng là biểu tượng đỉnh phong nhất của nhân gian. Mặc kệ cửu cung quỷ tông cường đại cỡ nào, một khi đệ nhất thượng thần Hiên Viên Đại Đế hiển linh, để đế tử giáng thế, vậy thì bất kỳ ai muốn động đến Thái Cổ Thần Vực đều phải suy tính thật kỹ. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa biết nhiều như vậy. Hắn chỉ biết, một ngày này, gió tuyết khắp thần tông, hắn nghịch thiên cuộc khởi. Danh tiếng đế tử chấn động càng khôn. Chỉ có Phương Thái Thanh và Kiếm Vô Ý không hành lễ với mình, có thể thấy được địa vị của thân phận đệ tử cao đến mức nào. Đoán chừng, hắn cũng ngang nửa tôn thần. Hiên Viên Tông Chủ và Âu Dương Kiếm Vương, vậy mà biểu hiện bình tĩnh như vậy, ta đi. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn đoán chừng, hiện tại Hiên Viên Đạo trong Nhiên Linh Cung, sợ là đã lệ nóng doanh trồng rồi. Lý Thiên Mệnh quả thực đã dùng Nhân Hoàng Long Giáp vào thời điểm bùng nổ nhất, dẫn đến hiệu quả kinh hỉ nhất, mới khiến nhiều kiếp lão như vậy nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Hiên Viên Thị chỉ biểu tượng cho chính nó. Thần chân chính khiến Thái Cổ Thần Vực sôi trào là đệ nhất thượng thần, là nhân tộc Thủy Tổ, Hiên Viên Đại Đế. Lý Thiên Mệnh không tính là gì, Hiên Viên Đại Đế mới là trụ cột tinh thần của Thái Cổ Thần Vực. Trong loạn thế lung lay này, việc Hiên Viên Đại Đế hiển linh quá quan trọng đối với Thái Cổ Thần Vực. Chư vị tiền bối, xin đứng lên, mau mời lên. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Vâng. Họ vẫn nhìn hắn nóng rực. Lý Thiên Mệnh kỳ thật so với một bộ phận người trong số họ còn mạnh hơn. Giờ khắc này, hắn đã tuyệt đối chinh phục trái tim của phần lớn kiếp lão. Trong mắt họ, Lý Thiên Mệnh hóa thân thành một từ. Hy vọng. Thế mà, trong lòng Lý Thiên Mệnh chỉ nghĩ đến một việc. Đó chính là đệ tử có thể cùng Tôn Thần Quang Minh Chính Đại nói chuyện yêu đương không? Nếu có thể, vậy thì quá sung sướng. Nói thật, thời khắc như vậy, tất cả mọi người có chút im lặng ngưng nghẹn. Đúng vào lúc này, thiên hạ đệ nhất kết giới trên trời ngừng kết thành một đạo quang mang, xông về phía Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, nhanh thu lại, đây là kết giới chi tâm của thiên tinh kết giới, là chìa khóa để lấy được chí cao kiếp nguyên. Âu Dương Kiếm Vương nói, đây chính là khen thưởng cho đệ nhất thiên hạ. Người đỏ mắt vì nó, chắc chắn rất rất nhiều. Nhưng đã lấy được, khẳng định phải dùng chìa khóa này, đi thiên tinh cảnh, lấy được chí cao kiếp nguyên thuộc về mình. Thực ra, không cần Lý Thiên Mệnh phải cất công đi đón, cái thiên tinh kết giới chi tâm kia đã tự động hướng về phía hắn mà đến, lẳng lặng rơi xuống ngay trước mắt. Thiên hạ đệ nhất kết giới, vốn là do chính đại thần vực hợp lực khai sáng, chuyên dùng cho thiên hạ đệ nhất hội, đã tồn tại qua vô số năm tháng. Kết cấu của kết giới này vô cùng công chính, một khi đã được kiểm tra và kích hoạt, nó sẽ tự động vận hành theo quy luật. Lý Thiên Mệnh là người chiến thắng cuối cùng, nên kết giới chi tâm mà ban đầu được đặt vào chiến trường thiên hạ đệ nhất, đương nhiên sẽ tự động ban thưởng cho hắn. Một đạo quang hoa được tạo thành từ vô số thiên văn xoay quanh Lý Thiên Mệnh trong chốc lát. Khi Lý Thiên Mệnh đưa tay ra, kết giới chi tâm liền dung nhập vào lòng bàn tay hắn, hòa làm một với huyết nhục. Cuối cùng, tại lòng bàn tay hắn hình thành một đồ án tinh thần kỳ dị. Theo quy tắc của thiên hạ đệ nhất hội, một khi ngươi đã có được kết giới chi tâm này, dù ai có giết ngươi cũng không thể cướp đoạt. Nếu ngươi chết, kết giới chi tâm sẽ tự vỡ vụn. Chỉ khi nào ngươi dùng kết giới chi tâm để mở ra thiên tinh kết giới, nó mới tự động biến mất. Trạm tinh điện chủ Dịch Tinh Ẩn đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, thần sắc vô cùng kích động. Ánh mắt của lão nhìn Lý Thiên Mệnh cũng đã có chút thay đổi. Trước đây, Lý Thiên Mệnh đối với lão chỉ là một vạn bối. Nhưng hiện tại, ít nhất cũng tương đương với nửa tôn thần. Thiên tinh kết giới là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là kết giới do chính đại thần vực liên hợp bố trí, năm xưa ta cũng từng tham gia. Chủ yếu là để khóa lại chí cao kiếp nguyên ở thiên tinh cảnh, chỉ người có chìa khóa mới có thể mở ra. Bây giờ, người đã có chìa khóa đó rồi. Dịch Tinh Ẩn giải thích. Ta hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Việc thiết lập chí cao kiếp nguyên ở thiên tinh cảnh làm phần thưởng cho thiên hạ đệ nhất hội là do Cửu Cung Quỷ Tông đề xuất. Việc tạo ra thiên tinh kết giới để khóa kiếp nguyên cũng do bọn chúng đưa ra. Bọn chúng nhất quyết phải có được năm chí cao kiếp nguyên này, nhưng lại không ngờ nửa đường lại xuất hiện ngươi, cướp mất bảo bối. Thiên Mệnh, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể mở thiên tinh kết giới. Nếu người khác dùng ngoại lực phá hoại, thiên tinh kết giới sẽ tự động hủy diệt năm chí cao kiếp nguyên đó. Ta đoán chừng, toàn bộ Cửu Cung thần vực sắp tức điên lên rồi. Dịch Tinh Ẩn thống khoái cười lớn. Rõ ràng, chí cao kiếp nguyên vốn là vật trong túi của Cửu Cung Quỷ Tông. Bọn chúng tự tin đệ tử mình cường đại, nên đã tốn không ít công sức để bố trí, chỉ để đoạt được bảo vật. Thậm chí, ngay cả thực mệnh độc và vạn hung huyết giáp cũng được giao cho đệ tử sử dụng. Kết quả lại bị Lý Thiên Mệnh lật thuyền trong mương. Nếu bọn chúng tức giận đến mức cố ý kích động thiên tinh kết giới, hủy diệt chí cao kiếp nguyên thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bọn chúng sẽ không làm vậy. Âu Dương Kiếm Vương bên cạnh cười lạnh nói. Vì sao? Thứ nhất, thiên hạ đệ nhất hội đã tổ chức hàng vạn năm, công chính công bằng là danh tiếng của nó. Phá hoại phần thưởng là hành động hèn hạ, sẽ bị thiên hạ chê cười. Trừ phi bọn chúng không cần mặt mũi. Âu Dương Kiếm Vương giải thích. Ý là còn có thứ hai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, thứ hai là, chỉ cao kiếp nguyên tồn tại ở lối vào thiên tinh cảnh. Hiện tại có tin đồn rằng bên trong thiên tinh cảnh có rất nhiều chí bảo đến từ vực ngoại tinh không, lại có lời đồn nói thiên tinh cảnh là chiến trường của vực ngoại tinh không. Dù sao thì có rất nhiều lời đồn, trong cổ tịch cũng có ghi chép. Hiện tại, có một thuyết pháp là, năm chí cao kiếp nguyên này rất có thể là chìa khóa quan trọng để mở ra thiên tinh cảnh. Cửu Cung thần vực đã mưu đồ thiên tinh cảnh từ rất lâu, tin tức kiếp nguyên có thể mở ra thiên tinh cảnh cũng do bọn chúng truyền ra. Bọn chúng là những người không muốn hủy diệt năm kiếp nguyên đó nhất. Âu Dương Kiếm Vương nói. Cho nên, thứ hai mới là quan trọng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã hiểu, kết giới chi tâm là chìa khóa để mở ra thiên tinh kết giới, đạt được chí cao kiếp nguyên. Mà chí cao kiếp nguyên này cũng có thể là chìa khóa của toàn bộ thiên tinh cảnh. Đúng vậy. Vậy khi nào chúng ta đi nhận chí cao kiếp nguyên? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có lẽ phải chờ độ kiếp phong cùng ba vị tông chủ quyết nghị. Đây là đại sự, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Dù sao, ta đoán chừng trừ Hiên Viên tông chủ ra, đại đa số người đều không ngờ ngươi có thể lấy được thứ này. Điều này chẳng khác nào giáng một đòn nặng nề vào Cửu Cung Quỷ Tông. Ngươi lập công lớn, đệ tử. Dịch Tinh ẩn tán thán. Được, ta sẽ nghe theo sự sắp xếp của tổ chức. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Dù sao, kết giới chi tâm đã nằm trong tay hắn, không sợ ai phá hoại, nên không cần phải vội. Sau khi có được kết giới chi tâm, hắn nhìn xung quanh, thấy các kiếp lão của Độ Kiếp Phong vẫn đang canh giữ bên cạnh. Ba chữ Lý Thiên Mệnh vẫn còn vang vọng trên bầu trời Thái Cổ Thần Vực. Tại nhất nguyên chiến trường của Nhân Nguyên Tông, vô số đệ tử hô vang tên hắn đến khản cả giọng. Thời đại này, không bao giờ thiếu nhiệt huyết. Đệ tử. Lý Thiên Mệnh biết rằng, ít nhất về mặt thân phận và địa vị, hắn đã đứng trên đỉnh cao của Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía khu vực của các cường giả Cửu Cung Quỷ Tông. Nơi đó, có quá nhiều ánh mắt tức giận và u ám đang đổ dồn về phía hắn. Một cổ âm hàn từ lòng bàn chân bốc lên đến đỉnh đầu. Vô số sát cơ dữ tợn từ hư không kéo đến, khiến người ta rùng mình. Giờ khắc này, Cửu Cung Quỷ Tông điên rồi. Toàn bộ Cửu Cung Thần Vực cũng vậy. Cương vực của Cửu Cung Thần Vực lớn hơn Thái Cổ Thần Vực từ 2 đến 3 lần. Vì đất đai màu mỡ, dân số thậm chí đạt đến quy mô gấp 4 lần Thái Cổ Thần Vực. Lúc này, bên trong lãnh thổ rộng lớn như vậy, vô số thành trì, ức vạn sinh linh đều mang vẻ mặt mờ mịt. Lời nguyền rủa vang vọng khắp nơi. Có người mắng Lý Thiên Mệnh, cũng có người mắng Diêm La. Một cơn bão phẫn nộ, bực bội và bất lực sẽ bao trùm toàn bộ Cửu Cung Thần Vực trong những ngày tiếp theo. May mắn thay, những người xem trận quyết đấu này qua thiên nhãn kết giới. Họ sẽ ghi nhớ Lý Thiên Mệnh, ghi nhớ cả cuộc đời. Trên Tam Nguyên chiến trường, các cường giả của Cửu Cung Quỷ Tông đều ngồi tại chỗ với vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi Diêm La bị giết, bọn họ đã nhìn rất lâu, gần như không hề nhúc nhích. Càng tĩnh mịch, càng cho thấy một người trẻ tuổi đã mang đến cho bọn họ đả kích lớn đến mức nào. Sự việc đã xảy ra, ngay cả đệ nhất thượng thần nhân Hoàng Long Giáp cũng đã xuất hiện. Lần này chúng ta thua không ngoan. Có ân tình của Hiên Viên Đại Đế Thủy Tổ, Nhất Nguyên Thần Tông sẽ càng khó đối phó hơn. Ta biết mọi người trong lòng nhất định rất phiền muộn, nhưng không còn cách nào khác, hiện tại tức giận và bực bội đều vô dụng. Quan trọng là phải nghĩ cách giải quyết hai chuyện. Chuyện thứ nhất, đệ tử xuất hiện, Hiên Viên Đại Đế lộ diện, gây ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh trong tương lai. Chuyện thứ hai, xử lý bảo bối ở thiên tinh cảnh như thế nào? Một quỷ vương áo đỏ trầm thấp nói. Khuôn mặt hắn trắng bệch, giọng nói như bọt biển ma sát, khiến người ta nghe thấy vô cùng khó chịu. Chuyện thứ nhất có thể sẽ ảnh hưởng đến thái độ của ba tông môn kia. Vốn dĩ bọn chúng đã dao động, bây giờ chắc chắn sẽ vắt óc tìm cách thoát thân. Tuy nhiên, trước thực lực tuyệt đối, ai cũng không thể trốn thoát. Cho bọn chúng một vài sắc mặt, có lẽ sẽ khuất phục. Chém giết giữa đệ tử dù sao cũng chỉ là trò trẻ con, đã được hóa giải, vậy thì đến thật thôi. Một cái bóng lên tiếng. Việc này phải trở về mở quỷ vương hội, rồi cùng Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi thảo luận một phương án cụ thể. Có lẽ phải lấy một thần vực ra để khai đao, trước tiên bức tử triệt để ba tông môn này. Trên người bọn chúng cũng không có gì béo bở, đừng quên mục tiêu căn bản của chúng ta là Thiên Nguyên Đỉnh. Nội tình của ba thần vực này quá nông cạn, chỉ cần dọa cho mất mật, không làm được việc lớn. Quỷ vương áo đỏ nói. Còn về chuyện thứ hai ngươi nói, liên quan đến thiên tinh cảnh. Quan trọng là, ngoại trừ chúng ta cùng Phong Thanh Ngục, Lý Thải Vi, những người khác không biết sự tồn tại của tinh đồ. Không có tinh đồ, ở thiên tinh cảnh nửa bước khó đi. Dù bọn chúng có được chí cao kiếp nguyên, đi vào cũng vẫn là ruồi không đầu. Cái bóng nói. Không đúng. Dù không có tinh đồ, cũng không thể tùy ý để bọn chúng đi vào. Đó là vật trong tay của chúng ta. Ảnh hưởng của thiên tinh cảnh đối với cục diện tương lai quá lớn. Một khi để bọn chúng gặp may mắn, lấy được đồ tốt, chúng ta sẽ rất bị động. Quỷ vương áo đỏ nói. Ý của ngươi là muốn cưỡng công. Đúng vậy, nhất định phải lập tức đóng quân, nắm trong tay trước lối vào thiên tinh cảnh. Một khi người của bọn chúng đi qua, có thể bắt toàn bộ làm tù binh, ép tên Lý Thiên Mệnh kia mở ra thiên tinh kết giới, để chính chúng ta mở thiên tinh cảnh. Tiện thể giết luôn cái gọi là đệ tử kia. Hắn vừa chết, trụ cột tinh thần do Hiên Viên Đại Đế mang đến trong Thái Cổ Thần Vực, tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Người này cùng với tôn thần của bọn chúng, đều nhất định phải chết, mà còn phải liệt kê vào hàng đầu. Quỷ vương áo đỏ nói. Hành vi này trái với nguyên tắc cơ bản của thiên hạ đệ nhất hội. Không biết Phong Thanh Ngục bọn họ nghĩ như thế nào? Phong Thanh Ngục còn muốn có tin đồ, hắn còn muốn vào trong đó hơn cả chúng ta. Còn về thiên hạ đệ nhất hội, bây giờ Viêm Hoàng Đại Lục đã đến thời điểm nghiêng trời lệch đất rồi, thời đại hòa bình của thiên hạ đệ nhất hội còn có ý nghĩa gì? Nhất Nguyên Thần Tông không biết sự tồn tại của tinh đồ, đối với thiên tinh cảnh vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn tưởng tượng. Bọn chúng chưa hẳn ý thức được tầm quan trọng của thiên tinh cảnh. Một khi bọn chúng phái người đến đó, tuyệt đối toàn quân bị diệt. Quỷ vương áo đỏ nói. Mở ra thiên tinh cảnh, vẫn theo kế hoạch ban đầu sao? Kế hoạch ban đầu của chúng ta là sau thiên hạ đệ nhất hội, vừa thăm dò thiên tinh cảnh, vừa phát động tổng tiến công. Bây giờ thì sao? Về xem ý của mấy vị kia thế nào đã. Tuy nhiên, ta cảm thấy hai phương diện không xung đột. Chút nữa chúng ta xem trước thái độ của ba tông môn kia đi, bọn chúng sắp đến thời điểm phải đứng đội rồi. Quỷ vương áo đỏ nói. Ha ha, vốn cho rằng bọn chúng quỳ sẵn rồi, không ngờ vẫn còn do dự. Thật là có ý tứ. Bọn chúng nhìn Lý Thiên Mệnh trong chiến trường, trong mắt sát cơ vô cùng nồng đậm. Tam Tài Tiên Tông, Ngũ Hành Địa Tông và Bát Quái Tâm Tông, ba tông môn thần phục và thiên tinh cảnh vốn đều là vật trong tay. Thế mà bây giờ, lại bị một mình Lý Thiên Mệnh cướp đi. Trong một góc khuất, một thanh niên mặc áo đen dựa vào tường, lắng nghe các trưởng bối của Cửu Cung Quỷ Tông nghị luận về Lý Thiên Mệnh. Hắn khoanh tay, hai mắt như tro tàn, khí tức trên thân tựa như một người chết. Cái xác không hồn là từ ngữ thích hợp nhất để hình dung hắn. Hắn dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn thiếu niên tóc trắng nhuốm máu trên chiến trường đầy bão tuyết, móng tay cắm sâu vào da thịt, kéo ra những vệt máu. Đã từng tưởng tượng đến việc lên đến đỉnh cao. Nhưng hôm nay, người làm kinh hãi thiên hạ, không phải hắn. Lòng đau như cắt, toàn thân dường như đang rỉ máu. Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề. Ngay lúc này, ở phía trước, một người áo đỏ đứng lên, quay đầu lại nói với hắn, Khương Vô Tâm, đi theo chúng ta. Vâng, Quỷ Vương. Thanh niên áo đen gật đầu. Đừng như vậy. Phong cảnh của hắn dừng bước tại đây. Về sau, trong thiên địa sẽ truyền tụng tên ngươi, Khương Vô Tâm. Người áo đỏ cười nói. Khương Vô Tâm gượng gạo nở một nụ cười. Tất cả mọi người cười. Đây là chế nhạo sao? Hắn âm thầm thề. Đúng, là ta, Khương Vô Tâm, chứ không phải con rối hết chương 761. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.